Lâm Minh Thanh nghe Lâm Sáng Ngời nói, không nói gì thêm, chỉ là hỏi, cha, hiện tại ngươi hiện tại. Chương 353 tham quan ruộng bậc thang. Lâm gia thôn sự, đương nhiên chuyển tới Lâm Nguyệt Lan trong thai. Lâm Nguyệt Lan chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ là đối Lâm gia thôn người, lại có càng tiến thêm một bước nhận thức. Nói là Bạch Nhã Lang, rõ ràng là bọn họ nha. Lý Chính này 30 năm, cẩn trọng vì Lâm gia thôn làm nhiều ít sự, có thể nói, Lâm gia thôn này 30 năm nếu không có Lâm Diệc vì toàn gia tận tâm tận lực, dựa vào Lâm gia thôn đại bẻ sơn chân núi một cái xó xỉnh ngụ lại thôn, như thế nào có thể an ổn đến nay. Nhưng mà, tận có ngàn công, lại không để Lý Chính một lần cự tuyệt. Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi, sâu kín nói, những người này a. Lúc sau, liền không có nói cái gì nữa. Tưởng Trấn Nam nghe nàng thở dài, nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, hay không muốn giúp một chút Lý Chính? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, đây là Lý Chính tự mình sự, trừ phi tất yếu, ta không tiện nhúng tay. Chỉ cần không đề cập tánh mạng nguy an việc. Tưởng Trấn Nam muốn nói cái gì nữa, đột nhiên Lâm Tử Kiệt lại đây hội báo nói, chủ tử, huyện lệnh đại nhân tới. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, hỏi, huyện lệnh đại nhân? Lưu đại nhân. Lâm Tử Kiệt đáp, đúng vậy, Lưu đại nhân. Hiện tại đang ở Lâm gia huyện. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Lâm Tử Kiệt nhanh chóng biến mất. Tưởng Trấn Nam lại nhíu mày đầu, có chút không vui nói, này Lưu đại nhân chỉ sợ là nghe nói ruộng dốc khai phá thành ruộng bậc thang việc mới lại đây đi. Chỉ là hắn muốn đánh cái gì chủ ý a? Tưởng Trấn Nam cũng không hiểu biết cái này mới tới huyện lệnh đại nhân, cho nên, hắn không biết cái này huyện lệnh đại nhân, là tới thiệt tình thực lòng vì dân riêng tới tham quan tuần tra, vẫn là lại đây đoạt công lao. Phải biết rằng, như vậy một kiện giải quyết dân sinh vấn đề đại sự, một khi đăng báo, trừ bỏ có thể được đến hoàng kim bạc trắng linh tinh cực đại tưởng thưởng, càng có thể là liền thăng mấy cấp. Như vậy cực đại dụ hoặc lực, là ai đều khó tránh khỏi sẽ động tâm. Làm quan cả đời, còn không phải là vì thăng quan phát tài sao. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không biết. Đi về trước nhìn xem đi. Lấy nàng hiểu biết Lưu đại nhân, hẳn là sẽ không làm như vậy sự đi. Nhưng lòng người khó dò, nàng cũng không thể khẳng định mọi chuyện tuyệt đối. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam trở lại Lâm gia huyện thời điểm, cái này Lưu đại nhân chính rất là tò mò cùng một chúng thuộc hạ, tham quan này to như vậy Lâm gia huyện. Nhìn này tam tiến tam xuất đại viện tử, giường cột chạm trổ, ngói xanh chu mái, hoa cỏ cây rừng trùng điệp xanh mướt, làm cho bọn họ không khỏi nhìn đến xuất thần. Như vậy xinh đẹp phòng ở, lớn như vậy sân, thật không thể tưởng tượng. Đây là ở một cái xó xỉnh góc trong thôn. Lưu đại nhân nhìn đến xuất thần khi, nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu, liền nhìn đến song song đi vào tới Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan, hắn nhận thức, nhưng hắn không nghĩ tới, rốt cuộc, trước đó không lâu vừa mới gặp qua. Nhưng một người khác, tuy người mặc mộc mạc xiêm y đi hề, lại lộ ra một cổ rét lạnh mang theo thị huyết sắc khí, toàn thân khí thế cường hãn lại lộ ra uy nghiêm. Lưu đại nhân ám đạo, người nam nhân này, chỉ sợ không phải người thường đi. Bất quá, hắn bất động thanh chuyển khai mắt, sau đó, đối với tiến vào Lâm Nguyệt Lan, cười tủm tỉm nói, Lâm cô nương, biệt lai vô dạng a. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng nhàn nhạt cười nói, thác Lưu đại nhân phúc, hết thể đều hảo. Lưu đại nhân, bên trong thỉnh. Đoàn người đi vào phòng khách bên trong, hạ nhân thực mau liền vì một đám người thượng trà. Ngồi xuống dưới, Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lưu đại nhân đại giá xem lâm, thật là làm ta này tiểu xá nhà tranh thêm sang a. Một đám người nghe Lâm Nguyệt Lan nói nàng như vậy xinh đẹp căn phòng lớn, nói là tiểu xá, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Như vậy phòng ở là tiểu xá, kia bọn họ sở trụ phòng ở, là cái gì nha, chẳng lẽ là tiểu nhà tranh sao? Có đối lập, liền có thương tổn a. Lưu đại nhân trong lòng bị thương tổn một vạn cái điểm a. Đương nhiên, Lưu đại nhân không quan tâm này quan lớn nhỏ. Dù sao cũng phải là ở trong quan trường là hỗn. Lưu đại nhân cười đáp, Lâm cô nương, là bản quan quấy rầy ngươi mới là. Ngay sau đó, hắn thần sắc chợt tắt, rất là nghiêm túc nói, Lâm cô nương, bản quan liền không bán cái nút. Lần này tới, ta là nghe nói ngươi đào nguyên thôn, có thể ở ruộng dốc khai phá thành điển, bản quan chính là tò mò, liền tới đây nhìn một cái. Không biết, Lâm cô nương hay không nguyện ý làm bản quan thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ đâu. Lâm Nguyệt Lan cười đáp, Lưu đại nhân, ngài thật là quá khách khí. Ngài mau chân đến xem này ruộng bậc thang, đương nhiên là có thể. Lưu đại nhân gật gật đầu, cười nói, bản quan chính là quá tò mò này ruộng bậc thang bộ dáng, hy vọng Lâm cô nương không cần để ý mới hảo. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, sẽ không. Sau một lát, Lưu đại nhân có chút ngồi không yên, hắn nói, Lâm cô nương, chúng ta đây. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, kia Lưu đại nhân tỉnh đi. Không một hồi, đoàn người liền tới rồi sau núi ruộng dốc ruộng bậc thang chỗ. Huyện lệnh Lưu đại nhân cũng tới xem này ruộng bậc thang việc, lập tức như gió giống nhau, thổi nơi nơi nhiều chỗ. Không bao lâu, vô luận là Lâm gia thôn, vẫn là tới tham quan ruộng bậc thang làng trên xóm dưới thôn dân, đều nghe nói huyện lệnh đại nhân, thế nhưng cũng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó không có gặp qua cái gì việc đời, chỉ thấy quá một ít trấn trên nha dịch thôn dân, đối này Lưu đại nhân đã là tò mò, lại mang theo bản năng đối quan viên sợ hãi. Sau đó, bọn họ đều là tụ lại ở chân núi thượng, lại không dám hướng ruộng bậc thang địa phương đến gần rồi. Này Lan nha đầu thật là lợi hại a, lộng cái ruộng bậc thang, thế nhưng kinh động huyện lệnh đại nhân. Là nha, ngươi xem nha đầu này cùng Lưu đại nhân đàm tiếu tiếng gió bộ dáng, như thế nào liền không sợ hãi đâu. Nàng có cái gì sợ hãi? Ta đều nghe nói còn gặp qua chi phủ đại nhân đâu, huống chi hiện tại chỉ là huyện lệnh đại nhân đâu. A, còn có việc này. Nàng một cái nông gia nữ, như thế nào liền gặp qua sao đại quan đâu? Không biết. Đối với Lâm Nguyệt Lan hành tung cùng giao tế, bọn họ là thật không biết, cho nên, bọn họ cũng là hết sức tò mò, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là như thế nào cùng này đó quan viên đáp thượng quan hệ. Huyện lệnh đại nhân gần nhất đến chân núi thượng, liếc mắt một cái hướng lên trên nhìn lại, liền nhìn đến một ngụm nước miếng điển kia vốn lượn gặp lại bờ ruộng, cho dù hắn ở dưới, vẫn có thể thấy rõ ràng này từng ngụm ngoài ruộng đều rót đầy khi. Thường thường, còn có thể nhìn đến từ chỗ cao đi xuống lưu rõ ràng dòng nước thanh. Huyện lệnh Lưu đại nhân thật là kinh ngạc không thôi, hắn chỉ vào những cái đó lạch nước mương, hỏi, Lâm cô nương, này, nay thủy là từ đâu tới? Lâm Nguyệt Lan cười mà không đáp làm một cái thỉnh thủ thế, nói, Lưu đại nhân, thỉnh. Lưu huyện lệnh kinh ngạc sau một lát, liền thuận thế hướng lên trên đi đến, từ chân núi đệ nhất khẩu điền bắt đầu, lại đến đệ nhị khẩu. Hắn hiện tại duy nhất tò mò là, này kéo dài không ngừng dòng nước, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Trước kia ruộng dốc vô pháp khai thành ruộng tốt, bất quá là bởi vì vô pháp giải quyết nguồn nước tới vấn đề. Tới rồi ruộng dốc trung ương khi, huyện lệnh đại nhân cau mày rất là nghi hoặc nhìn này một mảnh lưu lại tới rừng rậm cây cối, cập đất chúng chỗ nhìn giống hồ nước đồ vật. Lưu đại nhân lại lần nữa tò mò hỏi, Lâm cô nương, vì sao này phiến tiếp tục giữ lại, mà không phải chém rớt, khai phá thành điền đâu? Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đại nhân, đây là vì giải quyết dòng nước vấn đề mà bảo lưu lại tới. Nhưng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì không cần phải. Lần này Lưu đại nhân tới đây mục đích, rốt cuộc là vì dân vẫn là vì công, còn khó mà nói. Lưu đại nhân là cái thông minh, vừa nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy trả lời, liền biết hảo không muốn trả lời, trong lòng có chút không vui. Cho dù Lâm Nguyệt Lan lại cùng tiền nhiệm huyện lệnh giao hảo, chính là hiện tại hắn yên ổn huyện lệnh. Mà nàng chẳng qua là một cái bình dân nông nữ, không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Cho nên, nàng mặc kệ thế nào, đều hẳn là hảo hảo trả lời một chút. Lưu đại nhân khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui, tưởng Trấn Nam nháy mắt liền bắt giữ tới rồi. Ngay sau đó, hắn hai mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét về phía cái này Lưu đại nhân. Lưu đại nhân cảm giác cũng nhạy bén, hắn cảm giác được lưỡng đạo sắc bén quang mang quét về phía hắn. Lập tức nhìn về phía nơi phát ra mà, phát hiện là hắn biểu tình lập tức chấn động, lại lần nữa am phó nói, hảo sắc bén ánh mắt. Như vậy ánh mắt rõ ràng không nên xuất hiện ở một người bình thường trên người. Này nam nhân rốt cuộc là ai? Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới từ trước nhậm chi huyện nơi đó nghe tới một cái nghe đồn, nói Lâm Nguyệt Lan bên người một người nam nhân, ngàn vạn không thể đắc tội, nếu không tự mình chết như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ Chu đại nhân theo như lời nam nhân kia chính là người nam nhân này? Nếu thật là hắn, xem ra hôm nay tốt phải cẩn thận. Lưu đại nhân tiếp tục hướng lên trên đi, mặt trên cùng phía dưới ruộng bậc thang đã không có gì không giống nhau. Chỉ là tới rồi đỉnh núi, hắn lại một lần phát hiện, này đỉnh núi rừng rậm đồng dạng bảo lưu lại xuống dưới, hơn nữa cũng có một cái hồ nước bộ dáng đồ vật, hơn nữa nhìn này hồ nước so đi xuống cái kia hồ nước lớn hơn nữa. Hắn bất động thanh sắc ám phò nói, chẳng lẽ đây là nguồn nước nơi phát ra mà? Chính là nói không thông a. Liên tính này đó hồ nước tác dụng, chính là vì ngày mưa tiếp thủy trữ nước tác dụng, chính là, cái này vũ khí có khi vô, liền tính nhận được, cũng tổn không bao nhiêu thủy đi. Rốt cuộc, tại đây ruộng dốc trung ương cùng sườn núi đỉnh, nhận được thủy cũng sẽ đi xuống thấm đi mới đúng. Cho nên sao có thể có nhiều như vậy thủy, hướng ngoài ruộng tới đâu? Cứ việc trong lòng có nghi vấn, Lưu Đại Nhân không có hỏi lại. Bởi vì hắn biết, liền tính hắn hỏi lại, Lâm Nguyệt Lan cũng không có khả năng trả lời hắn. Hắn một cái huyện lệnh đại nhân, mới không nghĩ lại bị mất mặt. Không lâu lúc sau, đoàn người liền xuống núi đi. Chỉ là vừa đến chân núi, lập tức liền có người ngăn lại huyện lệnh đại nhân kêu an. Đại nhân, ngươi nhất định phải thế dân phụ làm chủ A Lý Thúy Hoa mập mạp thân mình quỳ gối Lưu Đại Nhân trước mặt. Lưu Đại Nhân thuộc hạ mặt tối sầm, ám đạo, từ đâu ra vô tri phụ nữ, như vậy không hiểu chuyện. Biết rõ lần này đại nhân là vì ruộng bậc thang mà đến, mà nàng thế nhưng tại đây kêu an. Cầm đầu nha dịch đang muốn quát lớn Lý Thúy Hoa, lại bị Lưu Đại Nhân vây vây tay, sau đó hỏi, ngươi có cái gì hoàn khuất nói đến nghe một chút. Lý Thúy Hoa ánh mắt sáng lên, nói, đại nhân, ta muốn cáo nhà ta tam nhi bất kính bất hiếu. Lý Thúy Hoa lời này vừa ra, không có kinh đến Lưu Đại Nhân, nhưng thật ra làm chung quanh xem náo nhiệt người cấp kinh ngạc một chút. Phải biết rằng, Lý Thúy Hoa trong miệng tam nhi Lâm Tam Lưu, chính là đối bọn họ nhất hiếu thuận nhi tử đi. Hiện tại, này Lý Thúy Hoa thế nhưng đem nàng nhất ngu hiếu nhi tử cấp bẩm báo huyện lệnh đại nhân trước mặt tới. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chính là một trận trào phúng cùng châm biếm. Chương 354 ý kiến hay. Huyện lệnh Lưu Đại Nhân nghe phía trước lão phụ nhân, một phen nước mũi một phen nước mắt, còn thuận tiện không được chửi rủa, thêm mắm thêm muối đem nàng con thứ ba như thế nào bất hiếu hành vi cấp nói ra. Kết quả sau khi nghe xong, Lưu Đại Nhân cập thuộc hạ đoàn người, nghe đầy đầu hát tuyến. Lưu Đại Nhân lại hỏi, ngươi nói là ngươi cái kia con thứ ba, bởi vì ngươi gọi bọn hắn đi ngoài ruộng làm việc, mà bọn họ không đi, cho nên, ngươi muốn cáo bọn họ bất hiếu. Lý Thúy Hoa có chút khẩn trương sợ hãi gật đầu đáp, đúng vậy, đại nhân. Làm bọn họ cha mẹ, ta gọi bọn hắn làm cái gì, bọn họ không nên làm cái gì sao. Nhưng bọn họ khen ngược, nhậm là làm ta hai lão này đem lão xương cốt đi lăn lộn. Lại như thế nào gọi bọn hắn đi làm việc, nhưng bọn họ thượng nơi đó đi làm việc. Nhậm là làm trong nhà mười mấy mẫu đất hoang ở nơi đó. Nàng dùng ngón tay một chút một cái đỉnh núi phương hướng. Lưu Đại Nhân nghi hoặc hỏi, đó là địa phương nào? Bọn họ toàn ra ở kia làm việc nhi có cái gì vấn đề sao? Lý Thúy Hoa sợ hai ánh mắt lại nhìn chằm chằm hướng cùng Lưu Đại Nhân rửa gần Lâm Nguyệt Lan, không có dám nói lời nói. Lâm Nguyệt Lan lại hướng Lưu Đại Nhân cười nói, Lưu Đại Nhân, nơi đó, là ta mua một cái khác ruộng dốc. Lúc này Lưu Đại Nhân trong lòng càng là nghi hoặc hỏi, Nga, Lâm cô nương, đó là ngươi mua một cái khác ruộng dốc. Chính là vì cái gì con trai của nàng sẽ cho ngươi làm việc. Lý Thúy Hoa bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, nàng nói, đại nhân, ngươi không biết, cái này nghịch nữ, thế nhưng buộc cha mẹ cho nàng làm việc, còn không có bất luận cái gì tiền công. Đại nhân, cái này ngôi sao chổi chính là muốn đem cha mẹ dùng trâu ngựa vì xử. Ha! Lưu đại nhân cùng một chúng thuộc hạ càng là cảm thấy lẫn lộn. Này lại như thế nào liên lụy đến Lâm cô nương trên người đi? Lưu Đại Nhân lập tức nghiêm khắc nói, cái này phụ nhân, rốt cuộc ở hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Bản quan như thế nào một câu đều không có nghe minh bạch. Nếu muốn bản quan làm chủ, còn không đem sự tình một năm một mười cấp nói rõ ràng. Chỉ là Lưu Đại Nhân cùng một chúng thuộc hạ lại phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, giống như chung quanh thôn dân đều là ở bật cười, mà này tươi cười bên trong, như thế nào nhìn lại như là cười nhạo cùng khinh bỉ a? Này như thế nào là cười nhạo cùng khinh bỉ đâu? Bọn họ rất là không rõ. Vừa thấy đến huyện lệnh đại nhân uy nghiêm, Lý Thúy Hoa lập tức khiếp nhược, vài lần há mồm, cũng không biết nên như thế nào đi nói. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Đại Ngưu lại đột nhiên quỳ gối Lưu Đại Nhân trước mặt, biểu tình rất là bất đắc dĩ nói, đại nhân, là cái dạng này. Ta nương muốn cáo người là ta tam đệ Lâm Tam Ngưu, mà này chết nhà. Mà ngài bên cạnh Lâm Nguyệt Lan, là ta đệ trưởng nữ. Dù sao cũng phải nói đến, ta nương là này Lâm Nguyệt Lan thân mãi mãi, ta là Lâm Nguyệt Lan thân đại bá. Huyện lệnh Lưu Đại Nhân nghe hắn như vậy vừa nói, Hồ Nghi ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ muốn xác định người này lời nói hay không thật giả. Nếu những người này thật là Lâm Nguyệt Lan thân nhân, như thế nào Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ quỳ trước mặt hắn kêu oan, lại thờ ơ đâu? Chỉ là không đợi Lâm Nguyệt Lan nói chuyện, Quách Binh liền thò qua tới nói, Lưu Đại Nhân, người này nói đích xác thật là sự thật. Lưu Đại Nhân trong lòng cả kinh, ngay sau đó, hắn lại nghe được Quách Binh nói, Lưu Đại Nhân, này Lâm cô nương cùng cái kia Lâm Tam Ngưu xác thật là cha con quan hệ. Chỉ là 4 năm trước, Lâm cô nương cắt huyết còn phụ, quắt thịt còn mẫu, cùng những người này toàn ra hoàn toàn đoạn tuyệt thân duyên huyết mạch quan hệ. Đại Nhân, ngài cũng biết, đương kim thánh thượng ở cửa ải cuối năm trước, chính là ở cả nước các nơi hạ thánh chỉ, về hiếu phương pháp cải cách, vứt bỏ, bán đi, đoạn thân, quá kế chờ con cái, đã cùng nguyên thân sinh cha mẹ đoạn tuyệt phụ tử mẫu tử quan hệ, đồng dạng, cũng cùng cái này gia tộc chặt đứt sở hữu quan hệ. Trừ phi này đó con cái nguyện ý nhận này đó thân nhân, hơn nữa hiếu kính bọn họ, nếu không, tuyệt không có thể cưỡng bức. Cho nên nói, Lâm cô nương nhưng nói hiện tại cùng bọn họ này toàn ra không hề quan hệ. Quách Binh chỉ vào quỳ xuống Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu, mang theo khinh thường ngữ khi nói, Lâm Tam Ngưu đã cùng Lâm cô nương đã không hề quan hệ, tự nhiên liền không tồn tại nữ nhi bức bách thân sinh cha mẹ làm việc. Tất cả mọi người đối với Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu bọn họ lộ ra khinh thường cùng châm biếm biểu tình. Đến nỗi Lâm Tam Ngưu vì sao sẽ thà rằng cấp Lâm cô nương làm việc, cũng không muốn về nhà làm việc, tin tưởng lại chẳng người, đều là minh bạch người, chỉ cần vừa hỏi liền biết. Bọn họ Lâm ra người sự, hắn nhưng khinh thường đi nói. Nghe Quách Binh nói, Lưu Đại Nhân hơi hơi cau mày, theo sau liền sử một cái ánh mắt cấp cấp dưới. Cấp dưới lập tức minh bạch, sau đó bất động thanh sắc rời đi, hướng tới nơi xa có người địa phương đi đến. Lưu Đại Nhân nhíu chặt mày, uy nghiêm lạnh giọng hỏi, các ngươi nhị vị đều là tới bản quan trước mặt, chuyển cáo Lâm Tam Ngưu không làm việc bất hiếu việc. Lâm Đại Ngưu lại là một nghẹn, hắn cũng không phải là tới cáo Lâm Tam Ngưu. Mục đích của hắn là phá hư Lâm Nguyệt Lan ở Lưu Đại Nhân cảm nhận chung ấn tượng, cho hắn biết Lâm Nguyệt Lan là cái bất kính bất hiếu người. Nhưng Lý Thúy Hoa lại là nhanh chóng đáp, hồi Đại Nhân, đúng vậy. Ta kia Tam Nhi, thế nhưng không màng chúng ta tuổi già, làm chúng ta xuống đất làm việc, như vậy bất hiếu bất kính bất hiếu tử, thỉnh Đại Nhân nhất định phải nghiêm trị. Lưu Đại Nhân không có nói nữa. Hắn không nói lời nào, Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu cũng là cúi đầu không dám nói thêm nữa. Đến nỗi người chung quanh, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan này đoàn người ở mặt lộ vẻ trào phúng xem diễn, những người khác cũng là không dám ra tiếng. Giờ khắc này, hiện trường đột nhiên một mảnh an tĩnh. Loại này yên tĩnh vẫn luôn liên tục đến cái kia thuộc hạ đã đến. Sau đó, ở Lưu Đại Nhân bên thai thì thầm vài câu lúc sau, Lưu Đại Nhân bỗng nhiên một trận phẫn nộ quát, lớn mật điêu phụ, cũng dám lừa gạt bản quan. Lý Thúy Hoa nghe được Lưu Đại Nhân nghiêm khắc tiếng hét phẫn nộ, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Thanh âm run run đáp, đại nhân, gì ra lời này? Lưu Đại Nhân giận dữ hỏi nói, ngươi mới vừa rồi không phải trạng cáo ngươi tam tử Lâm Tam Ngưu sao? Theo bản quan biết, ngươi kia tam tử đã là bị các ngươi đuổi ra gia môn, ở tại hàng xóm gia kia thối hoắc chuồng bò, thiếu thực thiếu ý hề, ngươi một cái tiền đồng, một viên gạo đều chưa từng cấp. Một khi đã như vậy, ngươi lại vì sao kêu ngươi tam tử trở về làm việc? Các ngươi từ trên xuống dưới nhiều năm như vậy nhẹ lực trắng người, chẳng lẽ liền làm không xong lúc này mới mười mấy mẫu mà. Vậy các ngươi này cả gia đình rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Bản quan còn nghe được, ngươi cái này điêu phụ làm ta kia tam tử toàn ra làm việc, làm xong sống còn không cho cơm ăn, đúng không? Lưu Đại Nhân sắc bén ánh mắt, giống mang theo hung ác ánh mắt nhìn về phía Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu. Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu sợ tới mức toàn bộ thân mình trốn sát một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, liền như vậy ngắn ngủn một lát thời gian, này Lưu Đại Nhân liền đem sự tình hỏi thăm như vậy rõ ràng, này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Lưu Đại Nhân lại lần nữa lạnh giọng quát hỏi nói, Lý Thúy Hoa, hiện tại bản quan hỏi lại một lần, ngươi là vẫn là kiên trì muốn cáo ngươi kia tam tử sao? Lý Thúy Hoa ánh mắt hơi lượng, đang muốn lại nói muốn cáo khi. Lưu Đại Nhân lại tới nữa một câu, nói, nếu ngươi kiên trì bổn cáo nói, bản quan nói cho ngươi, ngươi kia đuổi ra tam tử, hoàn toàn có thể vứt bỏ làm xử lý, cho nên, ngươi làm gì lựa chọn. Nghe được Lưu Đại Nhân này nghiêm khắc lại nghiêm túc nói, Lý Thúy Hoa sắc mặt lập tức từ bạch chuyển thanh, cả người đã kinh lại khủng, căn bản là không biết như thế nào cho phải. Lưu đại nhân cho nàng lựa chọn, căn bản là không phải nàng muốn kết quả. Nàng muốn chính là, Lưu đại nhân trước cấp Lâm Tam Ngưu mấy cái đại bản, sau đó, thét ra lệnh bọn họ lại trở về làm việc, nếu có thể nói, thuận tiện đem Lâm Nguyệt Lan cấp kéo xuống nước. Rốt cuộc, một cái cha mẹ người, đi vì tự mình nữ nhi làm việc, trừ bỏ ăn cơm, lại không có bất luận cái gì bồi thường cùng phúc lợi, việc này đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là bất kính bất hiếu. Đến lúc đó, này Lâm Nguyệt Lan cấp huyện lệnh đại nhân hình tượng thẳng tắp giảm xuống, còn rất có khả năng phán lệnh Lâm Nguyệt Lan cho phép Lâm Tam Như phu thê lấy bồi thường. Này bồi thường, đương nhiên sẽ bay đến Lý Thúy Hoa phu thê trong tay. Nói đến nói đi, đơn giản chính là muốn từ Lâm Nguyệt Lan trong tay được đến tiền mà thôi. Đây mới là Lý Thúy Hoa đột nhiên chặn lại huyện lệnh đại nhân, trạng cáo Lâm Tam Như nguyên nhân căn bản. Chỉ là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nếu bọn họ thật muốn cáo Lâm Tam Như bất hiếu, nhất định phải lấy vứt bỏ làm xử lý. Vứt bỏ, dựa theo tân hiếu phương pháp, Lâm Tam Như toàn gia cũng hoàn toàn cùng bọn họ Lâm gia không hề quan hệ, cứ như vậy, bọn họ muốn Lâm Tam Như làm cái gì, đều không thể. Lý Thúy Hoa bọn họ là chán ghét Lâm Tam Như, nhưng từ đầu đến cuối căn bản là không có nghĩ tới, làm cho bọn họ cùng Lâm Nguyệt Lan giống nhau, cùng bọn họ đoạn thân tuyệt mạch. Nếu thật cùng Lâm Tam Như đoạn tuyệt quan hệ, về sau, bọn họ Lâm gia ngoài ruộng trong nhà sống ai làm? Toàn gia lại như thế nào đi sinh hoạt? Lưu đại nhân nhìn Lý Thúy Hoa không có lựa chọn bộ dáng, cười lạnh nói, Lý Thúy Hoa, bản quan cuối cùng hỏi không đồng nhất thứ, ngươi còn kiên trì muốn cao sao? Lý Thúy Hoa sắc mặt xanh trắng, cho dù quỳ, cũng là lung lay sắp đổ cảm giác. Đúng lúc này, Lâm Lão Tam quỳ gối Lưu đại nhân trước mặt, rất là thành khẩn xin lỗi nói, đại nhân bớt giận. Chúng ta cũng không phải muốn trạng cáo ta kia Tam Nhi bất hiếu, hết thể đều là hiểu lầm. Toàn bộ đều là ta này vô tri bà nương thật sự là khí bất quá ta kia tam tử không trở lại làm việc, mới tâm sinh sắc mặt giận dữ, dưới sự tức giận, nói muốn trạng cáo Tam Nhi. Toại thỉnh đại nhân tha thứ. Lưu đại nhân sắc mặt âm trầm, người sáng suốt vừa thấy, liền biết này Lưu đại nhân rất là không cao hứng. Lưu đại nhân không cao hứng, bọn họ lại âm thầm cao hứng, trên mặt lộ ra cười nhạo cập khinh bỉ càng thêm rõ ràng. Ai làm Lâm Lão Tam toàn ra? Làm những chuyện như vậy, làm cho bọn họ này đó người ngoài đều thực xem bất quá mắt. Lưu đại nhân ẩn giận quát hỏi nói, cho nên, bởi vì ngươi nhà này bà nương vô tri cùng hiểu lầm, thiếu chút nữa làm bản quan ngộ phán một quả quan án. Lâm Lão Tam trung như vậy nghiêm trọng hậu quả, lập tức dập đầu bồi tội nói, đại nhân bất giận. Hết thể đều là hiểu lầm, thỉnh đại nhân tha thứ. Nói, Lâm Lão Tam lôi kéo một bên phát ngốc dọa ngốc Lý Thúy Hoa cùng nhau dập đầu. Lý Thúy Hoa cũng đã bị sợ tới mức đầu gỗ đi theo Lâm Lão Tam động tác. Lưu đại nhân không có lại đi xem bọn họ, mà quay đầu, hỏi Lâm Nguyệt Lan, nói, bọn họ thật là ngươi trước kia già già nãi nãi sao? Ý tứ là như thế nào sẽ như vậy kỳ ba? Trách không được, đem Lâm Nguyệt Lan tốt như vậy cháu gái, cấp đuổi ra ra môn đầu. Lâm Nguyệt Lan nhún vai, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, hiện tại không phải. Lưu đại nhân là cái người thông minh. Nếu Lý Thúy Hoa bọn họ đơn cáo Lâm Tam Như, trên thực tế không có bất luận vấn đề gì. Cố tình những người này ở trước mặt hắn, chơi tiểu thông minh, trạng cáo Lâm Tam Như, còn muốn đem Lâm Nguyệt Lan kéo xuống nước, phá hư Lâm Nguyệt Lan ở trước mặt hắn hình tượng, còn muốn mượn hắn tay, đạt được nhất định ích lợi. Chỉ là, hắn thoạt nhìn, là cái ngốc đến sao. Ngay sau đó, Lưu đại nhân đầu tiên là cửa mắng, hảo cái lớn mật điêu dân, nói muốn trạng cáo chính là các ngươi. Nói hiểu lầm cũng là các ngươi, thật muốn đem bản quan đương ngốc tử chơi sao? Lâm Lão Tam mấy cái sợ tới mức vội vàng nói, không dám. Lưu đại nhân chính xác nghiêm túc nói, có cái gì không dám? Bất quá, xét thấy các ngươi là vi phạm lần đầu, bản quan quan tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần. Lại có lần sau, bản quan không nói hai lời, trước mỗi người 20 đại bản lại nói. Lâm Lão Tam vội không ngừng nói, cũng không dám nữa. Lưu đại nhân nói tiếp, bản quan cường điệu cảnh cáo một lần, Lâm cô nương đã cùng các ngươi thoát ly thân duyên từ hệ, như vậy, các ngươi cùng nàng đã là không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu bản quan phát hiện, các ngươi lại chọn sự, vậy đừng trách bản quan khách khí. Đây là công nhiên giữ gìn Lâm Nguyệt Lan. Về công về tư, Lưu đại nhân đương nhiên càng giữ gìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa phu thê sau khi nghe xong, sợ tới mức dập đầu bảo đảm nói, đại nhân, thảo dân cũng không dám nữa. dân không cùng quan đấu. Huống chi, này Lâm lão tam hai lần gặp quan, lần đầu tiên liền ăn 20 đại bản tử, mà lần thứ hai, lại bị uy nghiêm huyện lệnh cấp cảnh cáo. Hắn chỉ là một giới nông dân mà thôi, không có gặp qua chân chính đại việc đời, cho nên, liền này hai lần trải qua, cũng đã làm hắn cả đời khó quên. Về sau, hắn là thật sự không dám lại đối Lâm Nguyệt Lan làm cái gì. Bởi vì, hắn hiện tại đã biết rõ, Lâm Nguyệt Lan mặt sau, đã không chỉ có kia làm người cực kỳ hâm mộ thật lớn tài phú, càng là có quyền thế làm con người, cho nàng chống lưng. Cho nên, trừ phi này đó quyền thế người, chủ động làm khó dễ với Lâm Nguyệt Lan, nếu không nói, bọn họ Lâm gia có lẽ vĩnh viễn đều đấu không lại Lâm Nguyệt Lan. Lâm lão tam lâu như vậy, cuối cùng minh bạch điểm này. Nay lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền không còn có bị bọn họ quấy rầy phiền não qua. Trở lại Lâm gia huyện, Lâm Nguyệt Lan cũng là không quên nói lời cảm tạ nói, Lưu đại nhân, thật là cảm ơn ngươi cho ta giải quyết này mặt sau phiền nào a. Lưu đại nhân lắc lắc đầu nói, Lâm cô nương, ngươi thật là khách khí. Ngươi cùng ta đã là bằng hữu, như thế nào cũng đến vì bằng hữu làm chút sự tình đi, ngươi nói đúng không? Nay ruộng bậc thang đăng báo việc, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan không có đồng ý mở miệng, hắn lại không thể có bất luận cái gì hành động. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan mặt sau, có một người khác, đó chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Chu Xương Thịnh. Hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh, đương nhiên không có bất luận cái gì tư cách, trực tiếp đăng báo cấp thánh thượng, cho nên, chỉ có thể trải qua một tầng tầng đăng báo, thẳng tới thánh nghe. Nếu thật là công lớn một kiện, thánh thượng cho phép tưởng thưởng, tầng tầng cướp đoạt xuống dưới, đến trong tay hắn có lẽ là ít ỏi không có mấy. Bởi vậy, hắn muốn đạt được lớn nhất lại trực tiếp nhất ích lợi, đầu tiên là cùng Lâm Nguyệt Lan đánh hảo quan hệ, lại lần nữa trải qua thượng cấp đồng ý, cuối cùng, hắn ở viết tấu chương, nộp lên cấp thượng cấp, thẳng tới thánh nghe. Lâm Nguyệt Lan đã biết Lưu đại nhân mục đích. Chỉ là, việc này đã sớm định ra tới, từ tưởng trấn nam tới hành động. Nếu không, chỉ bằng này Lưu đại nhân giữ gìn, nàng là không ngại cho hắn một ít công lao. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cười đáp, không sai. Lưu đại nhân yên tâm, bằng hữu việc, ta Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ để ở trong lòng. Lâm Nguyệt Lan đây là ở hứa hẹn, này ruộng bậc thang một chuyện, nhất định có hắn công lao. Lưu đại nhân sáng mắt sáng lòng, lập tức cười ha hả, ha ha, Lâm cô nương, nghe Chu đại nhân theo như lời, ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa cô nương, quả nhiên như thế. Hắn không cần đăng báo, liền có công lao, bởi vậy, hắn cũng không vội mà suy nghĩ muốn hay không đăng báo. Nếu Lâm Nguyệt Lan có như vậy hứa hẹn, liền tỏ vẻ nàng mặt sau trừ bỏ Chu đại nhân, còn có khả năng có lớn hơn nữa nhân vật ở chống lưng. Mà cái này đại nhân vật, rất có khả năng chính là Chu đại nhân theo như lời, cái kia không thể đắc tội nam nhân. Không thể không nói, cái này Lưu đại nhân thật là cái thông minh đôi mắt lại lượng nhân vật, hơn nữa vẫn là cái biết nặng nhẹ, có thấy sai nhân vật. Lâm Nguyệt Lan đều có điểm phục Chu Xương Thịnh xem người ánh mắt. Trách không được sẽ đề cử, người này tới đón hắn vị trí. Huyện lệnh đại nhân vội vàng tới, cũng tử vội vàng đi rồi. Bất quá, đối với ruộng bậc thang việc, hắn chỉ là dò hỏi một chút Lâm Nguyệt Lan, có không làm cái khác thôn cũng như vậy làm. Lâm Nguyệt Lan đồng ý. Lâm Nguyệt Lan chẳng những đồng ý, không phải người đi chỉ đạo nhân ra khai sơn thành điền. Cái này làm cho này đó thôn, rất là cảm kích Lâm Nguyệt Lan. Rất nhiều người tự phát đến Lâm gia huyện, cấp Lâm Nguyệt Lan miễn phí làm việc một ít nhật tử. Thẳng đến, mùa xuân ngày mùa thời tiết tiến đến. Bởi vì, ngoài ruộng muốn gieo hạt. Lại bởi vì nghe nói năm trước khi, Lâm Nguyệt Lan loại ra mẫu sản tám thạch cao sản lượng, rất nhiều người sôi nổi hướng Lâm gia huyện người lấy kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, đào nguyên thôn đám người nối liền không dứt. Lâm Nguyệt Lan đối với tưởng trấn nam nói dơ nói, ngươi nếu không trực tiếp cùng thánh thượng nói, trực tiếp lấy yên ổn huyện trong phạm vi, triển khai thí nghiệm được. Không nghĩ tới, tưởng trấn nam đôi mắt lập tức sáng ngời, nắm chặt Lâm Nguyệt Lan tay, kích động nói, Nguyệt Nhi, đây là cái ý kiến hay. Dù sao thánh thượng muốn chính là một cái làm thí nghiệm làm ruộng địa phương, này yên ổn huyện xa xôi, sẽ không bị một ít người quấy rầy. Là tốt nhất làm thí nghiệm địa phương. Tưởng Trấn Nam ngay sau đó nói, Nguyệt Nhi, ngươi chờ ta một lát, ta lập tức viết thư hàm cấp thánh thượng, cùng hắn báo cáo việc này. Lưu tại chỗ Lâm Nguyệt Lan trong gió hỗn độn. Kia nàng còn muốn hay không trở lại kinh thành làm ruộng A. Chương 355 phương xa lại khách 1. Hoàng cung bên trong, ngự thư phòng. Hoàng đế từ ám vệ trong tay tiếp nhận tin hàm, xem qua lúc sau, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt phát ra ra kia khó nén kịch liệt tò mò cùng phân chấn, lại tiếp chính là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng, kia kích động mặt, tiếp theo liền vững vàng bình tĩnh cùng suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Cuối cùng, hắn nhắc tới bút, lạ tả mấy lần, liền giao cho ám vệ thủ lĩnh, phân phó hắn nói, ám một, ngươi tự mình đi truyền tin hàm, nhất định phải tự mình đưa đến tưởng trấn nam tay, hơn nữa, thế chấm hảo hảo giám sát một chút cái kia tiểu huyện thành. Có tình huống như thế nào, lập tức đăng báo. Là, bệ hạ, bóng ma dưới ám vệ thủ lĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là rất là cung kính vâng theo hoàng thượng mệnh lệnh. Trấn quốc công phủ một cái nghèo túng sân. Một cái mang theo màu đen mặt nạ nam nhân, trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở tường phía dưới nữ nhân, thanh gian lạnh lẽo hỏi, lần này lại vì cái gì tìm ta? Văn Ngọc Tĩnh nhìn cái này đứng ở đầu tường thượng, một thân sống muội sắc bén khí thế, làm nàng không khỏi có chút sợ hãi, bất quá, bởi vì biết người nam nhân này không thể lấy nàng thế nào, cho nên, điểm này sợ hãi chỉ biết đè ở đáy lòng. Văn Ngọc Tĩnh nhìn người này, rất là tức giận hỏi, ngàn mặt người, năm trước tưởng Trấn Nam ở nơi nào mất tích? Cập ai cứu hắn? Này đều mau nửa năm, ngươi như thế nào còn không có cho ta hồi đáp? Ngàn mặt người màu đen quỷ diện cụ dưới môi mỏng, trồi lên một mặt cười lạnh, hắn sắc bén nói, Trấn quốc công phu nhân, ngươi một khi đã như vậy không tin ta, vậy ngươi liền khắc thỉnh cao minh đi. Thịnh khí lăng nhân, không hề có kính sợ Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt thanh hồng trắng bệnh, nàng rất là tức giận nói, ta cứu ngươi mệnh, là ngươi đáp ứng ta, nhưng cho phép ta ba cái yêu cầu. Hiện tại, ngươi chỉ hoàn toàn một cái yêu cầu mà thôi. Chẳng lẽ trong chốn giang hồ nghe đồn ngàn mặt người tuân thủ hứa hẹn việc, là giả sao? Ngàn mặt người không để ý đến chỉ trích, chỉ là lạnh lẽo nói, Trấn quốc công phu nhân, ngươi thật là xem trọng ta. Ta chỉ là trong chốn giang hồ kẻ hèn một phần tử mà thôi. Trong chốn giang hồ người, đều biết ta là cái hỉ nộ vô thường người, cao hứng khi có lẽ cái gì đều sẽ đáp ứng, không cao hứng khi, có lẽ là đáp ứng rồi cái gì đều cấp quyến mất. Ta ngàn mặt người chính là như vậy một cái đê tiện tiểu nhân. Cho nên, có phải hay không tuân thủ hứa hẹn, cũng phải nhìn đối phương có đáng giá hay không ta vì đối phương tuân thủ hứa hẹn. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, tức giận đến lập tức muốn nhảy dựng lên, nàng thập phần phẫn nộ chỉ trích nói, nhưng bổn phu nhân cứu ngươi mệnh. Chẳng lẽ ngươi mệnh không đáng giá kêu ba cái yêu cầu sao? Nàng trên mặt là thập phần tức giận, nhưng tâm lý lại có một phần kinh hãi cùng khó hiểu. Vì sao cái này ngàn mặt người, chính là không chịu đem tưởng Trấn Nam tin tức cho nàng? Chẳng lẽ người này là cùng tưởng Trấn Nam hiểu biết người? Chính là không đúng a. Lần trước, nàng một cái yêu cầu, chính là giết tướng quân phủ cái kia bại lộ quảng ra, không thể đem nhược điểm dừng ở tưởng Trấn Ma trên tay, này ngàn mặt người cũng làm tới rồi a. Nhưng vì sao mặt sau hai cái yêu cầu, người này lại chậm chạp không cho hồi đáp? Chẳng lẽ nơi này có cái gì biến cố không thành? Văn Ngọc Tĩnh nội tâm, ngàn mặt người suy đoán không đến. Cho dù hắn có thể đoán được, cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Nghe Văn Ngọc Tĩnh chỉ trích, ngàn mặt người một chút đều không có đặt ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt nói, ta mệnh có đáng giá hay không, không cần ngươi tới nghi ngờ. Nếu bất mãn, ngươi có thể lại đổi yêu cầu. Bổn tọa chỉ đáp ứng ngươi, vì ngươi làm tam sự kiện, nhưng không có hứa hẹn, ta không có quyền lợi đồng ý cùng cự tuyệt. Văn Ngọc Tĩnh khí nhảy dựng lên, giống to nói, ngươi vô lại. Ngàn mặt người không nghĩ ở cùng nàng vô nghĩa, chỉ là nói, được rồi. Nếu này hai cái yêu cầu đã đáp ứng ngươi, ta liền sẽ không nuốt lời. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Văn Ngọc Tĩnh thực chất thượng hiện tại liền muốn đáp án. Chỉ là cái này ngàn mặt người không chịu cho nên, nàng chỉ lấy ẩn nhẫn. Nàng cùng cái này ngàn mặt người giao dịch. Nhận không ra người, căn bản là không thể mở rộng. Vạn nhất, chọc giận này ngàn mặt người, sau đó truyền ra Trấn quốc công phu nhân dung không giới nguyên phối con vợ cả, âm thầm mua được tướng quân trước phủ nhậm quản gia, độc sát đại tướng quân một chuyện, kia đầu tiên liền phải bị thánh thượng hỏi trách. Nay cũng không phải là giết một người đơn giản như vậy. Văn Ngọc Tinh thực minh bạch. Cho nên ám hại tưởng Trấn Nam manh mối, đều bị nàng cấp xử lý sạch sẽ. Cho dù tưởng Trấn Nam biết rõ là nàng phái người, nhưng là không có bất luận cái gì chứng cứ, cũng không làm gì được nàng. Chỉ là, lúc này đây Tưởng Chấn Nam lại một lần biến mất ở Kinh Thành. Lần này biến mất ở Kinh Thành Tưởng Chấn Nam, Kinh Thành thượng lưu tầng đều biết được. Văn Ngọc Tĩnh âm thầm suy đoán, này Tưởng Chấn Nam biến mất, rất có thể cùng lần trước biến mất có quan hệ. Cho nên, nàng bức thiết yêu cầu được đến Tưởng Chấn Nam hành tung, mới có thể lại lần nữa âm thầm liên lạc ngàn mặt người, muốn một đáp án. Chính là, hiện tại, Văn Ngọc Tĩnh trơ mắt nhìn phi thân mà đi, biến mất trong trời đêm ngàn mặt người, oán hận nói, ừ, ngươi cấp bổn phu nhân vũ nhục, bổn phu nhân nhớ kỹ. Chờ giải quyết Tưởng Chấn Nam cái kia dã loại, bổn phu nhân nhất định lấy gấp 10 lần phương thức hoàn lại cho ngươi. Nói xong lúc sau, nàng sắc bén như tôi độc hai mắt, nhìn nhìn này màu đen không trùng, sau đó, ngay sau đó biến mất tại đây đêm tối bên trong. Yên ổn huyện. Một cái người mặc màu trắng áo gấm, y li hề mệ phiêu phiêu tuấn thiếu công tử, cưới một con tuấn mã, chậm rãi đi ở huyện thành trên đường cái. Mặt sau đi theo một cái ăn mặc màu xám trắng quần áo, eo xứng một phen bảo kiếm, nhìn hướng hộ vệ nam nhân, cưới một con nâu đậm sắc mã. Đột nhiên, hắn đối với phía trước công tử, nói, công tử, nơi này chính là yên ổn huyện đi. Nhìn, rất náo nhiệt à, cũng không phải như trong tưởng tượng của chúng ta như vậy cằn cỗi cùng không người a. Người chiều lui tới, hơn nữa rất nhiều người quần áo công quý, khẩu âm cũng hoàn toàn không phải cái này địa phương người. Này rõ ràng so cái khác huyện thành càng vì náo nhiệt a. Phía trước công tử đình trú một nhà tiểu lầu trước, híp lại híp mắt, khỏe miệng phát họa ra nhất định độ cùng, nói, lâu đêm nay, chúng ta liền đi này tiểu lầu dừng chân. Còn có thuận tiện hỏi một chút trường quầy, lâm gia thôn đi như thế nào? Mặt sau thuộc hạ lập tức đáp, là, công tử. Sau đó, xoay người xuống ngựa, liền đi vào ngươi tới ta đi tiểu lầu. Sau một lát, lâu đêm liền tới đây nói, công tử, nhà này tiểu lầu sở hữu phòng cho khách đều trụ đầy, hơn nữa đã dự bài đến 7 ngày sau, mới có phòng trống. Ngươi xem chúng ta có phải hay không đi khắc khách điếm đặt chân A. Lâu đêm đối với ngươi tới ta đi tiểu lầu nhóm lửa bạo, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Bởi vì, này dọc theo đường đi, phàm là đề cập đến ngươi tới ta đi tiểu lầu, sinh ý đều thực hảo. Chỉ cần không có nói trước đặt trước đến phòng, vậy đừng nghĩ dừng chân. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đã có chút khách nhân muốn hoành tới, kết quả không biết từ nào toát ra tới hắc y hề nhân, rất là mặt vô biểu tình cầm trường kiếm, đem người cấp giá ra tiểu lầu ở ngoài. Bọn họ lần này là thực đột nhiên đi vào cái này xó xỉnh trong huyện, căn bản là không có an bài người, tới này trước tiên đặt trước. Cho nên, muốn dừng chân nói, hoặc là hiện tại đặt trước chờ 7 ngày sau dừng chân, hoặc là liền trực tiếp đến cái khác khách điếm ở lại. Bạch Y công tử nhìn ngươi tới ta đi tiểu lầu bảng hiệu, mấy cái kim sắc chữ to, ở thái dương chiếu rọi dưới, sáng quắc phát ra kim sắc quang mang. Vẻ mặt của hắn lộ ra một mạt mỉm cười, đặc biệt mê người, khiến cho từ bọn họ tiến thành liền chú ý tới bọn họ nữ nhân, tức khắc gian bị này mặt như có như không mỉm cười cấp mê choáng. A một tiếng, rất nhiều nữ nhân, không màng rụt rè kêu to lên, công tử, lớn lên thật là hảo tuấn mỹ a. Bạch Y công tử đối này phát sinh hết thể hỏi nếu chưa trí, hắn chỉ là nhẹ giọng đối lâu đêm nói, lâu đêm, thừa dịp trời tối phía trước, chúng ta chạy đến lâm gia thôn. Lâu đêm nghe chủ tử nói, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Rõ ràng quá không lâu, liền phải trời tối. Bọn họ còn muốn thừa dịp trời tối phía trước, chạy đến lâm gia thôn. Theo nhà này tiểu lầu trước đài theo như lời, từ nơi này đến lâm gia thôn, ngồi xe ngựa ít nhất 3 năm cái canh giờ a. Liền tính bọn họ cưỡi ngựa, ít nhất cũng muốn 3 cái canh giờ a. Đến lúc đó, hôm nay sớm đã đen. Bất quá, chủ tử nói, hắn cũng chỉ có thể vâng theo, chỉ phải đáp, là, chủ tử. Theo sau, hai người ở xuyên qua huyện thành đường cái, ra khỏi cửa thành lúc sau, liền ra roi thúc ngựa hướng lâm gia thôn phương hướng chạy đến. Có lẽ là bởi vì hảo mã nguyên nhân đi, bọn họ đuổi tới lâm gia thôn khi, mới khó khăn lắm dùng đi 2 nửa canh giờ. Ngay cả như vậy, tới rồi lâm gia thôn, bọn họ chỉ nhìn đến trong thôn linh tinh mấy cái nhà ở thắp đèn. Liên này mấy cái đèn, ở bọn họ tới lúc sau, lục tục tắt. Bởi vì ở nông thôn, đốt đèn cũng là hao phí tiền. Cho nên, giống nhau thừa dịp trời tối khi, rửa sạch ăn cơm lúc sau, liền lên giường nghỉ ngơi, cứ như vậy, liền tỉnh tiền dầu đèn. Người tập võ, đôi mắt đều là sắc bén. Lâu đêm nhìn đóng cửa bế hộ phong ốc, khoe miệng chịu chịu, hỏi, chủ tử, ngài không phải tới tìm Lâm cô nương sao? Nơi này chính là Lâm gia thôn, chính là này nào tòa phòng ở là nàng A. Bạch Y công tử ở đêm tối bên trong, có vẻ có chút dọa người, nếu bị người nhìn thấy nói. Bất quá, giờ phút này người này căn bản là không có chú ý tự mình quần áo, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa, một đôi sắc bén hai tròng mắt, hơi hơi mị mị, sau đó, nhìn hướng nơi xa một đống căn phòng lớn. Hắn chỉ vào kia đống căn phòng lớn, nói, chúng ta đi kia. Lâu đêm cũng phát hiện kia đống căn phòng lớn, nhất thời tò mò hỏi, công tử, chẳng lẽ kia đống căn phòng lớn chính là Lâm cô nương? Bạch Y công tử liếc liếc mắt một cái thuộc hạ, có chút ghét bỏ nói, cho ngươi đi liền đi, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Theo sau, hai người thân ảnh biến mất ở Lâm gia thôn, theo biến mất còn có kia tháp tháp tiếng vó ngựa. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, có mấy đống phòng ở lặng lẽ mở ra cửa phòng, nhìn đi xa phương hướng, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩn trương tâm tình tùng xuống dưới, nói, thật là hù chết chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng là đạo phì đâu. Ban đêm người tĩnh, lớn như vậy tiếng vó ngựa, bọn họ sẽ nghe không thấy sao. Bọn họ lại không phải người chết. Chỉ là, ở bọn họ thôn này, từ trước đến nay rất ít có trâu ngựa lại đây, trước kia là có Lâm Nguyệt Lan ra. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan độc lập thành thôn lúc sau, khắc sáng lập một cái tân lộ, bọn họ liền không ở trải qua Lâm gia thôn, tự nhiên nghe không được này đó tiếng vó ngựa. Cho nên, hiện tại đột nhiên nghe đến mấy cái này thanh âm, cho rằng chính là cường đạo đâu. Lâm gia huyện. Lâm Nguyệt Lan vừa mới chuẩn bị tẩy tẩy liền ngủ, mệt mỏi một ngày, là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên quản gia vội vàng lại đây hội báo, bên ngoài có người tìm. Lâm Nguyệt Lan rất là nghi hoặc, đã trễ thế này, là ai tìm tới đâu. Nghe được động tĩnh tưởng Trấn Nam, từ một cái khác phòng ở đi ra. Hắn nói, người trước đừng đi ra ngoài, ta đi trước nhìn một cái. Chương 356 phương xa lại khách hai. Tưởng Trấn Nam nghe được động tĩnh, từ một cái khác nhà ở chung đi ra, đi hướng Lâm Nguyệt Lan, sau đó nói, người trước đừng đi ra ngoài, ta đi trước nhìn một cái. Đều như vậy một người, ai biết là người tốt hay là người xấu. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, có chút bất nhã trợn trắng mắt, âm thầm nói, liền tính là người xấu, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi còn sẽ không rõ ràng lắm bổn cô nương bản lĩnh. Bất quá, nàng cũng là biết Tưởng Trấn Nam là bởi vì quan tâm, cho nên, có chút buồn cười nói, không cần. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Ta cũng muốn biết, này rốt cuộc là người nào, sẽ ở ngay lúc này tới tìm ta. Hơn nữa gần nhất liền nói tìm Lâm cô nương, vậy thuyết minh khẳng định là người quen. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, lại còn có Tưởng Trấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay. Chờ tới rồi cửa, nhìn đến ngoài cửa một thân bạch đi đi, ưu nếu đạm nhiên, an tĩnh nắm ngựa, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía trong môn đầu nam nhân khi, Tưởng Trấn Nam lập tức nghiến răng nghiến lợi hô, Liêu Dật Trần, ngươi không hảo hảo ngốc tại ngươi lá liêu sơn trang, chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Nhưng hắn không có quên, này Liêu Dật Trần đối đãi Lâm Nguyệt Lan không giống người thường. Tuy nói hai người hiện tại kết bái huynh muội, cũng lấy huynh muội tương xứng, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải có huyết thống quan hệ dạng huynh muội, đây chính là chuyện gì đều có phát sinh. Hắn nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ đã bị cái này đột nhiên toát ra tới Liêu Dật Trần cấp đào gấp tưởng. Liêu Dật Trần tại đây thấy được Tưởng Trấn Nam, mày hơi hơi một trọn, đồng dạng là có chút kinh ngạc không thôi. Mới ăn tết tiết, nay Tưởng Trấn Nam liền chạy đến nơi đây tới. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người tay nắm tay đi ra khi, cặp kia cười như không cười mị hoặc câu nhân mắt mắt, mảnh đến đồng tử trợn co rụt lại, tức khắc phát ra ra có chút không thể tin tưởng quan mang. Bất quá, hắn cái này phản ứng lại là ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị đồng dạng sắc bén Tưởng Trấn Nam cấp bắt giữ tới rồi. Bởi vậy, cũng không biết này Tưởng Trấn Nam là vô tình, vẫn là cố ý, hắn nắm thật chặt nắm Lâm Nguyệt Lan tay, sau đó, này đong đưa biên độ rõ ràng tăng đại, chính là muốn cho muốn bỏ qua đều bỏ qua không được. Đặc biệt là đi theo phía sau bọn họ quản gia hộ vệ, này khoe miệng rõ ràng vừa kéo. Đến, không cần hỏi, bọn họ khẳng định là nhận thức. Hơn nữa chi với cô gia tới nói, cái này người tới rất có khả năng là thuộc về tình địch kia một loại. Liêu Dật Trần đối Tưởng Trấn Nam kia vô tình cố ý ấu trí khiêu khích, tuy có chút không thoải mái, nhưng là, hắn chỉ biết làm như Tưởng Trấn Nam ấu trí hành vi biểu hiện, cho nên, hắn trong lòng lần nữa tỏ vẻ, không cần đi theo ấu trí nhi đồng so đo, không cần cùng ấu trĩ người so đo. Liêu Dật Trần nhìn Tưởng Chấn Nam, liệt miệng, cười cười nói, Nam công tử, ta rảnh rỗi không có việc gì, tới nơi này nhìn xem ta muội muội, không thể sao. Này tươi cười thấy thế nào đều như là cấp Tưởng Chấn Nam khiêu khích hồi quy đâu. Ngay sau đó, trên mặt hắn lại mang theo chân thành tươi cười, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, muội muội, vi huynh tới xem ngươi. Gần nhất đều hảo sao. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, cười nói, đều hảo. Đại ca, biệt lai vô dạng đi. Liêu Dật Trần gật đầu nói, ân, thực hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn này cao lớn xinh đẹp phong ở, cười nói, muội muội, ta phong trần mệt mỏi lên đường, bụng có chút đói bụng, có thể cho người chuẩn bị chút ăn sao. Hắn từ Yên Ổn huyện ăn một ít đồ vật lúc sau, đến bây giờ đều không có ăn qua bất cứ thứ gì, bụng xác thật có chút đói bụng. Lâm Nguyệt Lan cười nói, có thể. Quay đầu, phân phó quản gia nói, Phúc Bá, người đi phòng bếp, làm người chuẩn bị một ít mì phở. Phúc Bá cung kính đáp, tốt. Sau đó, liền xoay người hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Nhưng trong lòng lại ở nói thầm, vừa mới nhà mình chủ tử đối với người tới xưng hô, ca ca, muội muội. Hơn nữa xem là cô gia biểu tình hành vi, này người tới cùng chủ tử cô gia, cũng không phải giống nhau hiểu biết. Bất quá, này người tới rốt cuộc là người nào a? Tưởng Chấn Nam đối với Liêu Dật Trần không có tức giận nói, gần nhất chỉ biết ăn. Ở trên đường như thế nào không có đói chết ngươi. Đêm nay cô gia là ăn cuồng táo dược không thành, như thế nào này tính tình cùng ngày thường căn bản chính là khác nhau như trời với đất ta. Liêu Dật Trần không để ý đến ghen bộ dáng Tưởng Chấn Nam, mà là nhìn bọn họ dắt tay địa phương, rất là nghi hoặc lại tò mò hỏi Lâm Nguyệt Lan, muội muội, các ngươi đây là. Chỉ là không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, Tưởng Chấn Nam liền cướp trả lời nói, ta cùng Nguyệt Nhi đang yêu đương, ngươi có ý kiến sao? Liêu Dật Trần, ấu chi không ấu chi a? Lâm Nguyệt Lan, đây là xanh tươi trở lại còn đồng không thành. Đừng nói Liêu Dật Trần, chính là người chung quanh. Đều là cái chán treo tam căn hát tuyến. Cô gia, đầu nhi, hôm nay thật là quá ngây thơ. Hoàn toàn là giống cái loại này cùng người đoạt đường ăn, cướp được, còn phải hướng đối phương khoe ra một chút. Ách, mạo tựa này viên đường, hình như là bọn họ chủ tử, Lâm cô nương. Bất quá. Liêu Dật Trần đột nhiên nghi hoặc hỏi, luyến ái là cái gì? Mọi người, bọn họ cũng mới trước đó không lâu biết luyến ái cái này từ. Tưởng Chấn Nam lại lần nữa quơ quơ cùng Lâm Nguyệt Lan giao nhau tương nắm tay, biểu tình lập tức có chút đắc ý nói, luyến ái chính là lấy thành thân vì mục đích nam nữ kết giao. Liêu công tử, đến nỗi kết giao cái này tử, không cần ta lại giải thích cho người nghe đi. Mọi người lại lần nữa vẻ mặt hát tuyến, ngày thường không phải ít nói sao. Hôm nay cái như thế nào trở nên nhiều như vậy lời nói. Đây là bọn họ tương lai cô ra sao. Bọn họ tỏ vẻ thực không hiểu a. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, mang theo ý cười biểu tình hơi hơi một ngưng, sau đó, hắn trong mắt có chút không thể tưởng tượng hỏi Lâm Nguyệt Lan, nói, muội muội, là ý tứ này sao? Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, ân, chính là ý tứ này. Đại ca, các ngươi lên đường mệt mỏi, liền tiến vào nghỉ tạm một chút, đừng lao xử ở cửa đường Bạch Đi Hề Môn Thần A, tối lửa tắt đèn, quái dọa người. Liêu Dật Trần gật gật đầu, liền cùng thuộc hạ đi vào Lâm Gia Huyện. Bọn họ ngựa, tự nhiên có Lâm Gia Huyện hạ nhân cầm đi an trí hảo. Đi vào phòng khách, ngồi xuống lúc sau, bọn hạ nhân còn không có thượng trà. Liêu Dật Trần câu đầu tiên lời nói liền nói, Nam công tử, ta muội muội hôn sự, ta cái này làm lớn ca giống như không có gật đầu đi. Mọi người bận rộn bước chân một đốn, theo sau lại tiếp tục công việc lù đù lên, nên làm gì liền làm gì. Đêm nay có khách nhân. Hơn nữa nhìn này khách nhân cùng chủ tử quan hệ không giống bình thường, cho nên, vẫn là muốn chiêu đãi hảo. Tuy rằng cái này khách nhân nhìn cùng bọn họ tương lai cô ra có chút không đối phó a. Quách Bình đám người nghe được động tĩnh, cũng lục tục lên coi một chút. Phía trước, Quách Bình đám người vẫn luôn chịu đựng không nói gì, đó là bởi vì không biết người đến là cái gì thân phận, cùng Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng nhìn bọn họ đầu nhi, đụng tới người này. Này chỉ số thông minh nháy mắt thẳng tắp giảm xuống, bọn họ cũng mừng rỡ ở một bên xem diễn. Phải biết rằng, bọn họ đầu nhi chỉ số thông minh không ở tuyến khi, rất ít, nhưng là, một khi đụng tới sự tình quan Lâm Nguyệt Lan sự khi, trầm mặc ít lời cũng sẽ trở nên lải nhải. Này chỉ số thông minh rất đến, làm cho bọn họ quả thực không nỡ nhìn thẳng. Bất quá, hiện tại sự tình quan đến bọn họ đầu nhi cả đời hạnh phúc, bọn họ khẳng định sẽ không ở lại một bên ngồi xem bàng quan. Bởi vậy, nghe Liễu Dật Trần nói tự mình là Lâm Nguyệt Lan đại ca, còn bãi đại ca phổ, muốn can thiệp đầu nhi cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian sự khi, Quách Binh đoàn người sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Quách Binh hỏi, xin hỏi, người là ai a? Lại dựa vào cái gì can thiệp ta đại ca cùng Lâm cô nương sự? Liễu Dật Trần nhìn về phía Quách Binh, đôi mắt hơi hơi mị mị, ngay sau đó hắn liền thản nhiên tự nhiên giới thiệu nói, Nga, tại hạ là Liễu Dật Trần, là ngươi trong miệng Lâm cô nương kết bái ca ca. Cái này Quách gia tiểu tử, nghe nói từ nhỏ là cái thần đồng A, hơn nữa đến chiến trường, đương cái quân sư, thành tưởng trấn nam phụ tá đắc lực. Chỉ là, người này như thế nào nhìn, cũng không giống như là cái kia danh trấn thiên hạ thanh danh hiển hách bảy mưu lập kế tính kế thâm trầm tưởng ra quân Quách quân sư A, đảo như là một cái chỉ biết ngoạn nhạc công tử ca A. Người thật là không thể tướng mạo. Liễu Dật Trần trong lòng than một câu. Quách Binh nghe được Liễu Dật Trần ba chữ sau, biểu tình hơi hơi trở nên có chút ngây ngốc. Có lẽ tiểu tam tử tiểu lục tử bọn họ không biết Liễu Dật Trần là cái nào, nhưng hắn Quách Binh làm Quách công tước phủ con út, lại là tưởng gia quân quân sư, sao có thể không biết Liễu Dật Trần sẽ là ai a? Chỉ là người này thật là cái kia Liễu Dật Trần sao? Quách Binh bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi, nhà hắn đầu nhi tưởng trấn nam tựa hồ nói một câu lá Liêu Sơn Trang. Nói như vậy, này Liễu Dật Trần chính là bị Liễu Dật Trần. Nghĩ đến đây, Quách Binh nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt liền pha sẽ quái dị. Hắn biết Lâm Nguyệt Lan là cái có bản lĩnh có năng lực người, nhưng là không nghĩ tới nàng giao tế năng lực thế nhưng cũng là không thể khinh thường. Thực rõ ràng này Liễu Dật Trần là ở bọn họ trở lại kinh thành kia đoạn thời gian, mới cho kết giao hạ. Hơn nữa một kết giao, thế nhưng là kết bái huynh muội. Tuy nói biết này Liễu Dật Trần chính là cái kia nhà giàu số một Liễu Dật Trần, bất quá, sự tình quan đến nhà mình đầu nhi trung thân hạnh phúc, là ai đều không quan trọng, quan trọng là, ai ngăn trở bọn họ, hắn vẫn rồi ai đi. Quách Binh lập tức cười nói, Nga, nguyên lai là Liễu công tử, đã sớm nghe nói Liễu công tử phong độ nhẹ nhàng, nổi bật bất phàm, nay vừa thấy, quả thực như thế, thật là thất kính thất kính. Quách Binh nói, liền nhấc tay, chờ buông tay sau, hắn thần sắc lại là biến đổi, nói, cứ việc Liễu công tử là Lâm cô nương kết bái đại ca, nhưng là ngươi, Lâm cô nương là Lâm cô nương, chuyện của nàng, Liễu đại công tử hẳn là can thiệp không được đi. Huống chi, liền tính muốn nói có thể quản Lâm cô nương trung thân đại sự, kia cũng chỉ có thể là Lâm lão gia tử, giống như cùng ngươi không quan hệ. Quách Binh đây là tiên lễ hậu binh A. Liễu Dật Trần khỏe miệng chịu chịu. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, này Quách Binh không giống trên chiến trường Quách quân sư, như thế nào một lát sau, liền thay đổi một người dường như, ở trước mặt hắn, có một bộ ở chiến trường quân sư bộ dáng. Chẳng lẽ hắn uy hiếp rất lớn sao? Nghĩ lại tưởng tượng, cũng chỉ có thể nói, tự mình đối với tưởng Trấn Nam tới nói, xác thật là một cái thật lớn uy hiếp. Đột nhiên, hắn trào ra một cổ thật lớn lạc thú. Liễu Dật Trần nói, ta là nàng đại ca, chuyện của nàng, ta liền tính không thể hoàn toàn quản không được, nhưng ít ra có thể cấp muội muội để chút ý kiến đi. Ngay sau đó hắn lại quay đầu đối Lâm Nguyệt Lan nói. Muội muội, ta cần phải suy xét rõ ràng A bên cạnh ngươi người nam nhân này, vừa thấy liền tuổi rất lớn, hắn rõ ràng là lão ngưu muốn ăn nộn thảo A, căn bản là không xứng với ngươi A ca ca nhận thức người nhiều, nếu không, ca ca cho ngươi giới thiệu một ít thanh niên tài tuấn. Tổng có thể tìm được một cái thích hợp ngươi, kỳ thật ca ca ngươi ta cũng là không tồi, không phải sao? Hắn đây là giáp mặt đào nhân ra góc tường A. Tưởng Trấn Nam sắc mặt tối sầm. Cái này Liễu Dật Trần chưa nói cái gì không xứng, cố tình bắt lấy nhân ra tuổi chênh lệch tới nói sự. Tưởng Trấn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu công tử, thật là cảm ơn ngươi hảo tâm. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu, gọi là, thân cao không phải chênh lệch, tuổi không phải khoảng cách sao? Ta cùng Nguyệt Nhi chi gian, tuy tuổi có chút chênh lệch, nhưng tâm ý tương thông, lương tình tương duyệt, không cần ngươi ở chỗ này nhiều chuyện. Thân cao không phải chênh lệch, tuổi không phải khoảng cách, lời này không phải Lâm Nguyệt Lan nói sao. Tưởng Trấn Nam thật là hận không thể một quyền đem Liễu Dật Trần đánh ra Lâm gia huyện, gắt gao nắm nắm tay, rõ ràng có thể nghe được chi kéo kẹt lạc vang. Này đó vô luận là chủ nhân, vẫn là hạ nhân, tức khắc đổ mồ hôi. Nhưng ngàn vạn đừng đánh lên tới A. nhưng Liễu Dật Trần tựa hồ căn bản là không có nhìn đến Tưởng Chấn Nam kia kích động ẩn nhẫn biểu tình động tác, hắn ngược lại đối Tưởng Chấn Nam khuyên, Nam công tử à, tuy không biết ngươi chân thật tuổi là nhiều ít, nhưng ta suy đoán ngươi cũng ít nhất cũng có 24-25 đi. Nhưng ngươi nhìn một cái ta này muội muội, mới 13 tuổi không đến, liền cập kê đều không đến, đúng là đối cảm tình tò mò lại ngây thơ thời điểm. Ngươi lúc này nói cùng ta muội muội kết giao, ngươi này không phải sấn hư mà nhập sao? Vạn nhất, về sau chờ ta muội muội tuổi hơi hơi lớn, đối với tình cảm việc đã hiểu là lúc, phát hiện ngươi không phải nàng phu quân, cứ như vậy, ngươi không phải đem ta muội muội cấp hại thảm sao? Ta nói rất đúng đi, Nam công tử. Vốn dĩ Tưởng Chấn Nam trong lòng vẫn luôn để ý tự mình cùng Lâm Nguyệt Lan tuổi tác kém quá lớn, hiện tại cố tình Liễu Dật Trần liền ở trước mặt hắn thần bổ đao. Bởi vì Liễu Dật Trần không có nói sai, Lâm Nguyệt Lan mới 12-13 tuổi, đối với cảm tình việc, căn bản chính là vô tri, cho nên, chỉ cần Tưởng Chấn Nam hơi chút một liêu, Lâm Nguyệt Lan liền đối hắn rất là để bụng, đến nỗi về sau có phải hay không phu quân, hối hận hay không, liền khó nói. Này đối với người thường tới nói, xác thật là yêu cầu thực thận trọng suy xét vấn đề. Nhưng đối với Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người tới nói, này đã không là vấn đề. Bởi vì Tưởng Chấn Nam biết, trước mặt hắn Nguyệt Nhi, linh hồn trải qua quá rất là kỳ lạ sự tình, cho nên, trong lòng thượng tuổi đã thành thục, căn bản là không tồn tại đối với tình cảm việc, ngây thơ vô tri. Tưởng Chấn Nam sắc bén hai mắt nhìn Liễu Dật Trần, lạnh lẽo nói, này căn bản là không cần Liễu công tử ngươi nên nhọc lòng chuyện này. Ta cùng với Nguyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, không cần nghi ngờ. Ngươi vẫn là trước nhọc lòng ngươi tự mình trung thân đại sự đi. Theo ta được biết, Hoàng cung sáu lục công chúa đối với rất là trung tình, phi quân không gả a. Bất quá, hiện tại người ở đây nhiều, Tưởng Chấn Nam cũng không có đem lời này cấp nói ra. Chỉ là, Liễu Dật Trần là nháy mắt đã hiểu a. Tức khắc đổi thành hắn mặt tối sầm, nói, nàng là nàng, ta là ta, ta cùng với nàng căn bản chính là hai cái bất đồng thế giới người. Nam công tử, ngươi nhiều lo lắng. Hai người phảng phất ở đấu pháp, một đám người ở lập tức nhìn xem bên này, lập tức nhìn xem bên kia, biểu tình đều banh gắt gao, sợ hai người một cái nhịn không được liền cấp đánh nhau rồi. Liễu Dật Trần lại đối Lâm Nguyệt Lan nói, muội muội, ca ca khuyên ngươi một câu, trung thân đại sự, sự tình quan đến cả đời hạnh phúc, ngươi vẫn là muốn suy xét rõ ràng cho thỏa đáng. Tưởng Chấn Nam thật sự khí bất quá nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng quát, Liễu Dật Trần. Liễu Dật Trần mới mặc kệ Tưởng Chấn Nam tức giận, hắn kiều chân bắt chéo. Đôi mắt không nháy mắt rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Nhưng là, Tưởng Chấn Nam lại là hết sức khẩn trương nhìn Lâm Nguyệt Lan. Rốt cuộc, tuổi vẫn luôn là hắn trong lòng ngạnh. Lần này bị Liễu Dật Trần như vậy đĩnh đạc chỉ ra tới, hắn liền có chút lo lắng Lâm Nguyệt Lan thật sự sẽ bởi vì hắn tuổi tác đại, mà suy xét một chút. Cứ như vậy, hắn liền thật sự trở nên tuyệt vọng. Bởi vì, hắn cả đời này, chỉ này từng yêu một người, người này chính là Lâm Nguyệt Lan. Nếu hắn không chiếm được nàng đáp lại, như vậy hắn cả đời này liền thật sự cô đơn quá xong đi. Hoặc là cảm thấy được Tưởng Chấn Nam trong lòng bất an cùng sợ hãi, Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là quay đầu vô vô nắm chặt nàng cái tay kia, sau đó đối với lô thai hắn nhỏ giọng nói, Nam đại ca, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không bỏ ta liền không rời. Nghe nàng này một câu, phảng phất ăn một viên thuốc can thần. Cái gì khẩn trương sợ hãi, cái gì ghen, đều tại đây một khắc tan thành mây khói, vô luận là trong lòng vẫn là trên mặt, tràn đầy kích động vui sướng hưng phấn chi tình, sắc bén thâm thúy đôi mắt, cọ toàn bộ trở nên lượng lượng, nhìn không thấy một tia khói mù. Tưởng Chấn Nam không được gật đầu bảo đảm nói, Nguyệt Nhi, ta sẽ không bỏ tạp như tiểu hài tử giống nhau, không ngừng lặp lại những lời này. Liêu Dật Trần, này thành ngốc tử sao? Mọi người, đại tướng quân, tương lai cô gia, chỉ số thông minh lại một lần rất tuyến, nhưng làm sao đây? Online chờ. Bất quá, vô luận là Liễu Dật Trần vẫn là mọi người, đều bị câu kia ngươi chỉ cần không bỏ, ta liền không rời, lời này mà chấn động. Như vậy chân thành tha thiết cảm tình, đối với một cái thiên định sát tinh, một cái mệnh trùng khắc phu hai người tới nói, kiểu gì chân quý cùng bất phàm. Cho nên, mặc kệ tương lai hai người cảm tình, đi con đường nào, ít nhất bọn họ chứng kiến quá. Đã từng, bọn họ xác thật yêu nhau quá. Nếu tương lai một ngày nào đó, bọn họ hai cái nhất định phải tách ra, kia cũng là duyên phận cho phép. Lâm Nguyệt Lan an ủi xong Tưởng Chấn Nam lúc sau, ngay sau đó quay đầu rất là nghiêm túc Liêu Dật Trần nói, đại ca, ta cùng với Nam đại ca tuổi tuy có một ít chênh lệch, chỉ là đã không là vấn đề. Hiện tại lòng ta đã có Nam đại ca, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý thích ta, yêu quý ta, ta tưởng ta cũng đã nhận định hắn. Đến nỗi về sau như thế nào, ai cũng nói không chừng, kia cần gì phải đi lo lắng kia vô tri tương lai đâu. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, kia kích động biểu tình, lại một lần dũng dược ra tới, bắt lấy Lâm Nguyệt Lan tay không biết như thế nào cho phải, nhưng lại chỉ có thể nắm chặt, liền sợ một buông tay, liền sinh ra cái gì biến cố giống nhau. Mọi người đối với Lâm Nguyệt Lan này phiên lớn mật lại chân thành tha thiết ngôn luận, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ. Lâm cô nương, chủ tử, tính cách chính là như vậy, ái liền ái, không cần thiết cất dấu che, này cũng không phải nhận không ra người gièm pha. Tất cả mọi người ở vì Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chúc phúc, trừ bỏ Liễu Dật Trần. Hắn hiện tại trong lòng là chua xót, rồi lại không biết vì sao. Chỉ phải thật mạnh than một câu, nói, muội muội, nếu đây là ngươi lựa chọn, ca ca cũng liền chỉ có duy trì. Nếu nào một ngày, hắn thay lòng đổi dạ, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ai quản hắn có phải hay không Trấn Quốc đại tướng quân đâu. Cho dù là, chỉ cần hắn không phụ Lâm Nguyệt Lan cái này muội muội, hắn nhất định muốn thật mạnh trả thù trở về. Lâm Nguyệt Lan nghe Liễu Dật Trần nói, cười nói, cảm ơn đại ca. Chủ tử, mì phở tới. Phòng bếp làm tốt đồ vật thực mau liền lên đây. Chương 357 vào núi. Liễu Dật Trần là nhà giàu số một thân phận, cũng liền Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh ba người, cập lúc trước đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người hai cái nha hoàn cùng bốn cái hộ vệ biết. Bất quá, chủ tử không có công khai cái này thân phận, bọn họ này đó thuộc hạ cũng sẽ không lắm mồm, đem Liễu Dật Trần thân phận truyền tới mọi người biết. Rốt cuộc, Liễu Dật Trần thân phận không đơn giản, một khi bị người có tâm biết, khẳng định sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Bởi vậy, đại gia biết cái này Liễu Dật Trần là Lâm Nguyệt Lan đi bên ngoài kết giao một cái kết bái đại ca. Đến nỗi, thân phận như thế nào, tuy tò mò, nhưng là chủ tử không nói, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tư cách đi hỏi. Liễu Dật Trần đã đến, trừ bỏ ngay từ đầu tò mò, nhưng cũng không có khiến cho cái gì hoành động, đại gia nên làm gì liền làm gì đi. Nhưng mà, đối với Tưởng Trấn Nam tới nói, cái này Liễu Dật Trần quả thực chính là cái trùng theo đuôi. Hắn cùng Lâm Nguyệt Lan đi đâu, làm gì, cái này Liễu Dật Trần liền sẽ theo ở phía sau, thường thường, đem hai người nắm tay cấp tách ra, đưa tới Tưởng Trấn Nam một trận bực bội, thiếu chút nữa muốn cùng Liễu Dật Trần tiến hành quyết đấu. Nhưng nhìn Liễu Dật Trần cặp kia cười như không cười lại có chút đắc ý mặt, Tưởng Trấn Nam thật sâu hút mấy hơi thở, thật vất vả khống chế được tự mình tính tình. Nếu hắn thật cùng Liễu Dật Trần động thủ, hắn mới là thật sự chúng Liễu Dật Trần gian kế đâu. Phải biết rằng, hiện tại Liễu Dật Trần trên danh nghĩa chính là hắn đại cứu tử A, một khi động thủ, hắn có lý cũng biến thành vô lý một phương. Liễu Dật Trần chỉ bằng cái này, thường thường châm ngòi một chút, vì chính là muốn hắn động thủ trước, sau đó, hắn mới có lý do cùng cơ hội hướng trên người hắn bắt nước bẩn đi. Tưởng tượng đến cái này, Tưởng Trấn Nam chính là vẻ mặt huyết. Liễu Dật Trần cùng Lâm Nguyệt Lan kết bái vi huynh muội khi, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan cũng không có định ra quan hệ. Sớm biết như thế, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn ngăn cản Liễu Dật Trần cùng Lâm Nguyệt Lan kết bái. Hiện tại, chính là cấp tự mình tìm tới một con chướng ngại vật. Hôm nay, Lâm Nguyệt Lan tính toán đi một chuyến Đại Bẻ Sơn. Nàng yêu cầu cắt quả nho chi, tiến hành tắm loại. Nay Đại Bẻ trong núi quả nho, cái phần lớn nước, thả vị thơm ngọt, thiên nhiên màu xanh lục trái cây, so hiện đại kỹ thuật bồi dưỡng ra tới quả nho không biết ăn ngon nhiều ít lần. Nàng trong không gian quả nho, trên thực tế cũng là ở Đại Bẻ trong núi hái xuống, phóng tới trong không gian, sau đó, trải qua linh tuyển dễ chịu, ăn lên hương vị liền càng thuần. Bởi vậy, nàng yêu cầu đi Đại Bẻ Sơn. Biết được Lâm Nguyệt Lan muốn đi Đại Bẻ Sơn cắt quả nho chi, Tưởng Trấn Nam không hề ngoài ý muốn cùng đi. Nhưng một cái khác biết được, Lâm Nguyệt Lan muốn đi Đại Bẻ Sơn khi, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó đối với Tưởng Trấn Nam tới nói, người này mặt dày mày dạn muốn đi theo cùng đi. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan tính toán toàn bộ ruộng dốc cắm loại quả nho, cho nên sở yêu cầu quả nho cũng không phải thiếu, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan lại kêu lên Quách Binh vài người. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào Đại Bẻ Sơn. Đào Nguyên Thôn liền ở Lâm Gia Thôn cách vách, Đào Nguyên Thôn một có động tĩnh gì, Lâm Gia Thôn đều là trước tiên biết được. Ở được đến Lâm Nguyệt Lan đoàn người muốn vào Đại Bẻ Sơn khi, Lâm gia thôn người, lập tức đánh thượng chủ ý, nhận định Lâm Nguyệt Lan mang nhiều người như vậy đi Đại Bẻ Sơn khẳng định là tìm thứ tốt đi. Phải biết rằng, trước kia Lâm Nguyệt Lan mỗi một lần tiến Đại Bẻ Sơn, là có thể mang ra rất nhiều thứ tốt. Tục truyền nghe, năm trước mùa đông, những cái đó bán đến chết quý hiếm lạ không có gặp qua chu trái cây, đều là Lâm Nguyệt Lan từ Đại Bẻ trong núi mang ra tới, bảo tồn xuống dưới. Liên tốt như vậy kiếm lời một tuyệt bút tiền. Bởi vậy, có người muốn thừa dịp Lâm Nguyệt Lan đi Đại Bẻ Sơn, theo ở phía sau nhặt cái tiện nghi. Chỉ có đi theo Lâm Nguyệt Lan, Đại Bẻ trong núi manh thu mới sẽ không đi ra ngoài tìm sự, càng sẽ không cắn người ăn thịt người chờ, đều sẽ trốn đến rất xa, bởi vì, có này trong núi Chi Vương, Đại Bạch Hổ mở đường. Đi, đi theo nhìn xem, kia nha đầu rốt cuộc muốn làm gì. Lấy Lâm Trường Trị cầm đầu người tổ chức mấy cái tuổi trẻ lực tráng, quan hệ lại người tốt, muốn mặt sau trộm đi theo đi. Lâm Hướng cũng muốn thừa dịp lần này cơ hội, xem có thể hay không từ Đại Bẻ Sơn tìm được một ít đáng giá đồ vật. Chỉ là hắn tương đối cẩn thận cùng nhát gan, hắn lo lắng nói, nếu bị Lan Nha đầu phát hiện làm sao bây giờ. Lâm Trường Trị lại cười lạnh hừ một tiếng nói, hừ, kia Đại Bẻ Sơn cũng không phải là nàng tư nhân nơi. Nàng có thể đi. Chúng ta vì sao không thể đi? Cho nên, nàng phát hiện lại có thể như thế nào? Xác thật, này Đại Bẻ Sơn không phải Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan không có tư cách ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào. Lâm Hướng vẫn là có điều băn khoăn nói, nhưng chúng ta đều biết Đại Bẻ trong núi, rất là nguy hiểm, vạn nhất đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Lâm Trường Trị ánh mắt có chút khinh thường nhìn Lâm Hướng, trao phúng nói, trước sợ sói, sau sợ hổ, có thể làm ra chuyện gì? Chỉ biết cả đời gặp cảnh khốn cùng. Hướng ca, nếu ngươi thật là sợ hãi, ngươi liền không cần đi hảo. Chúng ta mấy cái đi. Nói, hắn nhìn về phía mặt sau mấy cái trẻ tuổi lực trắng người. Cuối cùng, Lâm Hướng bởi vì trong lòng có một mạt khủng hoảng, cho nên, vẫn là không có đi theo đi. Lâm Nguyệt Lan đi Đại Bẻ Sơn bình an không có việc gì, là bởi vì nàng có dựa vào, chính là bọn họ chính là theo ở phía sau muốn nhặt tiện nghi. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đoàn người tiến Đại Bẻ Sơn, liền cảm giác được Lâm gia thôn có người đi theo phía sau bọn họ. Liêu Dật Trần nhíu nhíu mày, nhìn mặt sau cách đó không xa mấy nam nhân, nghi hoặc hỏi, bọn họ là ai? Quách Binh cười lạnh nói, kia sáu cá nhân là Lâm gia thôn người. Ngày thường bọn họ đều nhát gan không dám tới nơi này, phỏng chừng là nghe nói chúng ta tới nơi này, liền tưởng ở phía sau nhặt cái tiện nghi. Hừ hừ, cũng không nghĩ, Lâm cô nương như vậy không thích bọn họ, này tiện nghi có tốt như vậy nhặt sao? Có phải hay không Lâm cô nương? Lâm cô nương không có trực tiếp trả lời, chỉ là làm lơ những người đó, nói, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, nàng bước chân rõ ràng nhanh hơn. Bọn họ này đoàn người, đều là người tập võ, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan bước chân nhanh hơn, này bước chân cũng lập tức gia tăng. Sau một lát, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở Lâm Trường Trị bọn họ trước mặt, rốt cuộc, bọn họ chỉ là người thường, cho dù lại tuổi trẻ lực tráng, cũng theo không kịp Lâm Nguyệt Lan bọn họ. Trường Trị ca, không thấy bọn họ bóng người, làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái hỏi. Đúng rồi, bọn họ như thế nào sẽ đi được nhanh như vậy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, người này nhìn khắp nơi âm trầm lộ ra mê giống nhau chỉ sợ, có chút sợ hay nói, Trường Trị ca. Chúng ta trở về đi. Phòng trưng bọn họ là phát hiện chúng ta theo ở phía sau, cho nên liền nhanh hơn bước chân. Hiện tại bọn họ không thấy bóng người, lòng ta có chút hoang mang rối loạn, luôn là cảm giác có chút sợ hãi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Những người khác trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Rốt cuộc này Đại Bẻ Sơn truyền thuyết, bọn họ từ nhỏ nghe được đại, là một cái rất là nguy hiểm địa phương, cho dù tới gần chân núi. Cũng rất có khả năng bị manh thú kéo đi. Chỉ là, hiện tại bọn họ bị Lâm Trường Trị thuyết phục tâm tư, nói Lâm Nguyệt Lan chính là dựa tiến Đại Bẻ Sơn tìm dược liệu chờ bà bối, mới phát tài. Bọn họ cũng tưởng phát tài, cho nên, mới muốn ở phía sau nhặt cái tiện nghi. Như biết tiện nghi cũng không phải tốt như vậy nhà ta. Nhìn đồng hành 5 người muốn lùi bước, Lâm Trường Trị lập tức có chút bực bội nói, chúng ta đã theo tới này, không có nhìn đến đều không có xảy ra chuyện sao. Nếu nha đầu có thể vào núi, có Đại Bạch Hổ tới mở đường, chỉ cần nàng không ra tới, vùng này đều sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần lại đi vào bên trong, hảo hảo tìm xem đồ vật, nói không chừng, cũng như kia nha đầu thối giống nhau, tìm cái trăm năm nhân sâm, hoặc là trăm năm linh chi, chúng ta đây liền phát tài. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ phát tài sao? Đối, giống các ngươi như vậy sợ hãi rụt rè, như thế nào có thể phát tài đâu? Đến mặt sau, hắn dứt khoát mắng to lên, lấy che giấu hắn trong lòng trột dạ cùng sợ hãi. Lâm Nguyệt Lan đoàn người liền như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt, Lâm trưởng trị sẽ không sợ hay sao? Sao có thể? Chỉ là hắn trong lòng lại thực không cam lòng. Dựa vào cái gì kêu nha đầu mỗi lần vào núi, đều có thể tìm được thứ tốt, bọn họ lần đầu tiên liền phải lùi bước. Nếu bọn họ vài người đều lùi bước, kia chẳng phải là bạch bận việc một hồi, lại lưu trữ hắn một người tại đây trong núi, hắn sao có thể không sợ hãi? Nghe Lâm trưởng trị nói, này mấy người suy nghĩ một chút trong nhà gầy trơ xương như sải không hề dinh dưỡng thê nhi, cắn răng một cái, nói, hảo, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Nguyệt Lan quen cửa quen nẻo đi vào có cây nho địa phương. Chỉ là hiện tại mới vừa đầu xuân, này đó cây nho đều còn như thế nào mạ mẩm, chùi lùi. Liêu Dật Trần một thân bạch đi ghi lại không nhiễm một tia bụi bặm, hắn gắt gao cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, đây là những cái đó tử tinh quả nhánh cây. Như thế nào trưởng thành như vậy? Bàn chi sai tiết, lại như dây đằng giống nhau, cũng không phải hắn tưởng tượng trung che trời đại thụ a. Quách Binh lập tức châm chọc cười nói, tấm tắc, giống các ngươi này đó cẩm y hề công tử, chỉ biết ăn, làm sao biết đồ vật là như thế nào trường ra tới. Liêu Dật Trần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Binh. Lâm Nguyệt Lan nhìn sau một lát, liền lấy ra công cụ ra tới, bắt đầu làm việc. Chương 358 đã chịu đại chúng cười nhạo Liêu Dật Trần. Lâm Nguyệt Lan đoàn người ở đại bẻ trong núi bận việc một ngày, liền về tới Lâm Gia huyện. Về đến nhà lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền đem cắt trở về quả nho chi xử lý tốt, Liêu Dật Trần ở một bên cầm một chi quả nho chi, rất là hồ nghi nói, muội muội, thứ này cắm ở trong đất liền thật sự có thể mọc dễ nảy mầm, sau đó kết xuất lục tinh quả cùng tử tinh quả. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, đúng vậy. Trực tiếp cắm trong đất, sau đó quản lý thích đáng, là có thể mọc dễ nảy mầm. Liêu Dật Trần rốt cuộc không phải dân quê, không biết này đó thực bình thường. Rất nhiều người thành phố, chính là chỉ quan mạ nói là giao hẹ đâu. Liêu Dật Trần không có phạm như vậy sai lầm, liền không tồi. Liêu Dật Trần nhìn một phen đem cắt tốt quả nho chi, vẫn là hồng nghi, liền một cây chi liền thật có thể trưởng thành. Tưởng Trấn Nam nhìn Liêu Dật Trần kia có chút ngu ngốc biểu tình, khoe miệng liên liệt, tựa hồ rất là cao hứng. Cuối cùng có đả kích Liêu Dật Trần địa phương. Nay Liêu Dật Trần, thật là đáng giận, danh nghĩa là đánh đại cứu tử thân phận, đối hắn dù sao cũng phải bên trái chọn hữu dịch, liền trực tiếp kém đối Lâm Nguyệt Lan nói, hắn trừ bỏ là cá nhân, không đúng tí nào. Gặp qua chia rẽ người nhân duyên, nhưng không có gặp qua như vậy cái hủy đi pháp đi. Cũng may Nguyệt Nhi tâm tính kiên định, nếu không, đổi lại những người khác, còn thật có khả năng đem hắn cấp thay đổi đâu. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam tâm tình rất tốt nói, Liêu Đại Công Tử, nếu tại đây không biết kia không biết, ngươi không bằng đi mua cái 10 vạn cái vì cái gì đi. Hắn chính là rất rõ ràng nhớ rõ, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan lần đầu tiên gặp mặt khi, Lâm Nguyệt Lan liền như vậy nói với hắn, muốn cho hắn đi mua cái gì 10 vạn cái gì. Hôm nay, hắn vừa vặn đem lời này chắn ở Liêu Dật Trần trên người. Liêu Dật Trần đôi mắt nhíu lại, hơi hơi nghi hoặc nói, 10 vạn cái vì cái gì, đây là thứ gì? Tưởng Trấn Nam hai tay một quán, cũng không có trả lời, mà là nói, chính là vì ngươi giải đáp nghi hoặc thư. Ngươi đi hiệu sách tìm xem, có lẽ có thể tìm được đâu. Lời này, rõ ràng là cười nhạo hắn cái gì cũng đều không hiểu. Liêu Dật Trần sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi hô, Nam Trấn Giang. Tưởng Trấn Nam không ở để ý tới hắn, mà là đối Lâm Nguyệt Lan hỏi, Nguyệt Nhi, này quả nho chi như thế nào trồng? Lâm Nguyệt Lan cầm một chi quả nho chi, chỉ vào những cái đó hoàng chồi non nói, mỗi đoạn cành thượng, đều phải có 2 đến 3 cái chồi non, lưu trường nửa thước, trực tiếp cắm ở thổ địa. Bất quá, này trồng đối hoàn cảnh, hơi nước cùng chiếu sáng yêu cầu rất cao. Bất quá, cái này đảo không là vấn đề. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu. Liêu Dật Trần ở một bên lại không cam lòng. Hắn mang theo chút ủy khuất đối Lâm Nguyệt Lan nói, muội muội, ngươi phải vì đại ca làm chủ a. Mới vừa rồi, này Nam Trấn Giang rõ ràng là khi dễ đối việc nhà nông rốt đặc cắn mai, tới cười nhạo ta. Ngươi nói, như vậy ý xấu nam nhân, ngươi sao lại có thể gả cho hắn a? Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là khẽ thở dài một hơi, ngay sau đó rất là nghiêm túc đối Liêu Dật Trần nói, đại ca, ngươi xác thật đối việc nhà nông rốt đặc cán mai a, ngươi chẳng lẽ không biết, tuy nói là ở hỗ trợ, nhưng ngươi không có phát hiện tự mình là càng giúp càng vội sao? Tựa như đơn giản như vậy cắt quả nho chi, người khác là lưu mầm một đoạn tới cắt, ngươi khen ngược, vừa lên tới liền cắt nhân ra chồi non, cái này làm cho nhân ra như thế nào sống a? Mọi người, tỏ vẻ thực đồng tình cái này Liễu đại công tử. Liêu Dật Trần, hắn tỏ vẻ hắn bị một vạn cái điểm đả kích. Tưởng Trấn Nam lại như thế nào cười nhạo hắn, cũng không có Lâm Nguyệt Lan một câu cho hắn đả kích đại a. Ha ha, Quách Binh đám người tức khắc cười ha hả. Nhìn đến cái này Liễu đại công tử ăn nghẹn, bọn họ tâm tình chính là đặc biệt hảo. Đây là cái gọi là, tự mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên a. Đã chịu nhất trí cười nhạo Liễu đại công tử, sắc mặt khó coi, lập tức quyết định hắn không có học được làm này đó việc nhà nông khi, tuyệt không sẽ trở về. Hắn mới không nghĩ bại bởi cái này Tưởng Trấn Nam đâu. Đang ở đại gia cười vui là lúc, sân đại môn bị người gõ vang. Hạ nhân vừa mở ra, liền nhìn đến Lâm gia thôn Lý Chính Lâm Diệc vì mang theo mấy nam nhân rất là nôn nóng đứng ở trước cửa. Đối với Lý Chính Lâm Diệc vì, Lâm gia huyện trên dưới đều rất là tôn trọng. Lâm Diệc vì liếc mắt một cái nhìn đến ở trong viện Lâm Nguyệt Lan, lập tức thần sắc vội vàng kêu to nói, Lan nha đầu. Lâm Nguyệt Lan đứng lên, đi hướng Lâm Diệc vì, hỏi, Lý Chính ra ra, xem ngươi thần sắc nôn nóng, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Diệc vì không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nói, Lan nha đầu, buổi sáng Lâm gia thôn có 6 cái nam nhân sáng sớm vào Đại Bẻ Sơn, đến bây giờ mau trời tối, đều không có trở về. Ta lo lắng bọn họ xảy ra chuyện gì, có thể phiền toái ngươi giúp hạ vội, thỉnh Tiểu Bạch ra mặt tìm xem sao. Rốt cuộc Tiểu Bạch là đại bẻ trong núi Vương, có nó đi ra ngoài tìm tới, tin tưởng thực mau là có thể tìm được. Lâm trưởng trị đám người tiến Đại Bẻ Sơn việc, Lâm Diệc vì cũng không biết. Bất quá, liền ở nhà hắn muốn chuẩn bị cơm chiều khi, Lâm Hướng cùng Lâm trưởng trị đám người nhà, cấp sắc vội vàng chạy tới tìm hắn, nói cho hắn, Lâm trưởng trị đám người vào Đại Bẻ Sơn đến bây giờ không có trở về, lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, liền thỉnh Lâm Diệc vì làm Lâm Nguyệt Lan vào núi hỗ trợ tìm một chút người. Bởi vì bọn họ thỉnh Lâm Nguyệt Lan hỗ trợ, Lâm Nguyệt Lan khẳng định sẽ cự tuyệt. Bất quá, Lý Chính không giống nhau. Ai đều có thể phát hiện, Lâm Nguyệt Lan đối Lý Chính rất là tôn trọng. Nhân mệnh quan thiên, tin tưởng Lý Chính đi tìm Lâm Nguyệt Lan hỗ trợ, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lúc này đây, những người này là thông minh một hồi. Chỉ là Lâm Diệc vì vốn định nói thỉnh nàng hỗ trợ tìm người, nhưng nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm gia thôn người gấp mắt, hắn chỉ có thể quẹo vào làm Tiểu Bạch ra mặt. Mặc cho ai đều biết, Tiểu Bạch chỉ nghe Lâm Nguyệt Lan nói. Đang ở trong một góc ăn sống sống gà Tiểu Bạch, nghe được có người gọi tên của nó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó từ người liền nhìn đến Tiểu Bạch dưới chân có một con mau chết gà, mà nó khỏe miệng còn có một tia vết máu lưu lại, nhìn có chút chỉ sợ a. Lâm Diệc vi hậu mặt một ít người lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Bạch dáng vẻ này, lập tức sợ tới mức lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, phảng phất nhìn đến Tiểu Bạch ăn thịt người bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan cau mày hỏi, sao lại thế này? Lâm gia thôn người vô duyên vô cớ, chạy đến Đại Bẻ trong núi đi làm cái gì? Khác thôn không biết, chẳng lẽ Lâm gia thôn không biết, người thường tiến Đại Bẻ Sơn chẳng khác nào tìm chết sao? Ngữ khí tuy nhẹ, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra này giữa nghiêm khắc. Lâm Diệc vi hậu mặt người sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt vô lực. Lâm Diệc vì thở dài một hơi, nói, ai, này mấy cái còn không phải là muốn phát tài sao? Cho nên, liền muốn đi Đại Bẻ tìm xem có cái gì bảo bối. Còn không phải là nhìn đến Lâm Nguyệt Lan mỗi một lần vào núi đều có thể tìm được bảo bối phát tài, liền tâm sinh ý tưởng bãi. Hắn không có nói này vài người là đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau, muốn chiếm tiện nghi, kết quả tiện nghi không có chiếm được, đảo đem tự mình đánh mất. Những lời này, cho dù hắn không nói, lấy Lâm Nguyệt Lan thông minh sẽ đoán không được sao. Lâm Nguyệt Lan không có lại hỏi nhiều, chỉ là sắc bén ánh mắt, nhìn quét một chút bên ngoài Lâm trưởng trị đám người nhà, lạnh lẽo nói, lúc này đây ta xem ở Lý Chính gia ra mặt mũi thượng, đáp ứng hỗ trợ tìm người. Bất quá, ta hy vọng các ngươi nhớ rõ cảm ơn. Nàng nói cảm ơn, đương nhiên là làm những người này đối Lý Chính cảm ơn, mà không phải nàng. Lâm Nguyệt Lan nói xong lúc sau, liền góc đối thông minh Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch vào núi tìm người, trở về lại ăn. Sau đó, lại đối Lý Chính đám người nói, Lý Chính ra ra, các ngươi chỉ cần đi theo Tiểu Bạch mặt sau là được. Nhớ kỹ, tới rồi trong núi, không được thương tổn trong núi bất luận cái gì một loại động vật. Chương 359 nhiều ra một người. Tiểu Bạch nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu nó bắt lấy trên mặt đất gà, nguyên lành hai hạ, liền ăn xong bụng, sau đó, móng vuốt xoa xoa miệng, khóe miệng tơ máu liền không có. Sau đó, nó liền đi hướng chậu trang nước trong địa phương đi đến, ở chậu tẩy xong móng vuốt, liền không nhanh không chậm đi đến Lâm Nguyệt Lan bên người. Mọi người nhìn Tiểu Bạch kia nhàn nhã động tác, đều không khỏi khóe miệng vừa kéo. Nay chỉ đại bạch hổ, chưa chắc quá nhân tính hóa đi, quả thực thành tinh. Nhìn đến Tiểu Bạch đi tới, Lý Chính gật đầu đáp, ân, ta sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới trong núi động vật. Chỉ là hiện tại muốn phiền toái Tiểu Bạch rồi. Mặt sau này một câu, rõ ràng là đối với Tiểu Bạch nói. Chỉ là, cứ việc Lâm Nguyệt Lan làm Tiểu Bạch mang theo vào núi tìm người, nhưng Lâm Nguyệt Lan không đi, lại làm những người này bất an cùng sợ hãi. Lý Chính mặt sau có người lập tức nhỏ giọng nói, Lý Chính, có thể cho Lan nha đầu cùng đi sao? Khiến cho chúng ta đi theo này chỉ đại bạch hổ, chúng ta sợ hại a. Hắn lời này không có nói ra, nhưng mọi người đều hiểu. Đi theo Lý Chính tới Lâm gia huyện người, khẳng định cũng là hy vọng Lâm Nguyệt Lan ra mặt. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan làm cho bọn họ tâm sinh một ít sợ hãi, nhưng là làm cho bọn họ đơn độc đối mặt một con hung mãnh đại bạch hổ, bọn họ càng là kinh hồn táng đảm a. Lý Chính nhíu nhíu mày, đối bọn họ quát lớn nói, được rồi. Lan nha đầu nguyện ý làm Tiểu Bạch ra tới hỗ trợ, các ngươi đều hẳn là cảm tạ vạn phần, còn một tức lại muốn tiến một thước a. Nghe Lý Chính quát lớn, theo ở phía sau người tuy có bất mãn, lại không dám nói cái gì nữa. Tưởng Trấn Nam đứng ra nói, Lý Chính, ta và các ngươi cùng đi tìm người đi. Lý Chính đối Lâm Nguyệt Lan có ân, hơn nữa chưa bao giờ có đối Lâm Nguyệt Lan đưa ra quá báo đáp hoặc là yêu cầu. Hiện tại Lâm gia thôn những người này mất tích, tuy cùng Lý Chính không quan hệ, nhưng nếu những người này thật sự ra chuyện gì nói, Lý Chính hoàn toàn trốn tránh không được trách nhiệm, huống chi, lấy Lâm gia thôn này đó bạch nhãn lang tính tình, nhất định sẽ đem oán hận tái giá đến Lý Chính trên người. Bởi vậy, liền tính không vì Lý Chính khó xử, Tưởng Trấn Nam liền muốn thế Lâm Nguyệt Lan báo đáp này đó ân tình. Quả nhiên, Lý Chính nghe được Tưởng Trấn Nam chủ động yêu cầu đi theo cùng đi tìm người, trên mặt biểu tình tức khắc kích động vạn phần, hắn nói, thật vậy chăng? Nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lý Chính biểu tình, thầm thở dài một hơi, sau đó, đối Lý Chính nói, Lý Chính ra, vậy làm Nam Đại ca đi theo các ngươi cùng đi tìm đi. Hắn người mang võ nghệ, có lẽ tới rồi trong núi, có thể cho ngươi giúp chút vội. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nói ngươi, mà không có nói các ngươi, chỉ là đem ân tình này ghi tạc Lý Chính trên người. Đi theo Lý Chính mặt sau người, sau khi nghe xong, đôi mắt một trâu, biểu tình có chút hiểu rõ. Theo sau, đều có chút thông minh nói, cảm ơn Lan nha đầu. Tiểu Bạch không tình nguyện mang theo đoàn người đi đại bẻ trong núi đầu tìm người. Tiểu Bạch tiến sơn, liền trước đối bên trong giống lớn một câu, theo sau, liền nghe được trong núi đầu có các loại động vật đáp lại thanh âm. Đi theo Tưởng Trấn Nam Lý Chính mặt sau đoàn người, sợ tới mức sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, nghe này đó mảnh thu tiếng hô. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy được bọn họ ly nguy hiểm thế nhưng như thế gần. Phảng phất này đó dã thú sẽ tùy thời nhảy ra tê cắn bọn họ một ngụm, thậm chí thời khắc sẽ đem bọn họ cấp ăn. Loại này hãi hùng khiếp vía sợ hãi, đương trường có người dọa khóc. Lý Chính, ta sợ hãi, ta phải đi về, ô ô. Đây là Lâm Trường Trị đại nhi tử, tuổi không phải quá lớn chỉ có 15-16 tuổi tiểu tử, này khẳng định không có các đại nhân ổn trọng, một dọa đã bị dọa khóc. Ta cũng sợ hãi. Lý Chính, ta tưởng trở về. Lại có người nói. Lý Chính nhìn mau ám xuống dưới sắc trời, thần sắc nghiêm túc nói, phải đi về, các ngươi liền tự mình trở về, sẽ không có người đưa các ngươi trở về. Những cái đó sợ hãi người, vừa thấy hắc hắc sắc trời, lại nhìn một cái phía sau hắc không rét đậm, lại sợ tới mức một trận run run. Làm cho bọn họ tự mình trở về, bọn họ cũng đồng dạng sợ hãi. Nhìn phía sau, lại nhìn phía trước dẫn đường đại bạch hổ cùng Tưởng Trấn Nam, tạm thích đứng hạ, cắn răng một cái, chỉ có thể tiếp tục đuổi kịp. Lâm gia thôn người, ai không biết, chỉ có đi theo này đại bạch hổ tiến đại bẻ sơn, thánh mạng mới có thể an toàn vô ưu. Nhớ trước đây Lý Thúy Hoa, Lâm Đại Nghiêu, Cố Tam Nương cùng Lưu Lục Tiểu bốn người đi Lâm Nguyệt Lan ra trộm bạc, kết quả bị bắt vừa vặn, sau bị Lâm Nguyệt Lan trừng phạt, ở Đại Bẻ Sơn ngây người một đêm. Trở về lúc sau, bọn họ tuy bệnh nặng một hồi, nhưng cánh mạng an toàn vô ưu a. Lúc này đây, có Tiểu Bạch vào núi tìm người, lại có Tưởng Trấn Nam cùng Lý Chính bọn họ đi đầu tìm người, Lâm Nguyệt Lan càng không thể có thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt này đó, bọn họ hít sâu một hơi, tiếp tục đuổi kịp. Tiểu Bạch gào giống lúc sau, được đến trong núi động vật đáp lại, một lát sau, liền đem đoàn người đưa tới một cái huyền nhai sườn dốc địa phương. Xuống phía dưới nhìn lại, này huyền nhai sườn dốc cũng không phải rất sâu, nhưng trừ bỏ cỏ cây, lại nhìn không tới bất cứ thứ gì à. Nhìn đến Tiểu Bạch dừng lại, Tưởng Trấn Nam nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là bọn họ tại đây dưới vực sâu. Những người khác cũng nhất trí nghi hoặc nhìn về phía đứng thẳng ở huyền nhai bên cạnh bất động Tiểu Bạch, tựa hồ tưởng từ nó trên người tìm được cái gì đáp án. Chỉ là Tiểu Bạch đầu dơ lên, một bộ cao ngạo, xa cách bộ dáng. Xác thật, Tiểu Bạch trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, đối ai đều là không thèm để ý, cho dù Tưởng Trấn Nam cái này cô ra cũng giống nhau. Cho nên, nghe được Tưởng Trấn Nam hỏi chuyện, Tiểu Bạch không có nhân tính hóa gật đầu, nó chỉ là tìm một cái thoạt nhìn tương đối sạch sẽ địa phương. Sau đó, bò xuống dưới, đầu để ở phía trước chi phía dưới. Đoàn người. Xem ra, liền tại đây. Tưởng Trấn Nam rốt cuộc tập võ, nhãn lực kính so với người bình thường hảo, ở đêm tối giữa, đều có thể như ban ngày giống nhau coi mục. Tưởng Trấn Nam đối dơ cây đuốc Lý Chính nói, Lý Chính, các ngươi tại đây chờ một lát, ta đi xuống nhìn xem. Lý Chính lập tức lắc đầu nói, không được. Hôm nay đều đen. Căn bản là thấy không rõ cái này mặt là cái gì chẳng huống, ngươi một người đi xuống rất là nguy hiểm. Như vậy, ta làm vài người đi theo ngươi cùng nhau đi xuống nhìn xem. Tưởng Trấn Nam không có cự tuyệt. Hắn đối Lâm gia thôn người không có hảo cảm, huống chi những người này đối Lâm Nguyệt Lan một mà lại thương tổn. Cho nên, lần này, hắn mới sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy hắn một người đi xuống là đương nhiên. Lý Chính kêu bốn người đi theo Tưởng Trấn Nam đi xuống. Trong đó một cái là hắn đại nhi tử Lâm Sáng Ngời, đến nỗi mặt khác ba người, Lý Chính tìm mấy cái ngày thường lá gan đại, tuổi trẻ lực tráng người thanh niên, bộ dáng này mới sẽ không kéo Tưởng Trấn Nam chân sau. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Sáng Ngời đám người cắt cầm một con cây đuốc, cầm một bó dây thừng, tìm được rốt cuộc vững vàng an toàn chiêu số liền tiểu tâm đi xuống. Đến nỗi những người khác, thì tại mặt trên chờ. Thời gian từng giọt quá khứ. Bất chi bất giác Tưởng Trấn Nam đám người đi xuống một canh giờ. Ở mặt trên người, lại dần dần chờ đến không kiên nhẫn, lại càng thêm nóng vội cùng sợ hãi. Lâm trưởng trị đại nhi tử Lâm Tiểu Dương mang theo tiếng khóc nói, Lý Chính ra ra, bọn họ đều đi xuống lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Chính nhìn dọa khóc Lâm Tiểu Dương, trong lòng một trận không kiên nhẫn, chỉ là ẩn nhẫn tức giận, nghiêm khắc quát lớn nói, câm mồm. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Còn có khóc cái gì khóc, đều là đại nam nhân có cái gì hảo khóc. Sau đó, quay đầu nhìn về phía tựa hồ ngủ an tĩnh không có bất luận cái gì nóng nảy Tiểu Bạch, lo lắng tâm hơi hơi buông xuống. Bởi vì hắn biết, nếu Tưởng Trấn Nam xảy ra chuyện, này Tiểu Bạch khẳng định là trước tiên đi xuống cứu người. Tưởng Trấn Nam dù sao cũng là Lâm Nguyệt Lan hiện tại công nhận tương lai hôn phu. Tiểu Bạch khẳng định đến bảo hộ hắn. Chỉ là tuy như vậy, nhưng lâu như vậy, đi xuống người. Đều không có bất luận cái gì động tĩnh, không biết có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Liên ở Lâm Diệp vì lo lắng thời khắc, đột nhiên nghe được phía dưới có người hô to thanh âm, cha, chúng ta tìm được người. Chỉ là, bọn họ mấy cái đều hôn mê bị thương, bất quá không có tánh mạng chi ưu. Cha, các ngươi đem còn lại dây thừng ném xuống đến đây đi, chúng ta cần thiết con bọn họ đi lên. Vừa nghe đến Lâm Sáng Ngời nói, mặt trên chờ người, một đám kích động lên. Tìm được người. Thật tìm được người. Lâm Diệc vì trong lòng cũng đồng dạng kích động, hắn liền sợ Lâm trưởng trị đám người sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, hiện tại chỉ là bị thương không có tánh mạng chi ưu, hắn trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không xảy ra việc gì liền hảo. Theo sau nhìn mặt sau một đoàn ngây ngốc người, lập tức hét lớn, các ngươi còn ngây ngốc làm cái gì? Còn không chạy nhanh hỗ trợ, đem dây thừng cấp ném xuống. Nghe được Lý Chính tiếng hô. Những người này lập tức phản ứng lại đây, sau đó, luôn cuống tay chân đem chuẩn bị tốt dây thừng cấp ném xuống. Dây thừng ném xuống không lâu, Tưởng Trấn Nam đoàn người giơ cây đuốc, liền xuất hiện đại gia trước mắt. Đồng dạng xuất hiện ở bọn họ trước mắt người, còn có nằm thẳng trên mặt đất 7 cái hôn mê người. 7 người. 7 người. Đại gia nháy mắt rất nghi hoặc. Không phải chỉ có 6 cá nhân vào núi sao? Như thế nào hiện tại biến thành 7 người đâu? Hơn nữa lần này đi ra ngoài tìm người cũng là 6 cái gia đình A, cũng không có thứ 7 cái gia đình ra tới muốn tìm người A. Kia này nhiều ra tới một người khẳng định không phải Lâm gia thôn người, kia sẽ là ai A? Mặc kệ là ai, nhưng thật ra trước muốn đem người cấp cứu đi lên mới đúng. Kia thứ 7 cá nhân rốt cuộc là ai? Chương 360 mất trí nhớ ngạnh. Đương những người này đều bị lộng đi lên lúc sau, Lâm Diệc vì dùng cây đuốc đối với mấy cái hôn mê người, chiếu chiếu, lại dùng tay xem xét một chút bọn họ thương thế, thật không có phát hiện cái gì trọng thương, chỉ là vì sao sẽ toàn bộ hôn mê, đảo không thể biết. Chỉ là đương cây đuốc chiếu đến thứ 7 cá nhân khi, nhìn một trương xa lạ mặt, Lý Chính hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng nhăn lại, hỏi những người khác nói, người này ta nhìn thực xa lạ, các ngươi có nhận thức sao? Sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn biết người này có phải hay không Lâm gia thôn người cái gì thân thích, sau đó là đi theo bọn họ những người này một khối tiến đại bẻ sơn. Được đến đáp án, đầu tiên là mọi người cho nhau liếc nhau, ngay sau đó liền lắc lắc đầu nói, không quen biết. Lâm Diệc vì rất là nghiêm túc nói, vậy khả năng ngoại lai người xông vào đại bẻ sơn. Xem người này cũng bị thương không nhẹ, vậy cùng nhau nâng hồi Lâm gia thôn đi. Tưởng Chấn Nam nhìn cái kia nằm trên mặt đất, mày rậm mắt to, diện mạo giống nhau, sắc mặt hơi hơi tái nhợt tuổi trẻ nam nhân, mày hơi hơi ninh ninh, đồng tử hơi hơi rụt rụt, sau đó biểu tình có chút phức tạp. Lý Chính tìm 7 cái thân thể khỏe mạnh người, đem này 7 người bối ở trên người, sau đó phản hồi Lâm gia thôn. Này 7 người đều bị an bài ở Lý Chính gia. Này 7 người bị thương thả hôn mê bất tỉnh nguyên nhân không rõ, khẳng định đến thỉnh đại phu. Cái này đại phu cũng chỉ có thể là Trương đại phu. Trương đại phu nhìn bọn họ sắc mặt, mắt khổng chờ địa phương, theo sau đối với Lý Chính nói, bọn họ chỉ là bị chút chảy ra, không có gì trở ngại. Đến nỗi vì sao hôn mê bất tỉnh, chỉ là bởi vì bọn họ hút một loại đỏ bừng hoa phát ra khí vị. Lý Chính lập tức hỏi, kia loại này hôn mê nhưng có cái gì nguy hại? Nhưng có giải quyết phương pháp? Trương đại phu nói, yên tâm. Loại này hôn mê biện pháp giải quyết rất đơn giản. Đó chính là làm cho bọn họ ha ha xú đồ vật, càng xú hương vị hiệu quả càng tốt. Bất quá, ta kiến nghị vẫn là dùng phân tốt nhất. Không có người phát hiện, ở Trương đại phu nói muốn ăn xú đồ vật, kiến nghị sử dụng phân khi, kia thứ 7 người hôn mê giả mày hơi không bắt bẻ nhăn lại. A, ăn xú đồ vật. Nghe người có chút trợn tròn mắt. Chỉ là, thứ gì nhất xú a? Đến nỗi thứ gì nhất xú, Trương đại phu cũng mặc kệ. Bất quá, hắn biết những người này khẳng định sẽ dùng phân cấp này mấy người ăn. Đến nỗi là người cất châu vẫn là người phân, hắn liền càng quản không được. Hắn đôi Lý Chính nói, Lâm huynh đệ, nếu bọn họ không có việc gì, ta liền trước rời đi. Hắn cũng thực không thích Lâm gia thôn người. Lý Chính liền gật đầu nói, sáng ngời, ngươi đưa Trương đại phu. Ngay sau đó hắn đối với này đó vây ở một chỗ người quát, đều vây ở một chỗ làm cái gì, còn đem chạy nhanh đi tìm xem kia xú đồ vật, làm cho bọn họ chạy nhanh tỉnh lại. Nay 6 cái nam nhân, đều là mỗi cái trong nhà người tâm phúc, bởi vậy, Lý Chính này một hô to, những người này lập tức liền phản ứng lại đây. Đến nỗi thứ 7 cái xa lạ hôn mê giả, Lâm Diệc vì an bài Lâm sáng ngời đi lộng vài thứ kia. Lâm gia huyện, Tưởng Chấn Nam cùng Tiểu Bạch vừa bước vào gia môn, Lâm Nguyệt Lan liền cười nói, đều đã trở lại a. Tiểu Bạch đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, trước dùng lông xù xù đầu cọ cọ Lâm Nguyệt Lan eo, sau đó, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng tâm, ngay sau đó liền ô ô gầm nhẹ một câu. Tưởng Chấn Nam nhìn Tiểu Bạch một loạt hành vi động tác, đôi lông mày thẳng nhảy, ánh mắt sắc bén hung hăng trừng mắt Tiểu Bạch. Nay chỉ xú Tiểu Bạch, thế nhưng chiếm Nguyệt Nhi tiện nghi, thật là đáng giận. Bất quá, hắn trong lòng không được cùng tự mình nói, không cùng xúc sinh so đo, không cần đi theo xúc sinh so đo, nhưng con mẹ nó, Nguyệt Nhi rõ ràng là hắn vị hôn thê, mặc kệ là nam nữ công mẫu, đều cần thiết cho ta rời xa ba thước ở ngoài. Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó liền đem Lâm Nguyệt Lan kéo ly Tiểu Bạch bên người, sau đó, đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, ta có việc cùng ngươi nói. Nói lời này khi, hắn ánh mắt hung hăng trừng hướng Tiểu Bạch, tựa hồ muốn nói, Nguyệt Nhi là của ta, ngươi thức thời cho ta rời xa nàng. Tiểu Bạch tiếp thu tới rồi Tưởng Chấn Nam ánh mắt, sau đó lập tức ủy khuất mang theo ướt át nhuận ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ ở cùng Lâm Nguyệt Lan kể ra, này Tưởng Chấn Nam khi dễ nó. Tiểu Bạch này phó biểu tình quả thực chọc trúng Lâm Nguyệt Lan manh điểm. Nàng lập tức ném ra Tưởng Chấn Nam, hai ba bước đi hướng Tiểu Bạch. Tưởng Chấn Nam nhìn tự mình vươn trống rỗng bàn tay to, vô ngữ. Lâm Nguyệt Lan đi hướng Tiểu Bạch, vuốt nó lông xù xù đầu, an ủi nói, Tiểu Bạch hôm nay thật là vất vả. Hành, cho ngươi thêm cơm khen thưởng. Nói liền phân phó hạ nhân, cấp Tiểu Bạch chuẩn bị hai chỉ sống gà, tam cân thịt heo, hai cân thịt bò, đây là cấp Tiểu Bạch khen thưởng. Chờ an ủi xong khen thưởng xong Tiểu Bạch lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền đi hướng Tưởng Chấn Nam, hỏi, ngươi vừa rồi có việc tưởng nói, rốt cuộc là chuyện gì a? Nói đến đứng đắn sự, Tưởng Chấn Nam chính chính thần, sau đó rất là nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, người nọ phái người lại đây. Người nọ là ai? Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều là tâm chi rõ ràng. Vừa rồi ở Đại Bẻ Sơn cứu trở về kia thứ bảy cá nhân, Tưởng Chấn Nam nhận ra tới. Hắn là người nọ bên người đệ nhất ám vệ. Không nghĩ tới, thế nhưng lấy như vậy phương thức xuất hiện ở trước mắt hắn. Lâm Nguyệt Lan lông mày một trọn, tựa hồ ở trong dự liệu, nàng nói, Nga, nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ít nhất còn muốn quá đoạn thời gian đâu. Rốt cuộc, hiện tại còn không phải nông thu thời tiết ta. Này không nên chờ đến thu hoạch khi, tới xem thu hoạch sao. Tưởng Chấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan nói, có chút ngoài ý muốn nói, Nga, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ đã sớm dự đoán được hắn sẽ phái người tới. Lâm Nguyệt Lan cười nói, mặt nạ đại thúc, tuy nói ngươi là người nọ bên người đại hồng nhân, đồng dạng hắn rất là tín nhiệm ngươi, là bởi vì ngươi chỉ trung thành với hắn. Nhưng ngươi dù sao cũng là trọng trưởng binh quyền trấn quốc đại tướng quân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu hắn kiêng kỵ. Hiện tại ngươi lại đối hắn đưa ra từng điều cải cách thượng sách, việc này một khi truyền ra đi, ngươi khẳng định đạt được đại chúng dân tâm. Từ xưa đến nay, đến dân tâm giả tắc được thiên hạ. Cho dù ngươi không nghĩ muốn cái kia vị trí, nhưng đương ngươi đoạt được dân tâm cao hơn hoàng gia huy vọng khi, như vậy vị kia nếu không liền nổi lên phòng bị chi tâm, càng hoặc là sát chi. Tưởng Chấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan phân tích, đồng tử mánh đến co rụt lại, nói, ngươi là nói thánh thượng hán. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Tưởng Chấn Nam suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó hỏi, kia Nguyệt Nhi, ngươi tính toán như thế nào an bài người kia? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, nếu người nọ sẽ phái cái ngươi nhận thức người lại đây giám sát, vậy thuyết minh, hắn cũng không có đối với ngươi quá phòng bị, nói cách khác, hắn vẫn là thực tín nhiệm ngươi. Cho nên, người này, cũng chỉ có thể quang minh chính đại đặt ở trước mặt. Tưởng Chấn Nam trần chờ nói, Nguyệt Nhi, ý của ngươi là trực tiếp làm hắn tới Lâm gia huyện. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Dù sao chúng ta cũng không có làm gì nhận không ra người sự, không phải sao? Nếu hắn muốn tới vậy đến đây đi. Tưởng Chấn Nam gật đầu nói, không sai. Ta Tưởng Chấn Nam không thẹn với lương tâm, đối hắn xem như trung thành và tận tâm. Một khi đã như vậy, vậy làm hắn đến đây đi. Dù sao Lâm gia huyện đang cần sức lao động đâu. Sức lao động, cái này từ, hắn là đi theo Lâm Nguyệt Lan học. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, nói, mặt nạ đại thúc, không nghĩ tới, ngươi cũng có phúc hắc thời điểm A. Tưởng Chấn Nam sửng sốt, phúc hắc? Này lại là cái gì? Lâm Nguyệt Lan nhún vai, không có nói giải thích. Tưởng Chấn Nam cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ là nghĩ đến một vấn đề, nói, hiện tại người nọ ở Lý Chính kia hắn sẽ lấy cái gì phương thức tới Lâm gia huyện đâu? Lâm Nguyệt Lan cười nói, chúng ta đây rửa mắt mong chờ xem. Lý Chính gia, bảy cái hôn mê người, ở ăn xú xú đồ vật, người phân, lúc sau, đều nhất nhất dần dần thức tỉnh lại đây. Vừa tỉnh tới, được đến, bọn họ trong miệng kia hôi thối lại cổ quái hương vị, thế nhưng là phân lúc sau, sắc mặt trắng nhợt, lập tức đại phun đặc phun lên. Chờ bọn họ phun xong khi, đã là sắc mặt không hề một tia huyết sắc, cực kỳ tái nhợt, cả người vô lực nằm ở trên giường. Lý Chính mặt vô biểu tình hỏi, trường trị, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào toàn bộ rớt đến sườn dốc phía dưới đi? Lâm trường trị lần này chỗ tốt không có được đến, phải đến một thân thương cùng một thân mệt, chịu ăn phân chịu như vậy tội lớn, ném như vậy đại một cái mặt, cho dù mới vừa tỉnh lại, hắn bụng chính là một bụng hòa đâu. Bởi vậy, đối với Lý Chính hỏi chuyện, hắn không nghĩ trả lời. Lý Chính thật mạnh thầm thở dài một hơi, sau đó hỏi hướng một cái khác cùng nhau nhân đạo, dân sinh, ngươi tới nói. Lâm dân sinh một năm một mười nói, chúng ta vốn dĩ đi theo Lan Nha đầu đoàn người mặt sau, chỉ là nháy mắt bọn họ đã không thấy tăm hơi. Vốn dĩ chúng ta muốn phản hồi, là trường trị ca nói trong núi có bảo bối, đi trở về, liền đến không một chuyến. Lúc sau, chúng ta liền tiếp tục đi tới. Không biết đi rồi bao lâu, chúng ta đi vào một khối sườn dốc địa phương, nhìn đến chỉnh viên hoa hồng thụ, chúng ta đã nghe tới rồi nó hương vị, lúc sau, chúng ta liền hôn mê ngã xuống đi xuống. Tỉnh lại sau, liền ở chỗ này. Thật không có cái gì chấn động tâm can sự phát sinh, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, đụng tới sẽ làm người ngửi được khí vị liền hôn mê đỏ bừng thụ. Lý giải sau khi trải qua, Lý Chính liền chỉ vào một cái khác giống như còn không có tỉnh lại người, hỏi, các ngươi nhận thức hắn sao? Sáu cái mới vừa tỉnh lại hôn mê giả, nhất trí nhìn về phía Lý Chính chỉ hướng địa phương. Nhìn một trương xa lạ gương mặt, đều lắc lắc đầu nói, không quen biết. Lý Chính rất là nghi hoặc nói, không quen biết. Kia hắn như thế nào sẽ cùng các ngươi hôn mê ở một khối? Chẳng lẽ cũng là vì nghe thấy đỏ bừng hương vị? Chính là, hiện tại các ngươi đều tỉnh, vì sao hắn còn không có tỉnh a? Này vấn đề trừ bỏ người nọ tự mình, những người khác vô pháp trả lời. Lý Chính nhìn những người này, vây vây tay nói, hảo, nếu đều tỉnh, vậy các ngươi liền về nhà hảo hảo nghỉ ngơi tu dưỡng đi thôi. Chờ những người này đều đi rồi lúc sau, cái kia hôn mê giả chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mê mang cùng nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, sau đó liền nhìn đến đứng ở bên cạnh Lý Chính, vô lực nhẹ giọng hỏi, đây là nơi nào? Lý Chính nói, đây là Lâm Gia Thôn. Tiểu tử, ngươi là nào? Vì sao sẽ ở đại bẻ trong núi hôn mê? Nghe được Lý Chính hỏi chuyện, người này càng thêm mê mang, hắn nói, Lâm Gia Thôn. Đây là nào? Còn có ta là ai a? Ta như thế nào sẽ tại đây đâu? Lý Chính, đây là mất chi nhớ đâu, vẫn là cái ngốc tử a. Chương 361 lòng nghi ngờ. Cái này tỉnh lại người, mất chi nhớ. Mất chi nhớ. Tưởng Trấn Nam nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lánh khóc trên mặt, khó được nhướng mày sao. Cái này đến là thật mất chi nhớ, vẫn là giả mất chi nhớ a, đảo còn chờ thương thảo a. Lâm Nguyệt Lan nghe thấy cái này tin tức khi, lập tức có chút vô ngữ. Thế nhưng tới này nhất chiêu a. Tưởng Trấn Nam hỏi, chỉ là người này mất chi nhớ, sẽ dùng biện pháp gì tới Lâm gia huyện a? Lâm Nguyệt Lan cười nói, chúng ta từ từ xem lâu. Bởi vì ruộng dốc ruộng bậc thang việc, Lâm gia thôn thôn dân đối với Lý Chính Lâm Diệc vì không làm là có chút ý kiến. Chính là, từ gia Lâm Trường Trị đám người tiến vào Đại Bẻ Sơn mất tích, đến hắn thỉnh Lâm Nguyệt Lan hỗ trợ việc lúc sau, rất nhiều người đều tỉnh ngộ. Lâm gia thôn Lý Chính vẫn là cần thiết có Lâm Diệc vì đảm đương tốt nhất. Giống lần này sự kiện giống nhau, đổi lại bất luận cái gì một người, đều thỉnh không được Lâm Nguyệt Lan hỗ trợ, kia không thể nghi ngờ, này mấy cái mất tích, liền có khả năng bị trong núi dã thú ăn. Ai làm cho bọn họ ra ngoài ý muốn, ở kia dưới vực sâu hôn mê bất tỉnh. Nhưng lại chỉ có Lý Chính ra mặt, Lâm Nguyệt Lan mới bằng lòng bán cái này mặt mũi. Thông qua việc này, dần dần có sáng tỏ, lấy Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Gia Thôn ân oán tới nói, trên thực tế nàng đã sớm có thể trả thù Lâm Gia Thôn, làm cho bọn họ không có bất luận cái gì sinh tồn đường sống, rốt cuộc hiện tại nhân gia có tiền có thế, còn leo lên trong huyện Đại Quan Nhi. Nhưng Lâm Nguyệt Lan cố tình không có ra tay, chỉ là trả thù mấy nhà làm việc quá phận mấy nhà. Đây là vì cái gì? Bởi vì Lâm Diệc vì là Lâm Gia Thôn Lý Chính, mà Lâm Diệc vì là Lâm Nguyệt Lan ân nhân, cho nên Lâm Nguyệt Lan không nghĩ Lý Chính khó xử, cho nên, cũng liền không có nhiều khó xử Lâm Gia Thôn người, trừ phi có chút người không có mắt, tự mình thấu đi lên tìm đường chết. Cho nên nói, chỉ cần Lâm Gia Thôn vẫn là có Lâm Diệc vì đương cái này Lý Chính, như vậy Lâm Nguyệt Lan liền sẽ không đối Lâm Gia Thôn người ngồi xem mặc kệ. Minh bạch cái này Lý lúc sau. Phía trước hô to đem Lâm Diệc vì Lý Chính chi vị thay đổi người, lập tức cấm thanh, dần dần, đại gia ngược lại trở nên càng thêm duy trì Lâm Diệc vì. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần là Lâm Diệc vì là Lý Chính, một ngày nào đó, bọn họ liền sẽ dính lên đảo Nguyên Thôn Quang. Lâm Trường Trị nghe được đại gia nghị luận sôi nổi, nói tiếp tục duy trì Lâm Diệc vì đương cái này Lý Chính khi, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn vào núi phía trước. Đại gia đối với Lâm Diệc vì hay không tiếp tục đương cái này Lý Chính, ở hắn châm ngòi thoáng nói dưới, rõ ràng đã lắc lắc muốn động. Kết quả, hắn vào núi một chuyến, hết thể đều thay đổi. Lâm Diệc vì danh vọng lập tức tăng vọt. Hắn muốn lại nói Lâm Diệc vì không phải, nhưng là, những cái đó bị hắn xúi dục vào núi người, lại đối hắn tâm sinh oán hận, ngược lại ở trong thôn nơi nơi hắn nói bậy. Ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Đây là Lâm Trường Trị tự thực hậu quả xấu. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, ở nhà Lâm Diệc vì, nhìn đến cái này thất đạ thanh niên, nhất thời có chút đau đầu. Lâm Diệc vì không ngừng hỏi Trương Đại Phu, Trương Huynh, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ mất trí nhớ a? Trương Đại Phu nói, khả năng ở đại bẻ trong núi khi đập trúng đầu, trong óc có máu bầm, cho nên tạo thành tạm thời mất trí nhớ. Lâm Diệc vì lập tức hỏi, nhưng có biện pháp trị liệu. Nếu vẫn luôn như vậy, hắn không tìm ra, người trong nhà cũng tìm không được hắn, thật là nhiều lo lắng a. Trương Đại Phu nhíu mày đầu nói, ta trương mấy phó tán máu bầm dược, làm hắn ăn xong đi thử thử. Nhìn xem có thể hay không khôi phục ký ức gì đó. Lâm Diệc vì nói, ân, vậy làm ơn Trương Huynh. Mất trí nhớ Ngô Minh rất là mờ mịt nhìn Lâm Diệc vì, hỏi, ra ra, ta vì sao phải ăn này dược? Ta không ăn. Lâm Diệc vì một trận tâm tắc, cái này người thanh niên nhìn 30 tới tuổi bộ dáng, lớn lên thân thể khỏe mạnh, rõ ràng có thể kêu hắn bá bá thúc thúc, cố tình người này vừa tỉnh tới đã kêu hắn ra ra. Hơn nữa này nói chuyện ngữ khí thần thái, đều như là nhi đồng chi linh. Lâm Diệc vì chỉ phải kiên nhẫn hùng nói, ngoan a, tiểu hài tử sinh bệnh, phải uống dược, biết không? Nô Minh rất là khó hiểu nói, ra ra, rõ ràng ta không có sinh bệnh a, ngươi nhìn hắn vươn hắn có cơ bắp cánh tay, triển lãm nói, ta lớn lên nhiều trắng a, sao có thể sinh bệnh a? Lâm Diệc vì thật là buồn rầu. Người này không chịu uống thuốc nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Nguyệt Lan nghe được như vậy hội báo lúc sau, thật sự nhịn không được phụt bật cười. Nàng giơ ngón tay cái lên đối với Tưởng Chấn Nam nói, cao, thật sự là cao. Không nghĩ tới vị kia ám vệ thủ lĩnh, thế nhưng sẽ có như vậy diễn kịch thiên phú, quả thực có thể lấy giải Oscar. Tưởng Chấn Nam cũng là thực ngoại ý muốn người này thế nhưng có thể như thế, cũng là hết chỗ nói rồi. Hán tưởng, nay ám vệ thủ lĩnh trở về lúc sau, một đoạn này nhất định có thể trở thành hắc lịch sử. Đêm khuya tĩnh lặng, đen ngòm, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đúng lúc này, một đạo người mặc đêm tối quần áo hắc ảnh, lặng lẽ tới gần Lâm gia huyện từ ngoài, sắc bén ánh mắt khắp nơi cảnh giác tìm hiểu, nhìn không có bất luận cái gì nguy hiểm ở ngoài, thân mình nhảy mà thượng, từ trên tường bay đến nóc nhà, sau đó, lại thật cẩn thận nhìn về phía bốn phía, thấy không có người phát hiện, liền tiếp tục ở trên nóc nhà nhẹ giọng phong qua. Tìm hiểu một lát, tựa hồ tìm được rồi mục tiêu, hắn nhẹ nhàng xốc lên một mảnh mái ngói. Sau đó xuống phía dưới nhìn lại, đập vào mắt rõ ràng là một cái ngủ yên nữ hài tử. Cái này hắc ảnh nhìn một hồi, mang theo màu đen khăn che mặt mày ninh ninh, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn thực mau liền đem mái ngói thả lại đi hướng một khác chỗ. Không nghĩ tới, này mái ngói một thả lại đi, ngủ yên nữ hài tử, mặt mày lập tức mở, mắt phát hiện sắc bén tinh quang, khỏe miệng nghéo một cái, sau đó tiếp tục ngủ yên. Kia hắc ảnh lại tựa hồ tìm được một cái khác mục tiêu, đồng dạng nhẹ nhàng xốc lên mái ngói. Chỉ là lúc này đây hắn mới vừa có động tác, một đạo hồn hậu thâm trầm lạnh lẽo cảnh giác thanh âm vang lên, ai? Ngay sau đó người này nắm lên bên cạnh bảo đao nhảy dựng lên, thâm thúy đôi mắt cảnh giác để phòng đánh giá bốn phía. Này hắc ảnh lập tức không dám có bất luận cái gì động tác, sau đó, nhìn đến phía dưới có nghe được uống lạnh giọng, vội vàng dám đến hộ vệ, sợ bại lộ, lập tức rời đi. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Tưởng Chấn Nam lập tức gõ gõ Lâm Nguyệt Lan cửa phòng. Lâm Nguyệt Lan mở ra cửa phòng lúc sau, Tưởng Chấn Nam lập tức quan tâm nói, Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Nguyệt Lan cười nói, ta có thể có chuyện gì? Đêm nay hắn chẳng qua là lại đây tìm hiểu một chút Lâm gia huyện mà thôi, thuận tiện thăm thăm con người của ta. Ta tưởng, đây cũng là người kêu ý tứ đi. Tưởng Chấn Nam lại thật sâu như mày nói, chẳng lẽ hắn liền như vậy không tin ta cùng hắn theo như lời sao? Nhiều năm phát run, sử dụng đều là chiến tranh mưu lược, đối với quyền mưu dưới âm mưu quỷ kế, Tưởng Chấn Nam vẫn là có vẻ có chút nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không, hắn tin tưởng ngươi. Nhưng hắn không tin chính là ta. Đây là bất luận cái gì một thượng vị giả lòng nghi ngờ. Tưởng Chấn Nam hai tròng mắt bỗng nhiên mở to tròn tròn, ngay sau đó phản ứng lại đây. Vị kia là không tin hắn như vậy xảo đụng phải một cái năng lực, hơn nữa tuổi còn như vậy tiểu, cho nên là lo lắng ngoại lai sở phái gián điệp đi. Lâm Nguyệt Lan cầm Tưởng Chấn Nam tay, nói, không cần lo lắng. Hắn chỉ là có chút lòng nghi ngờ mà thôi, làm hắn tra đi. Tưởng Chấn Nam thở dài một hơi, nói, Nguyệt Nhi, kia ủy khuất ngươi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Nam đại ca, ta không có cảm thấy ủy khuất. Nàng nếu tới rồi nơi này, liền phải nhập ra tùy tục. Chương 362 vô đề. Vài ngày sau, Lâm Diệc Vì lại lần nữa tìm tới Lâm Nguyệt Lan. Lần này, hắn còn mang theo cá nhân, chính là mất đi ký ức Ngô Minh. Bởi vì đối phương đối tự mình hết thể đã không có bất luận cái gì ký ức, Lý Chính chỉ có thể cho hắn tạm thời đặt tên, Tiêu Thanh Sơn, ý tứ là núi lớn nhặt được. Lâm Nguyệt Lan đem hai người nên tiến Lâm gia huyện, làm hạ nhân thượng nước trà. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, Lý Chính ra ra, có chuyện gì sao? Lâm Diệc Vì nhìn ngồi ở bên cạnh thực hảo hảo kỳ khắp nơi quan vọng Thanh Sơn, có chút khó xử nói, Lan nha đầu, thật là có sự kiện khả năng muốn phiền toái ngươi. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Lý Chính ra ra, có cái gì phiền toái không phiền toái? Chỉ cần ta có thể giúp đỡ ngài, ngươi nhất định giúp, ngài cứ việc nói. Lâm Diệc Vì chỉ vào Thanh Sơn, cười nói, đứa nhỏ này không biết sao lại thế này. Vẫn luôn ở nhà cướp làm việc, hơn nữa hắn làm khởi xuống tới, lưu loát lại hảo, làm hại ta cùng nhà ta bà nương, mấy ngày này đều nhàn hốt hoảng. Không chỉ có như thế, chúng ta toàn ra xuống đất làm việc, hắn đi theo đi, đồng dạng làm lại mau lại hảo, liền sáng ngời đều so ra kém hắn. Liên như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhà ta việc nhà nông nhi, so dĩ vãng giảm bớt hơn phân nửa thời gian. Lại như vậy đi xuống. Chúng ta mặc kệ là trong nhà việc vẫn là trong đất việc, đều không có làm a. Nghe thế, Lâm Nguyệt Lan mỉm cười nói, Lý Chính ra ra, này còn không hảo a, có người đem việc làm, ngươi cùng mãi mãi không thể nhẹ nhàng xuống dưới sao. Lâm Diệc Vì lắc lắc đầu nói, này không được a, ta cùng bà nương này hai thanh lao xương cốt, vẫn là mỗi ngày đều đến làm việc, một ngày không làm, tâm liền liền không dễ chịu a. Đứa nhỏ này tuy nói mất đi ký ức, nhưng lại rất là có khả năng. Làm hắn đem thân thể tu dưỡng hảo, hắn cũng không chịu, cùng chúng ta nháo khởi biệt nữ tới. Bất quá, nếu hắn muốn làm sống, ta liền nghĩ đến, ngươi nơi này còn kém nhân thủ, cho nên, ta liền nghĩ làm hắn ở ngươi nơi này làm việc, gần nhất có thể vì hắn tự mình tích góp chút tiền, chờ hắn khi nào khôi phục ký ức, trong tay đầu luôn có chút tiền có thể mua vài thứ, hoặc là trở về lộ phí gì đó. Thứ hai, cũng có thể đem trong nhà việc không ra tới. Làm ta cùng bà nương làm, ngươi nói đúng không? Lâm Nguyệt Lan buồn cười nói, Lý Chính ra ra, ngươi đây là nơi nào là phiền toái chuyện của ta a, rõ ràng ngươi đây là ở giúp ta vội a. Nói, nàng nhìn liếc mắt một cái, rất là đoan chính ngồi ở bàn đá trước, một trường thanh niên mặt, lớn lên tuy không nói thực tuấn, lại là thực cương nghị ngạnh lãng, càng xem càng dễ coi kia một loại. Lúc này, gương mặt này lại trở nên có chút hoảng loạn cùng khẩn trương. Ánh mắt cũng là có chút tò mò, mê mang cùng nghi hoặc, nhìn chính là cái đại hài tử hình tượng. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, Lý Chính ra ra, nếu hắn nguyện ý tới ta này làm việc nói, ta đương nhiên cầu mà không được. Giống ngài nói, như vậy có khả năng người, ai đều sẽ không ghét bỏ không phải. Lâm Diệc Vì gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi hướng bên cạnh Thanh Sơn, nói, Thanh Sơn, ngươi nguyện ý tới nơi này làm việc sao? Thanh Sơn đầu tiên là sửng sốt cùng mờ mịt, ngay sau đó có chút thương tâm nhíu môi, hỏi, ra ra, ngươi không thích ta lưu tại trong nhà sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ăn đến nhiều, không cần ta, muốn đem ta đuổi ra tới? Càng nói càng giống có chuyện như vậy, trên mặt biểu tình có vẻ sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn vội vàng nói, ta sẽ thực nỗ lực làm việc, làm rất nhiều sống, không cần đem đuổi thật tốt không tốt, ra ra. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng không khỏi chịu xúc một chút, này, này xưng hô, này biểu tình, thật là có chút. Lâm Diệc Vì lập tức vuốt đầu của hắn, an ủi nói, Thanh Sơn, không phải có chuyện như vậy, ngươi không nên gấp gáp không cần sợ hãi nga. Theo sau hắn giải thích nói, Thanh Sơn à, Gia Gia tuy không biết ngươi trước kia là người nào, nhưng Gia Gia biết ngươi nhất định là cái hảo hài tử. Gia Gia không phải ghét bỏ ngươi, cũng không phải đuổi ngươi đi ra ngoài, chỉ là... Gia Gia trong nhà liền như vậy điểm việc, đều bị ngươi làm xong rồi, Gia Gia cùng mãi mãi đều ngượng ngùng ở nhà nhàn rỗi. Cho nên, Gia Gia cùng mãi mãi cân nhắc, liền cho ngươi tìm một cái việc. Nột, chính là tháng này Lan muội muội ra, nhà nàng nha, rất nhiều việc, đồng dạng cũng thiếu người, cho nên, khiến cho ngươi tại đây làm việc nhi. Thanh Sơn, yên tâm, tháng này Lan muội muội là người tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Sơn biểu tình cái hiểu cái không gật đầu nói, nga, kia ở chỗ này làm việc có cơm ăn sao? Lâm Diệc mỉm cười nói, có à, có gạo cơm ăn, còn có thịt ăn, có thể cho ngươi ăn cái no, không chỉ có như thế, ngươi còn có tiền lấy đâu. Một ngày 30 văn. Nói, Lâm Diệc vì còn vươn ba cái ngón tay. Thanh Sơn chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ giọt tròn chuyển, theo sau tựa hồ hạ quyết tâm nói, hảo đi, ta nghe ra ra. Bất quá nói tới đây, hắn đôi mắt mở to rất lớn nhìn chằm chằm Lâm Diệc vì nói, kia ra ra, ta có thể thường thường về nhà sao? Đây là đương nhiên. Lâm Diệc vì suy nghĩ không nghĩ nói, Thanh Sơn, ngươi muốn hồi tùy thời đều có thể hồi, biết không? Thanh Sơn cao hứng gật đầu nói, hảo. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu hỏi Lâm Nguyệt Lan, thanh âm thanh niên nam nhân thô cùng rồi lại mang theo hài tử tính trẻ con. Hắn nói, Nguyệt Lan muội muội, ta khi nào bắt đầu làm việc? Lâm Nguyệt Lan biểu tình hơi hơi cứng đờ, khoe miệng lại lần nữa chịu xúc một chút. Này đó biểu tình động tác, nếu là cái hài đồng hoặc là thiếu niên tới làm, đó là ngây thơ đáng yêu. Chính là, đặt ở một cái 20-30 tới tuổi lớn lên có chút thô cùng nam nhân trên người, thấy thế nào như thế nào biệt nữ a. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan vẫn là bất động thanh sắc gật đầu phụ hòa đáp, Thanh Sơn ca, khi nào tới làm việc đều được. Lâm Diệc vì sau khi rời khỏi, lưu lại Thanh Sơn rất là khẩn trương ngồi ở chỗ kia, túi đầu. Hai chỉ bàn tay to gắt gao bắt lấy tự mình đuổi, thần sắc không rõ. Lâm Nguyệt Lan méo một con tiểu chén trà, khỏe miệng nhấp cười, sau đó, rất là thích ý nhẹ mân một miệng trà, buông xuống mi mắt, chỉ là khỏe mắt dư quang, nhàn nhạt quét về phía Thanh Sơn. Không biết qua bao lâu, rất là đứng ngồi không yên Thanh Sơn, cẩn thận nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nhỏ giọng hỏi, tháng này Lan muội muội, ngươi không nói là ta ngay sau đó có thể làm việc sao? Ta hiện tại muốn đi làm việc, đi nơi nào làm a? Đôi mắt lại một lần khắp nơi đánh giá. Lâm Nguyệt Lan buông chén trà, nói, Thanh Sơn ca ca, không vội a, ta xem ngươi giống như đối ta cái này phòng ở rất là tò mò, muốn hay không nơi nơi đi xem một chút. Hắn Thanh Sơn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức ứng tiếng nói, có thể chứ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan đã kêu một cái bồi Thanh Sơn. Hảo hảo nhìn xem Lâm Gia Huyền. Mà cái này tương bồi người, đúng là Lâm Tự Kiệt. Lâm Tự Kiệt mãn đầu góc nghi hoặc, nhà mình chủ tử như thế nào sẽ vô duyên vô cớ, làm cái này mất đi ký ức, nhìn lại ngu đần nam nhân, tham quan Lâm Gia Huyền phòng ở. Còn có liền tính gọi người tới bồi, cũng không nên kêu hắn đi, hắn chính là chủ tử đệ nhất hộ vệ A, tùy tiện kêu Lâm Gia Huyền một cái hạ nhân là được A. Lâm Tự Kiệt nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng vẫn là vâng theo chủ tử mệnh lệnh. Hảo hảo chấp hành. Nhưng bồi bồi, hắn liền có chút địa phương cảm giác được có chút không thích hợp. Chính là, nào không thích hợp, lại không hợp ý nhau. Bất quá, mang theo này đó nghi hoặc, hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Sơn đâu. Dùng tên giả Thanh Sơn Ngô Minh, nhìn khẩn tức không rời hắn Lâm Tự Kiệt, vô luận hắn đi như thế nào, người này tổng có thể đuổi kịp hắn, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có biện pháp ném ra. Hắn biết, hôm nay căn bản là không có cách nào hảo hảo điều tra vừa lận. Bất quá, hắn cảm giác được này Lâm Gia Huyền thật sự thực không giống nhau. Phạm vi trăm trượng, ngồi xuống tường vây vây quanh này đống sân. Sau đó, lại phòng ở hậu viện bên trái, rồi lại kiến hai đống không giống nhau, có bốn cái tầng lầu cao, đỉnh bằng hình chữ nhật phòng ở, hơn nữa chất phấn màu trắng vách tường, vừa xem hiểu ngay. Thanh Sơn cố ý chỉ vào kia phòng ở hỏi Lâm Tự Kiệt, Kiệt ca, kia phòng ở như thế nào là cái dạng này? Có thể ở người sao? Sẽ không sập xuống sao? Lâm Tự Kiệt kiêu ngạo nói, loại này phòng ở đã kêu đỉnh bằng nhà lầu. Kiến nhưng kiên định, đương nhiên sẽ không sập xuống. Thanh Sơn không quá minh bạch, hắn lại hỏi, kia nơi này trụ đều là người nào? Công nhân. Lâm Tự Kiệt nói, này hai đống phòng ở thuộc về công nhân ký túc xá. Thanh Sơn thì thào nói, công nhân. Ký túc xá. Đây là thứ gì? Bất quá, hắn không có tiếp tục hỏi. Bởi vì, hắn thấy từ nơi xa đi tới tưởng Trấn Nam. Hắn lập tức cúi đầu, giống như nhìn trên mặt đất con kiến. Thẳng đến tưởng Trấn Nam đi tới, rất là tò mò hỏi, Kiệt hộ vệ, chẳng lẽ tới tân khách nhân sao? Lâm Tự Kiệt lập tức cung kính nói, hồi cô ra, người này, ách, là Lâm gia thôn Lý Chính đưa lại đây làm việc. Bởi vì hắn đối Lâm gia huyện rất là tò mò, chủ tử kêu ta mang đi nơi nơi nhìn xem. Nghe được Lâm Tự Kiệt kêu Tưởng Trấn Nam vì cô ra, Nỗ Minh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Tưởng Trấn Nam, ngay sau đó lại giống đã chịu kinh hách giống nhau, lập tức đem đầu thấp đi xuống. Ngay cả như vậy, Tưởng Trấn Nam đem vẻ mặt của hắn thần thái, nhìn không sót gì. Tưởng Trấn Nam cầm trên tay một phần nhà ăn trong phòng bếp mới mẻ ra lò bánh hoa quế, hắn ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó ra vẻ tò mò nói, Nga, là Lý Chính thân thích sao? Lâm Tự Kiệt lắc lắc đầu nói, không phải. Là cái kia mấy ngày hôm trước từ Đại Bẻ Sơn cứu ra nam nhân kia. Tưởng Trấn Nam gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nói, hành, vậy ngươi dẫn hắn nơi nơi hảo hảo xem. Ta muốn nhanh đưa này phân điểm tâm cầm đi cấp Nguyệt Nhi ăn, lạnh liền không thể ăn. Nói xong, liền cùng Ngô Minh gặp thoáng qua. Chờ Tưởng Trấn Nam đi xa một khoảng cách lúc sau, Thanh Sơn ngẩng đầu rất là cổ quái lại tò mò hỏi, Kiệt ca, người này là người nào, khí thế hảo cường a. Ta hơi sợ. Lâm Tự Kiệt nói, Nam công tử là nhà ta chủ tử vị hôn phu, võ công rất cao. Cho nên khí thế đương nhiên cường. Vị hôn phu. Nỗ Minh trong lòng hết sức kinh ngạc. Nay Tưởng Trấn Nam ở kinh thành chính là người gặp người sợ chủ nhân, đặc biệt là tiểu hài tử cùng nữ nhân, nhìn đến hắn, đều sẽ sợ tới mức hét lên. Vừa rồi cái kia lớn lên như thế xinh đẹp hài tử, thế nhưng sẽ nguyện ý gả cho hắn. Thật là không thể tưởng tượng. Nỗ Minh như thế nào sẽ nhận ra không có mang mặt nạ Tưởng Trấn Nam đâu. Chỉ là bởi vì Ngô Minh nhận thức không có hủy dung phía trước Tưởng Trấn Nam, đã bắt đầu bị Hoàng đế chú ý tới. Bị Hoàng đế nhìn chúng người, cần thiết phái bọn họ này đó ám vệ đem những người này lai lịch bối cảnh cấp điều tra rõ ràng. Lúc trước Hoàng đế chú ý tới Tưởng Trấn Nam kiêu dung thiện chiến, có tâm bồi dưỡng hắn, cho nên mới làm ám vệ điều tra. Tuy nói 10 năm trước cùng 10 năm sau, này dung mạo có chút biến hóa, nhưng này đó biến hóa đối với nghiêm khắc huấn luyện quá ám vệ tới nói, quả thực xem nhẹ bất kể. Bởi vậy, Nỗ Minh mới có thể liếc mắt một cái nhận ra không có mang mặt nạ Tưởng Trấn Nam. Vào lúc ban đêm, có bổ câu đưa thư, từ Lâm gia thôn bay về phía Kinh Thành. Chương 363 Hoán hận. Kinh Thành. Tưởng Trấn Nam lại một lần biến mất trước mặt người khác, mà lúc này đây biến mất, nói là quang minh chính đại, lại không người nào biết hắn hướng đi, nói là bí mật biến mất, nên biết đến người đều biết, không giống lần trước, lại người biết được. Bất quá, lần này Tưởng Trấn Nam biến mất, làm khắp nơi nhân viên, tâm tư triều động. Mỗi phương nhân viên đều âm thầm phái người giám thị trấn quốc tướng quân phủ, cập quách công tước phủ, tựa hồ tưởng từ này hai cái địa phương tìm ra Tưởng Trấn Nam, hoặc là quách binh rơi xuống. Trấn quốc công phủ, một mảnh đại xảo đại nháo thanh âm. Chỉ là trước đây, hoàng cung vừa lại đây một đạo thánh chỉ, là Khâm Thiên giám cấp định nghi gả cưới ngày lành, 2 tháng sơ 9 chính là như vậy một cái cắt tường ngày. Trấn quốc công phủ toàn ra, thật sự giống như sét đánh giữa trời quang A. Vốn tưởng rằng chỉ cần Khâm Thiên giám còn không có định ra nhật tử, liền còn có xoay chuyển đường sống. Tuy rằng hoàng thượng đối bọn họ vì từ hôn mà khiến cho mưu kế thập phần lửa giận, nhưng là, từng diễm lệ cái này khắc phu nữ chỉ cấp Tưởng Trấn Diệp, vạn nhất nàng thật đem Tưởng Trấn Diệp cấp khắc đã chết, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, thánh thượng tổng không thể nhìn Trấn quốc công sau đoạn không người A. Bởi vậy, chỉ cần nhật tử chưa định, chờ hoàng thượng bình tĩnh lại khi, nói không chừng liền sẽ thu hồi kia nói tứ hôn thánh chỉ. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tinh đám người, ôm như vậy hy vọng, trên thực tế chính là theo bản năng bài trừ, Tưởng Trấn Nam không phải Trấn quốc công phủ người thừa kế. Tưởng Trấn Diệp thập phần phẫn nộ chỉ trích Văn Ngọc Tĩnh, ngươi không phải nói có thể cấp lui sao? Kia hiện tại đâu, nhật tử đều định ra tới, ly thành hôn chỉ có 10 ngày qua thời gian, nhưng như thế nào lui? Tưởng Trấn Diệp thật là tức giận dị thường. Hắn tự xưng là phong lưu đa tình đa tài tuấn tiếu công tử, lại bị bức bách cưới một cái khắc phu lại mập mạp vô diệm nữ. Nên cưới xấu nữ người là cái kia dã loại Tưởng Trấn Nam. Hắn muốn cưới người là kinh thành đệ nhất mỹ nữ Chu Tịnh Như. Văn Ngọc Tĩnh bị nhi tử chỉ vào tức giận, trên mặt một lệ, lớn tiếng quát lớn nói, Tưởng Trấn Diệp, chú ý ngươi thái độ. Tưởng Trấn Diệp lúc này lại cái gì cũng bất chấp, hắn giận dữ hướng về phía hắn nương hét lớn, ta đều phải bị buộc cưới một cái xấu nữ, còn không biết khi nào sẽ bị kia nữ nhân khắc đã chết. Ta muốn chết, Trấn quốc công phủ đều phải tuyệt hậu, ngươi nửa đời sau liền dựa ai đi. Tưởng Trấn Diệp thật là mau bị buộc điên rồi. Căn bản là không nghĩ tới phía trước đứng nữ nhân, là vì hắn thao toái tâm, một lòng vì khiến cho hắn có thể kế thừa Trấn quốc công phủ, mà không ngừng làm hại nguyên phối con vợ cả, làm ra rất nhiều thương thiên hại lý việc mẹ ruột. Hắn rất là ích kỷ, tưởng căn bản chính là tự mình. Hắn chán ghét cái kia cùng hắn thành thân xấu nữ. Chính là hắn càng sợ chết. Hắn không rõ, rõ ràng cái kia từng diễm lệ xấu không nói, vẫn là cái khắc phu nữ, kia thánh thượng vì sao như thế bất công, liền đem nữ nhân kia tứ hôn cho hắn. Cho nên, hắn khủng hoảng, sợ hãi. Chứ bỏ tự mình, ai đều có khả năng trở thành hắn phát tiết đối tượng. Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Trấn Diệp chỉ trích, sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người run run. Nàng đột nhiên nâng lên tay, liền cấp Tưởng Trấn Diệp thật mạnh một cái bàn tay, sau đó lạnh giọng cả giận nói, nương cực cực khổ khổ dưỡng dục ngươi 24 năm, ngươi cứ như vậy đối đại nương sao. Tưởng Trấn Diệp bị Văn Ngọc Tinh đánh một cái tát, còn không bình tĩnh cùng nghĩ lại, vẫn như cũ giận dữ hét, ngươi liền tính dưỡng ta hơn 20 năm thì thế nào. Này không ta liền phải bị người cấp khắc đã chết. Ta đã chết, ngươi dưỡng nhiều ít năm đều là phí công nuôi dưỡng. Lần trước, Văn Ngọc Tinh tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào Tưởng Trấn Diệp nói không ra lời, ngươi. Tưởng Trấn Diệp hai mắt lửa giận trừng mắt Văn Ngọc Tĩnh, lớn tiếng quát, ta mặc kệ, ngươi làm ta cưới nữ nhân kia, còn không bằng làm ta đi tìm chết đi. Nói, liền chạy ra Trấn quốc công phủ, sau đó một hơi chạy đến Thanh Hoa lâu tìm hắn thân mật tố khổ đi. Lưu lại Văn Ngọc Tĩnh cả người suy sút ngồi ở ghế trên. Nàng đấy mắt phát ra như rắn độc ánh mắt, hung hăng trừng mắt một phương hướng, sau đó nghiến răng nghiến lợi có thể nghe nói bên trong kia kịch liệt hận ý, nàng nói. Tưởng Trấn Nam, ngươi gia tăng ở chúng ta trên người vũ nhục cùng thống khổ, ta Văn Ngọc Tĩnh tương lai nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại ở trên người của ngươi. Ở nàng nhận chi, nếu không phải Tưởng Trấn Nam ở Thánh Thượng trước mặt, vào chút lời gièm pha, Thánh Thượng tuyệt không sẽ đột nhiên tứ hôn. Cho nên, thù này, nàng nhớ thượng. Hiện tại, vô luận như thế nào, nàng cần thiết nghĩ cách tìm được Tưởng Trấn Nam. Bởi vì việc hôn nhân này, thiên hạ cũng chỉ có hắn có năng lực này ngăn cản. Ban đêm, Tưởng Trấn Nam nhận được phi cấp truyền tin, biết Tưởng Trấn Diệp cùng từng diễm lệ thành hôn ngày định ra sau, lanh khốc trên mặt, hiện lên một mặt trào phúng ý cười, ngay sau đó, hắn liền đem tờ giấy đặt ở đính hỏa cấp thiêu. Chỉ là ngày hôm sau, Quách Bình âm thầm tìm được Tưởng Trấn Nam, biểu tình ngưng trọng nói, đầu nhi, cha ta nói, kinh thành khắp nơi nhân viên đều đang tìm kiếm ngươi rơi xuống. Hơn nữa Trấn quốc công cùng Văn Ngọc Tĩnh tựa hồ đối với Tưởng Trấn Diệp hôn sự, còn không có từ bỏ, bọn họ cũng đang ở tích cực tìm kiếm ngươi rơi xuống. Đầu nhi, ta lo lắng, bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm tới đảo Nguyên Thôn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu mày đầu, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chờ bọn họ tìm được rồi lại nói. Quách Binh có chút lo lắng nói, chính là... Lâm cô nương nguyện ý hay không bại lộ đảo Nguyên Thôn A? Này muốn hay không hỏi đến một chút Lâm cô nương ý tứ? Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, đương nhiên. Bất quá, ta cùng Nguyệt Nhi nói tốt, quá đoạn thời gian, chúng ta liền trở lại kinh thành Điển Trang đi. Quách Binh rất là ngoại ý muốn nhìn Tưởng Trấn Nam, A. Trở lại kinh thành Điển Trang. Vì cái gì? Tưởng Trấn Nam không có tò mò nói, không quay về, chẳng lẽ làm kia 1000 nhiều mẫu đất nhàn hoang sao? Không phải Quách Binh vẫn là không có phản ứng lại đây nói, ngươi kia kinh thành Điển Trang không đều là bồi thường cho. Ngay sau đó hắn lại tỉnh ngộ lại đây, rất là ngượng ngùng sờ sờ tự mình cái hót, nói, đầu nhi, ta này nhất thời si ngốc, không có phản ứng lại đây. Nếu các ngươi phải về kinh thành, chúng ta liền đi theo cùng nhau trở về đi. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, đáp, ân. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ở xem xét trồng quả nho chi tình huống. Vốn dĩ Liêu Giật Trần tưởng đi theo, kết quả, bị Quách Binh kéo đi một cái khác đỉnh núi làm việc đi, đào hố loại cây ăn quả đi. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc xem xét quả nho chi sinh trưởng tình huống, rốt cuộc, trồng này việc, nàng trước kia chỉ thấy quá bà ngoại trải qua. Bất quá, cũng may, quả nho chi trồng tương đối dễ dàng tồn tại, hơn nữa đỉnh đầu thượng có gian lận khí, linh tuyền thủy, khiến cho này đó trồng quả nho chi nhanh chóng chuyển hóa vì quả nho miêu. Quá không lâu, liền khả năng sinh trưởng trở thành cây nho. Tưởng Trấn Nam cũng đi theo rất là nghiêm túc kiểm tra này đó chi thượng chồi non hay không tiếp tục tồn tại cùng sinh trưởng, sau đó, trong tay cầm gáo, dẫn theo một con thùng, rất là cẩn thận cho mỗi cây quả nho miêu cấp tưới tiếp nước. Hai người bận việc một hồi, Tưởng Chấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan trong tay dẫn theo thùng nước, lập tức nói, Nguyệt Nhi, ngươi nghỉ tạm một hồi, này đó thủy ta tới tưới. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Thứ này đối với ta tới nói, một chút đều không nặng. Nói chuyện khi, trong tay việc chưa từng dừng lại. Tưởng Chấn Nam vẫn là không bỏ được đem Lâm Nguyệt Lan cấp mệt, không được. Nguyệt Nhi, ngươi đều bận việc một cái buổi chiều. Dư lại việc, liền đều giao cho ta. Ngươi đến bên kia ngồi một lát. Tưởng Chấn Nam chỉ vào phía trước một trương ghế nhỏ. Này trương ghế nhỏ, là Tưởng Chấn Nam từ trong nhà cấp mang lại đây, vì chính là ngẫu nhiên làm Lâm Nguyệt Lan ngồi xuống nghỉ tạm một hồi. Lâm Nguyệt Lan không lay chuyển được Tưởng Chấn Nam, chỉ phải gật đầu nói, vậy được rồi. Lâm Nguyệt Lan liền đi kia trương trên ghế nhỏ ngồi xuống, Tưởng Chấn Nam tiếp tục cấp quả nho miêu tới nước, hơn nữa động tác thực mau. Sau một lát, hai khối mà quả nho miêu đều cấp tới xong rồi. Lâm Nguyệt Lan đi đến Tưởng Chấn Nam trước mặt, sau đó lấy ra một khối khăn tay, nhón chân, cấp Tưởng Chấn Nam lau mồ hôi, nói, Nam đại ca, thật là vất vả ngươi. Tưởng Chấn Nam lập tức ngây ngô cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Này có cái gì vất vả a? Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười, đôi mắt nhìn này một mảnh mạo tiểu hoàng trồi non quả nho miêu. Sau đó nói, Nam đại ca, chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền trở lại kinh thành Điền Trang đi. Chỉ nói đi kinh thành Điền Trang, cũng không có nói trở lại kinh thành. Tưởng Chấn Nam không chút do dự đáp, hảo. Tưởng Chấn Nam không có hỏi lại Lâm Nguyệt Lan đây là vì cái gì. Bởi vì, này vốn dĩ chính là bọn họ nói tốt. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan tính toán tại đây một mảnh làm hoàng đế trong miệng thí nghiệm mà, nhưng là, cũng không tỏ vẻ, nàng muốn lãng phí kinh thành Tưởng Chấn Nam Điền Trang kia 1.000 nhiều mẫu đất. Nàng nếu muốn năm nay đến kinh thành đi phát triển, như vậy kia 1.000 nhiều mẫu đất đã thành mấu chốt. Trừ bỏ loại lương thực ở ngoài, nàng còn tính toán gieo trồng đặc chủng cống phẩm rau dưa. Loại này rau dưa, cũng không phải là năm trước như mùa đông lều lớn rau dưa, chỉ là tưới điểm linh tuyển thủy là được. Nàng tính toán lợi dụng linh tuyển thủy tưới rau dưa, chỉ bán cho hoàng gia quyền quý. Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi trong tay những cái đó điền trang, phòng trưng bị nhìn chằm chằm giám thị người khẳng định không ít. Bất quá, mặc kệ thế nào, kia 1.000 nhiều mẫu đất, ta đều phải hảo hảo lợi dụng mới được. Tưởng Chấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay, không chút nào để ý nói, những cái đó mà nếu đã về ngươi, Nguyệt Nhi tùy tiện ngươi dùng như thế nào lan lộn, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hảo, việc này, liền như vậy định ra tới. Không nghĩ tới, này Tưởng Chấn Nam Điền Trang, 1.000 nhiều mẫu đất, trong tương lai cấp kinh thành những cái đó là bao lớn chấn động. Chương 364 ai tới gì hay? Mấy ngày nay Lâm Nguyệt Lan đều là ở an bài trong nhà hết thảy. Kỳ thật chủ yếu là xới đất, cùng hạt cây gieo hạt này một khối. Đến nỗi loại cây ăn quả, còn chưa tới gieo trồng thời kỳ, Lâm Nguyệt Lan tính toán trước phóng một phóng, chờ từ kinh thành trở về lúc sau, lại gieo trồng, khi đó đại khái chính là 3 tháng phân. Đến nỗi hạt cây gieo hạt, Lâm Nguyệt Lan tính toán đem tiểu tam tử, tiểu lục tử cùng tiểu 12 lưu lại hỗ trợ. Lúc trước, Lâm Nguyệt Lan chính là tay cầm tay giao quá bọn họ, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi cái khác, tỉ như tiểu lầu kinh doanh hình thức, hoặc là rau dưa cung ứng cập tiêu thụ từ từ, Lâm Nguyệt Lan đều đã an bài đi xuống, hơn nữa đã phân phó thuộc hạ, như xuất hiện bất luận cái gì không thể giải quyết vấn đề, cần thiết trước tiên hội báo. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan trong tay sự tình đã cơ bản an bài đi xuống. Tiếp theo, giá. Bình tĩnh đường nhỏ thượng, khi không phải truyền đến một trận giá mã thanh âm. Vọng mắt nhìn lên, thế nhưng là tam nam một nữ, cách đó không xa lại còn có một chiếc nhìn giản dị thật so xa hoa xe ngựa. Bốn người này chính là Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam, Liễu Giật Trần cùng Quách Binh, đến nỗi mặt khác hộ vệ nha đầu, mà là ở phía sau. Quách Binh nhìn về phía ở trên lưng ngựa anh tư táp sảng Lâm Nguyệt Lan, cười hỏi, Lâm cô nương, thật không có nghĩ đến ngươi cưỡi ngựa kỹ thuật lại là như vậy hảo. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ha ha, ngươi không biết đồ vật nhiều lắm đâu. Quách Binh không có bất luận cái gì phản bác nói, cũng là. Liêu Giật Trần sắc mặt trắng non cười nói, ngươi cũng không nhìn xem nhiều muội muội là cái bình thường nữ tử sao. Quách Binh nháy mắt trợn trắng mắt, nói thầm nói, thật đúng là đem Lâm cô nương đương thân muội muội a, nhưng kia ánh mắt như thế nào nhìn, đều là tưởng đào đầu nhi góc tường a. Liêu Dật Trần nhĩ tiêm, hắn mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt bắn về phía Quách Bình, cười như không cười nói, "Ân, Quách đại thiếu gia, ngươi ở kia lẩm nhẩm nói cái gì, đừng cho là ta nghe không thấy. Nếu không, ngươi lặp lại lần nữa, sau đó chúng ta đánh một trận, thế nào?" Mặt sau một câu, rõ ràng có uy hiếp a. Quách Bình võ công nhưng không có Liêu Dật Trần hảo. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Quách Bình lập tức nói, "Liêu đại công tử, ta có nói cái gì sao?" "Nga, ta nói Liêu đại công tử ngươi phong độ cố tình, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa thấy hoa tàn, điểu thấy điểu thượng bùm bùm nhìn như mông ngựa một đống lớn nói." Liêu Dật Trần càng nghe sắc mặt càng hắc, này Quách Bình nói cái gì đó lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá, Liêu Dật Trần quyết định không ở phản ứng cái này Quách Bình. Dù sao ở cái này Quách Bình trong mắt, chính là xem hắn không vừa mắt, lời hay đến hắn trong miệng, lại biến thành đầy miệng xú thí. Liêu Dật Trần nhìn về phía mặt khác hai cái châu đầu ghé thai rất là thân mật hai người, nháy mắt cảm thấy rất là chói mắt. Hắn meo nheo mắt, sau đó cười tủm tỉm hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan, "Ta nói muội muội nha, ngươi êm đẹp, nghĩ như thế nào đi kinh thành đâu?" Lấy Lâm Nguyệt Lan nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, cặp nàng kia lóa mắt mới có thể, khẳng định thực chọc người mắt. Hắn một chút đều không hy vọng Lâm Nguyệt Lan bị những người đó theo dõi. Nghĩ vậy, hắn hung hăng chừng hướng Tưởng Trấn Nam, ngữ khí có chút ý vị không do nói, "Nam công tử, ngươi cho rằng kinh thành như vậy nhân tâm quỷ bác địa phương, thích hợp ta muội muội như vậy nữ hài tử ngốc đi xuống sao?" Tưởng Trấn Nam ánh mắt sắc bén, nhưng ngữ khí lãnh đạm nói, "Không nhọc Liêu đại công tử nhọc lòng, Nguyệt Nhi an toàn, Nam muội nhất định sẽ bảo vệ tốt." Liêu Dật Trần hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nếu không, ta muội muội thiếu một cây lông tóc, ta lấy ta là hỏi." Thức mau, đoàn người liền tới đến kinh thành vùng ngoại ô một chỗ điền trang. Liêu Dật Trần nhìn điền trang chỗ một khối bảng hiệu viết, "Nam viên điền trang." Liêu Dật Trần vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, hỏi, "Chúng ta tới này làm cái gì? Chẳng lẽ không phải đi kinh thành sao?" Ngay sau đó lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, "Không sai. Chúng ta không đi kinh thành, chính là tới nơi này." "Nhưng đây là địa phương nào?" Liêu Dật Trần nghi hoặc hỏi. "Đây là ta điền trang." Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, "Ngươi điền trang?" Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, "Xác thực nói, này điền trang ban đầu là Nam đại ca. Bất quá, Nam đại ca này điền trang tặng cho ta." Lâm Nguyệt Lan ăn ngay nói thật nói. Liêu Dật Trần kinh ngạc nói, "Sao có thể?" "Nga không, Nam Trấn Giang, ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế nào ở kinh thành sẽ có như vậy một tảng lớn ruộng đất?" Tưởng Trấn Nam cười lạnh nói, "Liêu đại công tử, không cần lại trang. Lại chứa đi, cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại làm người ghê tởm." Liêu Dật Trần sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn híp mắt ngự khí có chút sinh khí cùng lãnh lệ hỏi, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Tưởng Trấn Nam lạnh giọng nói, "Hừ, lấy ngươi Liêu đại công tử khôn khéo, cập thông thiên thủ đoạn, sẽ không biết tưởng mộ ý tứ sao?" Tưởng Trấn Nam dứt khoát bệnh loét mũi nói thẳng, "Nam Trấn Giang, Tưởng Trấn Nam, hừ, kẻ hèn một ít thủ đoạn nhỏ, há có thể giấu giếm được ngươi cái này cả nước nhà giàu số 1. Liêu Dật Trần đồng tử đột nhiên co rút, theo sau thần sắc biến đổi, trên người khí thế cũng tùy theo phát sinh thật lớn biến hóa, phảng phất một người khác. Mà nơi này tất cả mọi người biết, đây mới là chân thật Liêu Dật Trần, khôn khéo, bày mưu lập kế, lạnh lẽo cập cái loại này lãnh đạo thượng vị giả bàng bạc khí thế. Hắn cười lạnh nói, "Ha ha, Liêu Mộ cũng chưa từng nghĩ tới, đường đường một cái chân quốc tướng quân, thế nhưng sẽ hóa thành hoàn toàn không có danh tiểu tốt, thường xuyên đi theo một nữ nhân bên người. Việc này nói ra đi, chỉ sợ sẽ làm người trong thiên hạ đều cười đến rụng răng đi." Tưởng Trấn Nam hừ lạnh nói, "Hừ, thiên hạ cái nhìn như thế nào cùng ta tưởng mẫu có quan hệ gì đâu. Ta chỉ lo bảo vệ tốt ta nên bảo hộ người liền hảo." Liêu Dật Trần còn nói thêm, trong lời đồn, chiến thần tướng quân Tưởng Trấn Nam một trương màu bạc mặt nạ, chỉ vì che khuất kia bị hủy xấu xí dung mạo, tiểu nhi khóc nỉ non, nữ nhân kêu sợ hãi, tránh lui ba trượng. Chính là, nếu làm kinh thành một đám người thiên kim quý nữ, biết được cái gọi là hủy dung, trên thực tế lại có một trường tuấn lãng cương nghị dung nhan, ngươi nói bọn họ có thể hay không cảm thấy đã chịu lừa gạt, ngược lại đối với ngươi ưu ái có thêm, tiến tới phi quân không gả đâu. Này Liêu Dật Trần chính là muốn tưởng Trấn Nam thấy rõ sự thật. Nhưng mà, hắn nói lời này khi, lại xem nhẹ một người khác. Lâm Nguyệt Lan nghe được Liêu Dật Trần nói, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó lạnh lẽo lại bá đạo nói, bổn cô nương mới mặc kệ những cái đó cái gì thiên kim quý nữ, đối tưởng Trấn Nam ưu ái có thêm, hoặc là phi quân không gả gì đó. Tưởng Trấn Nam là ta Lâm Nguyệt Lan coi trọng nam nhân, cái nào đuôi mù muốn tiêu ta nam nhân, tới một cái, ta đánh một cái, tới hai cái, ta diệt một đôi. Ta đảo muốn nhìn còn có cái nào không muốn sống nữ nhân, lại hướng lên trên phác. Tưởng Trấn Nam là cao hứng. Liêu Dật Trần lại bị Lâm Nguyệt Lan nói cấp nghẹn họng. Bất quá, hắn híp mắt, rất là nghiêm túc hỏi, nếu là hoàng thượng sủng ái nhất công chúa đâu? Nếu hoàng thượng phi buộc hắn cưới cái kia công chúa đâu? Tưởng Trấn Nam nghe, rất là tức giận nói, trừ bỏ Nguyệt Nhi, liền tính thiên vương lão tử bức ta cũng vô dụng. Lâm Nguyệt Lan lại ha hả nở nụ cười nói, ta còn là kia một câu, ai tới gì hay? Chương 365 hồi điển trang chịu trở. Nghe Lâm Nguyệt Lan này tuyên cáo chủ quyền, bá khí chắc lậu nói, ở đây mọi người ra mặt đều không khỏi chịu chịu. Này quá bá đạo có hay không a? Bọn họ sao đột nhiên đối tưởng Trấn Nam sinh ra đồng tình đáng thương đâu? Như vậy mãnh liệt chiếm hữu dục, về sau tưởng Trấn Nam thật muốn di tình biệt luyến gì đó, chỉ sợ hắn liền phải trước đem mệnh cấp bồi thượng đi. Bất quá, lấy tưởng Trấn Nam chấp nhất, kia di tình biệt luyến gì đó, căn bản là không có khả năng phát sinh sự. Liêu Dật Trần khẽ thở dài một hơi, nói, nếu muội muội như thế kiên trì, ta đây Liêu Dật Trần không lời nào để nói, vô ngữ nhưng khuyên. Bất quá, muội muội nói đến này, ngữ khí ngay sau đó biến đổi đến lăng liệt, nói tiếp, ta làm ngươi đại ca, nhất định sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nếu hắn tưởng Trấn Nam cô phụ ngươi, bản công tử cũng mặc kệ hắn là cái gì thân phận, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hắn đã là lần thứ hai làm cái này hứa hẹn. Lâm Nguyệt Lan rất là cảm kích nói, cảm ơn đại ca. Tưởng Trấn Nam thân phận bại lộ lúc sau, hắn làm trò Liêu Dật Trần mặt, không chỗ nào cố kỵ lấy ra hắn kia trương màu bạc mặt nạ, sau đó mang ở trên mặt. Tức khắc gian, hắn từ một cái phổ thông bình phàm nam nhân, đảo mắt biến thành cường thế đoạt người hoa mắt, thịnh khí lăng nhân Trấn Quốc đại tướng quân. Theo sau, Tưởng Trấn Nam liền hướng Quách Binh gật gật đầu. Quách Binh xoay người xuống ngựa, sau đó, đi đến trước đại môn. Gõ gõ đại môn, ngay sau đó bên trong truyền ra một đạo thanh âm, hỏi, ai nha? Một lát sau, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Lộ ở mọi người trước mắt, còn lại là một cái lớn lên nhỏ gầy, mỏ chuột thai khỉ nam nhân. Người nam nhân này nhìn đến bên ngoài một đám, cưỡi đại mã, khí chất rất là không bình thường vài người, nho nhỏ như chuột đôi mắt nhỏ giọt vài cái, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, theo sau. Mang theo kiêu căng biểu tình nhìn về phía Quách Binh, hỏi, các ngươi là ai nha? Không biết nơi này là Trấn Quốc đại tướng quân điền trang sao? Đi một chút, các ngươi từ chỗ nào tới, liền hồi chỗ nào đi? Quách Binh nghe hắn lời này, lập tức giận dữ nói, mở ngươi mắt chó, nhìn xem người kia là ai? Nói, Quách Binh chỉ tưởng Trấn Nam. Mở cửa người, theo hắn sở chỉ phương hướng, nhìn đến chính là một cái mang theo màu bạc mặt nạ. Mặt nạ ở thái dương chiết xạ lúc sau phiếm dày đặc lạnh lẽo hàn quang, cưỡi ngựa trên lưng người cao cường tráng nam nhân. Hắn tâm đột nhiên lột bột một tiếng, trong lòng không khỏi sợ hãi cùng sợ hãi. Người này không phải là... Chính là, không đúng, bên kia người không phải nói hắn biến mất ở kinh thành sao. Bọn họ liền cái bóng dáng đều không tìm không được, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây Điền Trang. Phải biết rằng này Điền Trang... Từ ban thưởng cấp đại tướng quân lúc sau, hắn căn bản là không thường đã tới, chỉ là ngẫu nhiên phái quản gia đến xem, giám sát một chút. Chỉ là trước kia cái kia quản gia, tới nơi này lúc sau, cũng chỉ làm bộ làm tịch xem một chút. Còn có hiện tại cái này tân nhiệm quản gia, giống như đều chưa từng đã tới. Cho nên, cái này điển trang trên cơ bản là bọn họ này đó hạ nhân thiên hạ, Nga, không, phải nói này điển trang đã bị người nắm giữ ở trong tay. Bởi vậy, người này đột nhiên đã đến, chỉ sợ. Người nam nhân này trong mắt chuyển động, trên mặt lập tức hiện lên phẫn nộ, chỉ vào bọn họ những người này, quát to, hử, các ngươi là ai à? Ta như thế nào biết? Được rồi, ta cũng không muốn biết các ngươi là ai. Các ngươi chỉ cần biết rằng cái này Điền Trang là Trấn Quốc ở Đại Tướng Quân, mà các ngươi những người này, không thể trêu vào. còn không chạy nhanh cút cho ta. Hắn là đối tự mình bị thai trộm chung đâu, vẫn là thật đối cái này Thánh Á La Nhi bị thai trộm chung a. Nghe cái này hạ nhân nói, những người khác biểu tình bất biến, nhưng thật ra Quách Binh mặt tối sầm, hắn một tay đem cái này lay ra tới, sau đó, từ phía sau đem người đi phía trước một đá, liền đem người đá tới rồi tưởng chấn năm trước, rất là chật vật nằm bò. Quách Binh phẫn nộ quát, hảo cái điêu nô. Ngươi nhưng thật ra ngẩng đầu trận to mắt cho thấy rõ ràng, ngươi trước mặt người, nhưng thật ra ai? Trấn quốc đại tướng quân tưởng chấn Nam Tiêu Chí, tin tưởng thiên hạ đều biết. Cái này nô tài chết bầm khen ngược, cũng dám trợn mắt nói dối, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Người này bị đá vào tưởng chấn Nam trước mặt nô tài, lập tức đau cùng nhe răng trợn mắt, ăn một miệng bùn sa. Hắn phốc phốc phun ra trong miệng bùn sa, sau đó, ngẩng đầu hướng lên trên vọng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã bị sợ tới mức run run một chút. Tưởng chấn Nam uy phong lẫm lẫm ngồi ở hồng màu nâu trên lưng ngựa, màu bạc mặt nạ ở thái dương chiết xả dưới, phiếm âm trầm trầm hàng quang. Làm người lạnh thấu đáy lòng, màu bạc mặt nạ dưới lộ ra hai tròng mắt, như lưỡng đạo sắc bén quang mang, thịnh khí lăng nhân, bắn thẳng đến hướng làm hắn đáy mắt, làm nhân tâm kinh run sợ, rất là bất an. Chỉ là, cũng không biết hắn là từ đâu ra tự tin, hoặc là có cái gì hậu trường, hắn vẫn cứ không chịu thừa nhận tưởng chấn Nam thân phận. Ngay sau đó hắn kinh sợ bất an la to nói, người tới nột, mau tới người nột, có người nháo sự tới. Hắn một kêu xong không có bao lâu, Lâm Nguyệt Lan đám người liền nghe được phòng trong tất sách, cặp đám người đi lại thanh âm. Sau một lát, liền từ đại môn nội trào ra đại khái hơn 20 người thanh tráng niên nam nhân, mỗi người trong tay, không phải cầm cái cuốc, chính là cầm sẻn cập trường côn linh tinh, sau đó nhanh chóng đem Lâm Nguyệt Lan một đám người cấp vây quanh. Thức mau, liền chạm ra một người, tuổi ước chừng 4-50 tuổi nam tử, xúc trồng dâu, dáng người thấp bé. Nhưng lại là béo tốt mập mạp, đĩnh một cái bụng to, giống người mang lục giáp thai phụ giống nhau, vừa thấy liền biết sinh hoạt rất là giàu có kia một loại. Hắn vừa ra tới, cũng không có nhìn về phía bị bọn họ vây quanh người, mà là đi hướng cái kia còn ngồi dưới đất, nhổ nước miếng bùn xa người, lạnh giọng hỏi, con khỉ, rốt cuộc sao lại thế này? Ai tới nháo sự a? Con khỉ nhìn đến người tới, tựa hồ thấy được người tâm phúc giống nhau, hắn chỉ vào tưởng chấn Nam. Rất là kích động nói, nghe quản sự, chính là bọn họ. Bọn họ giả mạo đại tướng quân, xuất hiện ở chỗ này. Nghe quản sự vừa nghe, trong lòng lập tức bốc hỏa, giận dữ nói, ta đảo muốn nhìn ai ai to gan như vậy, dám giả mạo đại tướng quân. Nhưng hắn theo con khỉ chỉ vào phương hướng đi xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này mang theo màu bạc mặt nạ cao lớn nam nhân, sắc thật giống như đại tướng quân. Hắn tiếp nhận trông giữ điển trang nhiều năm như vậy. Trừ bỏ tướng quân phủ quản gia ngẫu nhiên tới một chút, đại tướng quân căn bản là chưa từng đã tới. Sở dĩ xác thật là đại tướng quân, là bởi vì đại tướng quân trên người tiêu chí, một trương màu bạc mặt nạ, một con hồng màu nâu mã. Vị này nghe quản gia trong lòng lập tức khiếp sợ, có chút kinh sợ bất an lên. Bất quá, hắn nghĩ lại tưởng tượng, màu bạc mặt nạ cùng hồng màu nâu mã, này hai loại đồ vật, đồng dạng có thể giả mạo a. Hắn trong mắt chuyển động. Như cái này kêu con khỉ giống nhau, chỉ vào tưởng chấn Nam phẫn nộ quát, người tới người nào. Vì sao giả mạo nhà ta đại tướng quân? Rốt cuộc có gì giáp tâm? Tưởng chấn Nam một mà lại bị người chỉ vào cái mũi nói tự mình là giả mạo, giữa mày vừa nhíu. Ha ha! Một đạo linh đinh nữ hải tử tiếng cười đột nhiên ở một chúng nam nhân bên trong vang lên. Ngay sau đó mọi người liền nghe được, hi hi. Buồn cô nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nô tài nhìn thấy chủ nhân, không xác nhận chủ tử thân phận, ngược lại chỉ vào chủ tử nói giả mạo. Nam đại ca, xem ra ngươi cái này sát tinh uy danh, ở chỗ này tựa hồ cũng không quá áp dụng a. Này đó hạ nhân hướng thanh âm phương hướng vừa thấy, a, đều kinh tới rồi. Đâu ra như vậy xinh đẹp nha đầu a. So Xuân Hương xinh đẹp ngàn lần vạn lần. Cái này Xuân Hương, là đầu bếp nữ một cái nữ nhi. Lớn lên nhưng thật ra như hoa như ngọc, cho nên, này đó bọn hạ nhân, mỗi lần nhìn đến đều chảy nước miếng. Bất quá, cái này Xuân Hương cùng nghe quản gia nhi tử đính hôn sự, cho nên liền tính nàng lại xinh đẹp, bọn họ cũng không dám tiêu tưởng. Nghe quản gia lại trước phản ứng tới, hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng quát, ngươi lại là ai? Đúng lúc này, Quách Binh cười lạnh nói, ha ha, các ngươi này đó cầu nô tài, thật là to gan lớn mật à. Cũng dám vây quanh nhà mình chủ tử lớn tiếng quở trách. Vây quanh nô tài, nghe được Quách Binh nói, lập tức hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ nguyên do. Quách Binh nhìn bọn họ nghi hoặc biểu tình, chỉ vào Tưởng Trấn Nam, lớn tiếng nói, hán, chính là Trấn Quốc Đại tướng quân Tưởng Trấn Nam, này Nam Viên Điển Trang chủ nhân, các ngươi chủ tử. A, đây là Đại tướng quân. Này đó hạ nhân lập tức khiếp sợ. Sau đó, nhất trí nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, lúc này mới kinh giác, người này như thế nào càng xem càng giống Đại tướng quân A. Một lát nhi lúc sau, một cái hạ nhân đứng ra, đối với quản gia rất là nghi hoặc nói, nghe quản gia, này hình như là Đại tướng quân A. Nghe quản gia phản ứng tới, đối với người này một cái giống giận, hắn nói, ngươi có hay không đầu óc A. Bọn họ nói là chính là sao? Ai biết có thể hay không là bọn họ giả mạo đâu. Ngay sau đó, hắn lại đối Tưởng Trấn Nam bọn họ phẫn nộ quát, còn không mau cút đi, nếu không, chúng ta đều không khách khí. Lâm Nguyệt Lan lại một trận châm biếm truyền tới, ha ha, buồn cô nương xác thật nghe qua có người giả mạo người khác việc. Nhưng là, buồn cô nương nhưng thật ra không nghĩ tới, rốt cuộc sẽ là ai như vậy luẩn quẩn trong lòng, ai không giả mạo, cố tình đi giả mạo một cái có sát tinh chi danh Trấn Quốc Đại tướng quân. Nam đại ca, xem ra ngươi này sát tinh danh hào là muốn thay đổi Nga. Tưởng Trấn Nam nhếch môi, không nói một lời, sắc bén ánh mắt, thẳng tắp bắn về phía cái này nghe quảng ra. Theo sau, hắn lãnh lệ hỏi, Văn Ngọc Tĩnh cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nữ nhân kia, ở đâu đều cắm một tay. Nghe quản gia bị Tưởng Trấn Nam sát người khí thế cấp khiếp sợ, sau đó phản xạ có điều kiện tính trả lời nói, ta là Văn gia người hầu. Đại tiểu thư để cho ta tới này trông giữ điền trang. Hắn vừa nói xong, lập tức phản ứng lại đây tự mình nói gì đó, nhanh chóng che miệng, hoảng sợ bất an lên. Tưởng Trấn Nam nghe được nghe quản gia nói, gắt gao nhấp môi, không nói một lời, nhưng từ hắn sắc bén hai tròng mắt bên trong, có thể thấy được hắn cực đại lửa giận. Chương 366 thấy huyết. Nghe quản gia ý thức được tự mình nói gì đó lúc sau, trên mặt biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ bất an lên. Tưởng Trấn Nam sắc bén hai tròng mắt phát ra ra một cổ lạnh lẽo túc sát chi khí, gắt gao nhấp môi, chỉ là nhìn chằm chằm nghe quản gia, không nói một lời. Nghe quản gia bị Tưởng Trấn Nam này đó lạnh lùng nhìn chằm chằm, cả người run rẩy, hắn phảng phất cảm giác được Tưởng Trấn Nam tựa hồ muốn giết hắn. Nghe quản gia cảm giác đích xác không có sai, Tưởng Trấn Nam xác thật muốn giết nghe quản gia. Bởi vì Văn Ngọc Tĩnh, Nga không, hoặc là nói Văn gia tay đã duỗi đến quá dài. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam có một lát ảo não. Nếu lúc trước tra được cái kia quản gia có vấn đề, hơn nữa ở cái kia quản gia bị giết người diệt khẩu lúc sau, nên lập tức xử lý điền trang chờ một ít địa phương vấn đề, đỡ phải hiện tại cấp Lâm Nguyệt Lan tạo thành nhất định phiền não. Bạch bạch. Liên ở nghe quản gia cảm giác được đỉnh lực uy áp, phải bị Tưởng Trấn Nam giết chết khi, một trận thanh thúy vỗ tay thanh âm rất là đột ngột vang lên. Lâm Nguyệt Lan đi hướng nghe quản gia trước mặt, không chút để ý hỏi. Văn gia đại tiểu thư, chẳng lẽ là cái kia gả vào Trấn Quốc công phủ, làm Trấn Quốc công phủ chủ mẫu Văn gia đại tiểu thư không thành? Có này thở dốc một lát, nghe quản gia lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại biến thành kiêu căng tự thượng trạng thái. Hắn nói, đó chính là nhà ta ở đại tiểu thư, hiện tại Trấn Quốc công phủ đương gia chủ mẫu. Trấn Quốc công phủ, biết không? Kia cũng không phải là các ngươi này đó tiểu nhân vật có thể chọc đến khởi, nếu thức thời nói. Lập tức cút cho ta. Lâm Nguyệt Lan chẳng những không có nghe hắn nói lăn, ngược lại là không kiêng nể gì khanh khách cười rộ lên, sau đó lớn tiếng nói, ai ra, ta rất sợ hãi Nga. Bất quá. Ngay sau đó ngữ khí lại có chút trêu chọc mang theo 10 phần châm chọc trào phung nói, nếu ta không lăn đâu, ngươi làm khó dễ được ta. Nghe quản gia sắc mặt một thanh, giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan giống to nói, ngươi. Nhưng ngay sau đó liền nghe được một đạo A tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, đại gia liền nhìn đến nghe quản gia tái nhợt mặt, một bàn tay che lại một cái tay khác, mà cái tay kia chảy ra ào ạt máu tươi. Tiếp theo đại gia liền nhìn đến trên mặt đất nằm sạch sẽ trắng non đầu ngón tay. Cái này đầu ngón tay vừa lúc chính là mới vừa rồi chỉ vào Lâm Nguyệt Lan kia một cây. Này đó vây quanh bọn họ hạ nhân, cũng bị một màn này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nội tâm hoảng sợ bất an. Có chút nhát gan khiếp nhược nhìn về phía mới vừa cây đại đao cắm hồi bên hông màu bạc mặt nạ nam. Chỉ nghe hắn sắc bén nói, bất luận kẻ nào đều không có tư cách sở trường chỉ vào nàng. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi chặt đứt nghe quản gia ngón tay người chính là Tưởng Trấn Nam. Hiện tại tưởng Trấn Nam cho bọn hắn hơi thở rất là khủng bố, phảng phất một cái không cẩn thận, mệnh liền dừng ở hắn dưới đao. Nghe quản gia đau đớn sau một lát, lập tức tức giận nói, hảo nha, ngươi cũng dám chém ta ngón tay, ta muốn hội báo cấp đại tiểu thư, làm hắn cho ngươi một cái giáo huấn. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới biểu tình, vô pháp làm người nhìn đến, chỉ là hắn lãnh lệ hỏi, Nga, xem ra ngươi vị này nghe quản gia nhận ra bản tướng quân tới. Một khi đã như vậy, bản tướng quân đảo muốn biết, ngươi trong miệng đại tiểu thư, rốt cuộc muốn cấp bản tướng quân một cái dạng gì giáo huấn. Nghe quản gia bởi vì đoạn chỉ đau đớn, hơn nữa tưởng Trấn Nam kia thích người khí thế, làm hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn giận dữ hét, ngươi cái này có mẹ sinh mà không có mẹ dạy không cha đau sát tinh, cho dù đương đại tướng quân lại như thế nào, nhà ta ở đại tiểu thư chính là ngươi mẹ cả, chỉ cần truyền cái Trấn Quốc công phủ người thừa kế bất kính mẹ cả lời đồn đãi, tin tưởng tất cả mọi người biết ngươi tưởng Trấn Nam chính là cái bất hiếu tử. Đối với bất hiếu tử Nghiêm Kha, là cá nhân đều biết. Cho nên, nghe quản gia cho rằng này có thể uy hiếp đến hắn giống nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tưởng Trấn Nam không có bị mặt nạ che khuất cằm, hơi hơi giật giật, khoe miệng giơ lên nhất định độ cung, minh mắt thấy đến chính là Tưởng Trấn Nam cười. Nhưng mà cái này cười, lại phảng phất là địa ngục tới thu hoạch mạng người ma quỷ, làm nhân tâm kinh run sợ cùng hoảng sợ muôn dạng bất an. Thật đáng tiếc, bọn họ dự cảm linh nghiệm. Bọn họ chỉ thấy cái này mặt nạ nam, lại một lần từ trên eo lấy ra đại đao, lưới dao thượng hàn quang lập lòe, thấm nhân tâm gian, khiến người run sợ. Tưởng Trấn Nam dẫn theo đại đao đối với nghe quản gia, nhàn nhạt lạnh lẽo nói, xem ra vì về sau tránh cho phiền toái, ta muốn giết người diệt khẩu mới được, để ngừa có người đi cấp nghe đại tiểu thư mật báo mới là, các ngươi nói có phải hay không. Mặt sau này một câu hỏi còn lại là, vây quanh bọn họ mặt khác hạ nhân. Bọn hạ nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Rõ ràng là bọn họ hai mươi mấy người vây quanh bọn họ, thực chiếm ưu thế, nhưng mà, hiện tại bọn họ đi nháy mắt cảm thấy tự mình chính là một con đái giết gà a. Nghe quản gia sợ tới mức cả người đều sủi lơ xuống dưới, hắn trắng bệnh cả người vô lực đối với càng ngày càng gần hắn Tưởng Trấn Nam, nói chuyện đều run rẩy nói, ngươi không thể giết ta, không, bằng không đại tiểu thư không, sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không thể giết ta. Tưởng Trấn Nam lại là cười lạnh nói, ha ha, vị này nghe quản gia, bản tướng quân chẳng những muốn giết ngươi, bản tướng quân còn muốn đem ngươi đầu người cắt bỏ, sau đó đưa đến ngươi trong miệng đại tiểu thư trước mặt, ngươi nói, nhà ngươi đại tiểu thư Trấn Quốc công chủ mẫu, có thể hay không vì một cái hạ nhân, phải cho ta bản tướng quân một cái giáo hơn đâu. Bùm một thanh âm vang lên, nghe quản gia đã sợ tới mức mông nước tiểu lưu, cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Sắc mặt từ thảm bạch sắc biến thành màu xám trắng, không hề sinh khí. Chỉ là trong miệng lại là vô lực đều, không cần, không cần, ngươi không thể giết ta. Nhưng mà, ngân quang chợt lóe, một viên đầu người, đã bị chém rớt xuống đất. Ấm áp lại tươi đẹp máu, bởi vì mạch máu động mạch cấp tốc đứt gãy, mà hướng ra phía ngoài phun, có chút phun hướng về phía gần nhất vài người trên người, thậm chí có phun tới rồi đôi mắt thượng, hồ bọn họ hai mắt. Bất quá! Đại bộ phận máu tươi còn chỉ là lưu trên mặt đất. Đầu cùng thân thể tách ra, hai bên mạch máu còn ào ạt chảy máu tươi. Một màn này, nhìn làm nhân tâm kinh không thôi. Này đó hạ nhân, ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này bị bọn họ sai chỉ đại tướng quân, nói giết người liền giết người còn không nháy mắt. Quá độc ác. Đem người giết lúc sau, Tưởng Trấn Nam từ trong lòng ngực rút ra một mảnh màu trắng ti lụa, đem giết người lại đao, xoa xoa. Một lát sau, mang huyết ngọn gió, lại lần nữa tản ra hàn quang, thấm nhân tâm hàn. Tưởng Trấn Nam nói, Quách Trung úy, ngươi đem này viên đầu người, đưa còn cấp văn gia, sau đó, trực tiếp nói cho văn gia người, cái này cẩu nô tài gan lớn khinh chủ, chiếm văn gia người hầu nô tài thân phận, đối bản tướng quân đại bất kính. Bản tướng quân hảo tâm vì bọn họ rửa sạch một chút gia tộc tai họa, nếu không cho bọn hắn rước lấy đại họa liền thời gian đã muộn. Còn có thế bản tướng quân nói một tiếng, không cần bọn họ cảm tạ. Quách binh lập tức nhịn cười ý, rất là cung kính đáp, là, đại tướng quân. Thuộc hạ nhất định một chữ không lậu chuyển cáo cho văn gia gia chủ. Ha ha, rõ ràng là Tưởng Trấn Nam mượn từ nghe quản gia việc này, đối Văn Ngọc Tĩnh nhà mẹ để lấy cảnh cáo, thậm chí là nương chuyện này nói cho bọn họ. Hắn Tưởng Trấn Nam bởi vậy khắc bắt đầu, theo chân bọn họ tính một bút bút chướng. Đến nỗi Văn gia người sao? Cho dù tâm minh rõ ràng, khá vậy chỉ có thể xóa sạch hàm răng hướng tự mình trong bụng nuốt, còn phải đối tưởng Trấn Nam mang ơn đội nghĩa. Chương 367 Văn gia. Chạm vào. Văn Ngọc Tĩnh lại một lần phát ra lửa giận, đem trên bàn ly nước chén trà, toàn bộ cấp ném xuống. Lúc sau, một đôi tay gắt gao nắm thành quyền, tám ngón tay tiêm, thật sâu khảm nhập da thịt, vốn dĩ bảo dưỡng tốt hơn da thịt, nháy mắt có tơ máu chảy ra. Nàng thật nhỏ hẹp dài hai mắt, phát ra ra kịch liệt phẫn nộ, kia như xả tôi cự độc ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm ngầm một viên màu đen đầu người. Này viên đầu người, đúng là vị kia nghe quản gia. Văn gia, là Văn Ngọc Tĩnh nhà mẹ đẻ. Ở Văn Ngọc Tĩnh gả vào Trấn Quốc công phủ phía trước, nàng còn chỉ là kinh thành tiểu thương hộ nhân gia chi nữ, thân phận địa vị, ở kinh thành người trong mắt, đều là hạng bét. Vốn dĩ lấy thân phận của nàng, căn bản là không có tư cách gả vào Trấn Quốc công phủ, còn lên làm Trấn Quốc công phủ đương gia chủ mẫu. Nhưng mà, Văn Ngọc Tĩnh chính là có như vậy thủ đoạn, lấy một giới tiểu thương hộ chi nữ, khó khăn lắm gả vào Trấn Quốc công phủ, còn không phải làm thiếp thất, mà là làm vợ kế, có quyền thế vợ cả. Hơn nữa, còn rất có thủ đoạn, chặt chẽ bắt lấy Trấn Quốc công tưởng Vân Phong Tâm, 20 mấy năm, còn chưa từng thất sủng. Không chỉ như vậy, ở Văn Ngọc Tĩnh gả vào Trấn Quốc công phủ sau, tiểu thương hộ Văn gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, một người đắc đạo, gà chó lên trời chẳng huống. Ở Trấn Quốc công phủ nâng đỡ dưới, nương Trấn Quốc công phủ danh hào, Văn gia một cái tiểu thương hộ nhân gia nhanh chóng quật khởi, nhảy trở thành kinh thành nổi danh đại thương hộ. Không chỉ có như thế, quyền tiền song trọng bảo đảm dưới, vô luận là thương gia dòng chính, vẫn là dòng bên, lục tục có người đi lên con đường làm quan. Tuy không phải đại quan đại liêu, nhưng lại cũng bởi vậy, chậm rãi đi lên có quyền thế thói quan liêu. Chính là so ra kém không đủ, so hạ có thừa cái loại này tam lưu nhà. Văn phủ người muốn dựa vào Văn Ngọc Tĩnh, đương nhiên muốn phủng Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh muốn dựa vào Văn phủ tiền tài, trên dưới chuẩn bị, đương nhiên cũng không dám dễ dàng đắc tội Văn gia. Nhưng mà, lúc này đây, Văn Ngọc Tĩnh nhà mẹ đẻ, lại đối Văn Ngọc Tĩnh đã phát cực đại lửa giận. Liên ở phía trước không lâu, Quách Bình nghe theo tưởng Trấn Nam phân phó, cầm trên mặt đất nảy viên nghe quản gia đầu người, sau đó từ tướng quân phủ kêu mấy cái cấp dưới, sau đó, mênh mông quần quận đi Văn gia. Có chút người đối với Quách Bình đám người là nhận thức, nhận ra bọn họ là tướng quân phủ người, nhìn như vậy tư thế, tựa hồ có việc phát sinh, rất nhiều người ở vào tò mò chi tâm, liền đi theo Quách Bình đám người mặt sau, muốn nhìn một cái náo nhiệt. Bởi vậy, người này nha, là càng tụ càng nhiều. Chờ tới rồi văn phủ khi, cơ hồ từ tướng quân phủ đến văn phủ nửa con phố người, đều cùng lại đây. Vừa đến văn phủ, Quách Bình bọn họ không chút khách khí, manh gõ cửa phòng. Khai cửa phòng người, cũng không nhận thức Quách Bình bọn họ. Nhìn đến không quen biết người, tự nhận là hạ lưu chi mạn, văn gia có thể đắc tội nhân gia. Cho nên, đối với Quách Bình bọn họ, tự nhiên là cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng cảm giác. Các ngươi là ai? Mở cửa gã sai vật lỗ mùi hướng lên trời, ánh mắt mang theo khinh thường hỏi, cũng không nhìn một cái, đây là địa phương nào? Đây là văn phủ, là Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ phủ đệ, là các ngươi có thể bước vào địa phương sao? Đi, đều cho ta rời đi. Nói, liền phải kéo môn, đem cửa đóng lại. Quách Bình lớn tiếng vừa uống nói, hừ, bổn thiếu gia cũng mặc kệ cái gì phu nhân nhà mẹ đẻ nhà chồng. Ngươi đi chuyển cáo các ngươi gia chủ tử, liền nói Trấn Quốc đại tướng quân, phải cho các ngươi đưa một phần lễ vật. Nói, Quách Bình dẫn theo trên tay đồ vật, miếng vải đen bao đầu người, lập tức dùng sức vùng, ném vào văn phủ bên trong cánh cửa. Kết quả, không biết là miếng vải đen không có chắc rắn chắc, lại hoặc là cố ý không chắc rắn chắc gì đó, tóm lại, miếng vải đen tản ra tới. Một viên máu chảy đầm địa đầu người, lập tức bại lộ ở mọi người trước mặt. Đầu người thượng đầu tóc đã tán loạn, nhưng hỗn độn đầu tóc dưới, một viên cực kỳ tái nhợt không có bất luận cái gì huyết sắc khuôn mặt thượng kia hoảng sợ, khủng hoảng, dữ tợn, vặn vẹo biểu tình, lập tức lộ ở mọi người trước mặt. Đáng sợ lại khủng bố. Có chút nhát như chuột người, lập tức sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Cái kia mở cửa gã sai vặt, cách này viên đầu người gần nhất, đương trường sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, biểu tình sợ hãi không thôi. A, hắn hoảng sợ mở to đôi mắt, chỉ vào Quách Bình bọn họ, cả người run run, sợ tới mức nói không được lời nói tới, ngươi, các ngươi. Quách Binh cười lạnh nói, cái gì các ngươi chúng ta, lại không đi hội báo nhà các ngươi lão gia, ngay sau đó, chính là ngươi đầu người ở chỗ này. Cái kia gã sai vặt sau khi nghe xong, sợ tới mức căn bản là không dám nói cái gì, dẫn theo sủi lơ thân mình, liền trở về chạy. Sau một lát, một cái người mặc đẹp đẽ quý giá, rất là phúc hậu lão nhân, vội vàng đã đi tới, vừa nói vừa mắng, ta đảo muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai dám lớn như vậy lá gan, tới nháo chúng ta văn ra. Hai bên trái phải là trung niên nam tử nâng, đều là quần áo đẹp đẽ quý giá, rất là phúc hậu, hơn nữa này mặt cùng Văn Ngọc Tĩnh đảo có hai phần giống nhau, vừa thấy, liền biết là Văn Ngọc Tĩnh huynh đệ. Quách Binh nhìn đến Văn gia lão gia tử ra tới, lập tức cười lạnh nói, Văn lão gia tử, chỉ cho phép các ngươi tới cửa nháo sự, liền không được nhân ra nháo trở về không thành. Thật là hảo bá đạo, thật lớn mặt, chính là kinh thành hoàng thân quý tộc, cũng không dám có như vậy quy củ đi. Văn gia lão gia tử ngay từ đầu cũng không có nhận ra Quách Binh tới, bất quá, đương Quách Binh đem những lời này nói ra khi, hắn mới nhận ra Quách Binh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn rất là kinh ngạc, giận chỉ vào Quách Binh, nói lắp nói, ngươi, ngươi. Bên trái nâng lão gia tử trung niên nam nhân liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất kia viên máu chảy đầm địa đầu người, sợ tới mức lập tức a la lên một tiếng, nâng tay cũng bùng ra, lui ra phía sau vài bước. Hắn này cả kinh hô, mọi người cũng lập tức chú ý tới nảy viên ở ngạch cửa bên trong đầu người, trừ bỏ Văn gia lão gia tử còn tính bảo trì chấn định nói, những người khác đều sợ tới mức không hề huyết sắc. A, đệ đệ. Văn phủ nghe quản gia trước hết phản ứng lại đây, nhận ra đây là hắn thân đệ đệ, lập tức khóc lớn lên, ô ô, đệ đệ, ngươi như thế nào thành dáng vẻ này a? Rốt cuộc là ai đem ngươi giết hại? Văn lão gia tử nhìn nhìn đầu người, lại nhìn nhìn ngoài cửa Quách Binh, lập tức phản ứng quá vì sao lại thế này, hắn giận chỉ vào Quách Binh nói, là các ngươi đem hắn cấp giết. Quách Binh lại một chút đều không sợ không bực, mà là thực lãnh lệ nói, Nga, xem ra người này xác thật là các ngươi Văn gia người. Ta đây liền không cần lại xác nhận cái gì. Ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, Văn lão gia tử, người này là đại tướng quân giết. Đến nỗi lý do, chỉ là vì Văn gia rửa sạch côn trùng có hại mà thôi. Cái này cầu nô tài, lừa trên gạt dưới, cầu trượng khinh chủ, một chút bất kính đại tướng quân. Còn luôn miệng nói, muốn các ngươi Văn gia đại tiểu thư cấp đại tướng quân một cái khắc sâu giáo huấn. Ha ha, bổn thiếu gia còn lần đầu tiên nghe nói một cái nô tài phải cho chủ tử giáo huấn. Văn lão gia tử, ngươi nói có phải hay không không biết người, cho rằng đây là Văn gia cố ý làm nô tài nói như vậy. Cho nên, vì Văn gia an ổn, nhà ta đại tướng quân, liền tự mình giúp các ngươi rửa sạch cái này côn trùng có hại. Nói xong này đó, Quách Binh đám người liền xoay người rời đi hết sức, còn bổ sung một câu, Nga, đúng rồi, nhà ta đại tướng quân nói, không cần cảm tạ. Nghe xong Quách Binh nói, Văn gia lão gia tử Văn gia người, vừa kinh vừa giận càng là hoảng, sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, nhưng ở trước công chúng, lại không thể làm cái gì. Cuối cùng khí bất quá Văn gia người, đem nảy viên đầu người đưa cho Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, tưởng Trấn Nam, ta Văn Ngọc Tĩnh cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tại đây kinh thành, có ta không ngươi, có ngươi không ta. Chương 368 vô đề. Tưởng Trấn Nam một đao đem cái này nam viên điển trang nhất có quyền thế quản gia cấp giết, lúc sau, những cái đó hạ nhân, không còn có dám hoài nghi Tưởng Trấn Nam thân phận. Tưởng Trấn Nam cầm đại đao, sắc bén ánh mắt nhìn quét một vòng, lãnh lệ hỏi, còn có ai đối bản tướng quân thân phận tâm còn nghi vấn hỏi, đứng ra. Những cái đó bọn hạ nhân sắc mặt trắng bệnh, lộ ra sợ hãi kinh sợ biểu tình, nghe Tưởng Trấn Nam đặt câu hỏi, bọn họ chỉ là phản xạ tính lắc đầu, nói, không dám, không dám. Tưởng Trấn Nam đối này tựa hồ có chút vừa lòng gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia bản tướng quân có thể đi vào sao. Kinh mới vừa rồi một chuyện, nơi này tất cả mọi người đối Tưởng Trấn Nam tựa hồ có một loại bản năng sợ hãi cùng sợ hãi, bọn họ nhanh chóng tránh ra một cái lộ, thanh âm phát run nói, đại tướng quân, mời vào. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, Quách Binh, ngươi hiện tại đem này viên đầu người còn cấp Văn ra đi. Quách Binh lập tức tuân mệnh nói, là, tướng quân. Sau đó, Quách Binh đối trong đó một cái hạ nhân nói, đi, cho ta tìm một khối miếng vải đen ra tới. Người nọ lập tức chân cẳng có chút run run chạy về trong trang, sau một lát, liền cầm một khối miếng vải đen ra tới, giao cho Quách Binh. Quách Binh lấy ra tự mình kiếm, chỉ vào mới mở cửa cái kia con khỉ, lạnh lùng nói, ngươi, đi đem đầu người bao lên. Ý tứ thực rõ ràng, không đi, ngươi đầu người liền phải rơi xuống đất. Cái này con khỉ đối với này đem sắc bén kiếm, càng kinh sợ không thôi, vì bản năng mạng sống, đối với này viên khủng bố huyết sắc đầu người, đã trở nên không hề khủng bố, không ở sợ hãi. Cái kia con khỉ lập tức bò lên, run run thân mình, từ người nọ trong tay tiếp nhận này khối miếng vải đen, theo sau, liền run run rẩy rẩy vẻ mặt tái nhợt bao hảo này viên đầu người, sau đó, cẩn thận đối Quách Binh nói, đại nhân, bao hảo. Quách Binh lại lạnh lùng lớn tiếng nói, ngươi sẽ không đưa đến ta trên tay sao? Con khỉ nhỏ thật vất vả đứng lên thân mình, thiếu chút nữa lại quỳ xuống đi, hắn lại lần nữa run rẩy nói, là, đại nhân. Quách Binh vừa lòng bắt được này viên đầu người, cũng liền không có lại quản cái này cái gì con khỉ, xoay người lên ngựa, lập tức hướng tới kinh thành phương hướng mà đi. Chờ Quách Binh dẫn theo đầu người sau khi rời khỏi, mọi người cái trán đã mồ hôi lạnh đầm địa. Chỉ là, không có đầu người, lưu lại một khối máu chảy đầm địa thân mình, cũng rất là khủng bố a. Mỗi người đã sợ tới mức ngây ra như phỗng, hồn phi phách tán, hãn ra như thẩm. Tưởng Chấn Nam mắt lạnh quét một vòng, sau đó lạnh giọng nói, như thế nào, còn tưởng vây quanh chúng ta, không cho bản tướng quân đi tự mình điển trang sao. Những người này sau khi nghe xong, lập tức bản năng tránh ra lộ. Tưởng Chấn Nam xoay người đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, chúng ta vào đi thôi. Nói, tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trên tay dây cương, sau đó, giao cho bên cạnh hạ nhân, nói, hảo hảo huy này đó mã, có chuyện gì duy các ngươi là hỏi. Tưởng Chấn Nam không có chỉ tên nói họ, nhưng lập tức có người tiến lên, từ trong tay hắn dắt quá ngựa. Đến nỗi Liệt Phong, căn bản là không thích những người này, cho nên, không cho bọn họ chạm vào tự mình dây cương, lập tức hướng trong đi đến. Hạ nhân lập tức sợ tới mức nằm liệt, chạy nhanh đối Tưởng Chấn Nam nói, đem. Thướng quân, này mã. Tưởng Chấn Nam nhàn nhạt nói, Liệt Phong, các ngươi không cần phải xen vào. Nó ái đi đâu liền đi đâu, bất quá, các ngươi cần thiết phòng chút tiên cỏ khô, làm nó tùy thời có thể ăn đến. Vâng, hạ nhân lập tức đáp. Tưởng Chấn Nam mang theo Lâm Nguyệt Lan liễu giật trần đoàn người đi vào. Lâm Nguyệt Lan đi vào, liền đánh giá đến này nông trang, giống như một cái thôn xóm nhỏ, này một phòng ở, kia một phòng ở, hơn nữa đáp đều là nhà tranh. Này đó nhà ở trung gian, lại vây quanh một đống căn phòng lớn, tuy không phải thực tinh xảo, nhưng so với giống nhau bá tánh phòng ở, thật là khá hơn nhiều. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, nơi này giống như có chút hỗn loạn. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, lại lập tức nghĩ đến, này điền trang đã sớm bị Văn gia người cầm giữ. Tuy nói không có cầm những cái đó khế ước khế đất gì đó, không phải bọn họ không nghĩ lấy, mà là này đó điển trang là thánh thượng tưởng thưởng xuống dưới, bọn họ không dám ích kỷ chiếm hữu, nếu không một khi phát hiện, chính là chém đầu tội danh. Tuy nói không có này đó văn tự thượng đồ vật, nhưng là, ngày thường điển trang thu vào, khẳng định đại bộ phận về văn gia. Đến nỗi vì sao không có cấp Văn Ngọc Tĩnh, có lẽ Văn Ngọc Tĩnh chính là không nghĩ làm người cho rằng, nàng cái này mẹ kế bá chiếm con riêng tài sản, cho nên, liền thông qua kẻ thứ ba rời đi này đó tài sản. Nhưng là, hiện tại Nhậm Văn Ngọc Tĩnh hoặc là Văn gia người đều không có nghĩ đến, này Tưởng Chấn Nam thế nhưng ngồi đột nhiên đối này điển trang cảm thấy hứng thú. Làm Văn gia người cập Văn Ngọc Tĩnh tới cái trở tay không kịp, quan trọng nhất chính là, Tưởng Chấn Nam gần nhất, liền đem Văn gia phái quá khứ quản lý điển trang gia nô cấp giết. Không chỉ có như thế, còn đem đầu người trực tiếp ném tới rồi Văn gia cổng lớn. Nhưng Tưởng Chấn Nam cấp ra quang minh chính đại lý do, bọn họ chẳng những không thể chỉ trích Tưởng Chấn Nam, còn phải đối Tưởng Chấn Nam mang ơn đội nghĩa. Đây là Văn gia người đã phẫn nộ lại nghẹn khuất địa phương. Vô pháp đối Tưởng Chấn Nam xì hơi, Văn gia người cũng liền đem tức giận trực tiếp giải tới rồi Văn Ngọc Tĩnh trên đầu. Văn gia lão gia tử phái người đem đầu người để cho Văn Ngọc Tĩnh, cũng làm người truyền lời cấp Văn Ngọc Tĩnh, đại tiểu thư. Lão gia tử nói, này viên đầu người nếu là Tưởng gia người đưa đến Văn gia, chỉ là Văn gia chịu không dậy nổi này đại lễ, liền đưa còn cấp Tưởng gia người, hy vọng đại tiểu thư có thể xử lý tốt. Lời này ý tứ là, Văn gia người yêu cầu Văn Ngọc Tĩnh thừa nhận, người này là nàng an bài ở Điền Trang. Trên thực tế, đây là Văn gia người muốn rời đi Tưởng Chấn Nam lửa giận đến Văn Ngọc Tĩnh trên người. Văn gia người gánh không dậy nổi Tưởng Chấn Nam lửa giận, nhưng Văn Ngọc Tĩnh có thể. Bởi vì, hiện tại Văn Ngọc Tĩnh là Tưởng Chấn Nam mẹ cả giúp con vợ cả quản lý điền trang tài sản, còn lại là thiên kinh địa nghĩa việc. Có thể nghe người nhà đâu, Văn gia người đến nỗi Tưởng Chấn Nam, cái gì đều không phải. Cho nên, mặc kệ người này có phải hay không Văn Ngọc Tĩnh an bài, đều cần thiết là Văn Ngọc Tĩnh an bài. Liên như thế, Văn Ngọc Tĩnh cảm giác đã chịu sỉ nhục, cho nên, đối Tưởng Chấn Nam hận thấu xương, thề muốn thề không lưỡng lập. Đối với này đó, Tưởng Chấn Nam là đoán trước việc, chỉ là, hắn lười đi để ý mà thôi. Hắn hiện tại phải hảo hảo bồi Nguyệt Nhi tại đây làm ruộng làm việc. Quách Binh mang theo mấy cái thuộc hạ hướng Tưởng Chấn Nam hội báo đi. Tưởng Chấn Nam nhàn nhạt hỏi, đưa trở về. Ân, đưa trở về. Đại ca, này Văn gia người à, thật là quá nhát gan. Quách Binh hết sức vui mừng nói, ta liền như vậy đem đầu người như vậy một ném, ném tới cổng lớn, ngươi đoán thế nào? Bọn họ lập tức sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, thậm chí là mông nước tiểu lưu, ha ha. Ngươi nói, này Văn gia dựa vào Văn Ngọc Tĩnh, cũng coi như là nhà giàu, thế nhưng sẽ bị một viên đầu người cấp sợ tới mức mông nước tiểu lưu, thật là cười chết ta. Tưởng Chấn Nam mang theo mặt nạ trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cũng không cảm giác được bất luận cái gì hỉ nộ, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, sau đó đâu? Quách Binh tươi cười đột nhiên im bặt, biểu tình có chút cứng đờ nói, ách, đầu nhi, ta đem đầu người một ném, sau đó liền đã trở lại. Tưởng Chấn Nam muốn hỏi ý tứ, là Văn gia người lúc sau, như thế nào làm? Tưởng Chấn Nam tựa hồ đoán trước tới rồi, nói, được rồi, cho dù không có giám sát, ta cũng có thể suy đoán đến, này Văn gia người khẳng định muốn đem lửa giận phát tới rồi Văn Ngọc Tĩnh trên người. Quách Binh lập tức kinh ngạc nói, bọn họ chó căn chó. Tưởng Chấn Nam không có nói nữa. Đây là cam chịu. Chương 369 chói mắt. Tưởng Chấn Nam phái người đem đầu người đưa đến Văn gia, việc này vừa ra, kinh thành tất cả mọi người biết, Trấn Quốc đại tướng quân đi tự mình điền trang. Lần này tử càng làm cho người tò mò. Ngươi nói, một cái một quốc gia chi đem, êm đẹp đột nhiên chạy đến điền trang đi làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn muốn tự mình làm ruộng không thành? Ha ha, ngẫm lại cũng không có khả năng đi. Đương nhiên, nghi hoặc về nghi hoặc, lại không có cái nào người có lá gan đi hỏi Tưởng Chấn Nam. Hoàng cung bên trong vị này đương nhiên cũng là ở trước tiên thu được tin tức. Hắn ở Tưởng Chấn Nam bọn họ còn chưa tới kinh thành khi, liền thu được phái đi đảo nguyên thôn ám vệ gửi thư. Lúc ấy, hắn chính là mày một ninh, không biết Tưởng Chấn Nam ở đánh cái dạng gì chủ ý. Rõ ràng Tưởng Chấn Nam gửi thư nói, yên ổn huyện làm ruộng thí nghiệm căn cứ, như thế nào lại đột nhiên chạy về kinh thành tự mình điển trang đi làm ruộng. Này trung gian, rốt cuộc lại ra chuyện gì? Những việc này, liền hắn ám vệ đều chưa từng tra được quá. Hoàng đế tuy lòng nghi ngờ trọng, nhưng đối với Tưởng Chấn Nam tín nhiệm, vẫn là chưa từng giao động quá. Cho nên, hắn đang đợi. Chờ Tưởng Chấn Nam tới cấp hắn một lời giải thích. Hoàng đế đang đợi, những người khác lại ngồi không yên. Bởi vì Tưởng Chấn Nam, chi với bất luận cái gì hoàng tử hoàng tôn hoàng quyền chi lộ, đều quan trọng nhất. Nhưng Tưởng Chấn Nam lại cự tuyệt chạm vị, này đối với các phái đảng doanh tới nói, đã là tốt nhất. Bất quá, nếu có thể đem Tưởng Chấn Nam mượn sức đến một cái trận doanh, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ là, lần này Tưởng Chấn Nam ngoại ý muốn xuất hiện ở tự mình điền trang, lại là làm trò kia vừa ra. Sẽ không một cái Trấn Quốc đại tướng quân nhàn đến hốt hoảng, thật muốn tự mình ra trận đi làm ruộng đi. Này không phải thành kinh thành chê cười sao? Ai đều không muốn tin Tưởng Chấn Nam đi điền trang, là thật sự tự mình đã làm ruộng, cho nên, bọn họ đều tại hoài nghi, Tưởng Chấn Nam khẳng định có tự mình mục đích. Mà bọn họ phải làm mục đích, chính là làm rõ ràng Tưởng Chấn Nam mục đích. Bọn họ mới hảo đúng chứng hạ dược. Âm thầm phái người đi điều tra một chút, Tưởng Chấn Nam ở điền trang mục đích. Tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm phân phó nói. Chính là, điện hạ, lấy đại tướng quân võ công, khả năng không có tiếp cận hắn, liền sẽ bị hắn phát hiện. Thuộc hạ có chút chần chờ nói. Vũ Văn Phi đêm sắc bén ánh mắt chừng hướng thuộc hạ, âm lãnh nói, chẳng lẽ như thế nào làm, muốn bổn điện hạ giáo các ngươi không thành. Thuộc hạ lập tức đáp, là, thuộc hạ lập tức đi tra. Thái tử Đông Cung. Thái tử điện hạ, nay đại tướng quân như thế nào sẽ đột nhiên đi điền trang đâu? Thái tử Vũ Văn Diễm dục phụ tá hầu nghi nói. Thái tử một thân màu vàng áo gấm, mặt vô biểu tình, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ đang tiến hành thật sâu suy tư, sau một lát, liền nhíu mày, nói, có lẽ hiện tại hắn chính là muốn làm ruộng nhảy giọng tâm đâu. Gần nhất biên cảnh an ổn, tạm thời vô chiến sự. Như vậy thực hiển nhiên, tưởng Trấn Nam cái này đại tướng quân tự nhiên liền không có việc gì. Nhàn rỗi liền nhàn rỗi, đi điển trang chơi chơi cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc, nghe nói ở biên cảnh trụ chắc khi, cũng từng khai hoang làm ruộng. Những cái đó phụ tá sau khi nghe xong, cũng đồng dạng như mày, hết sức hồ nghi, sẽ là như thế này sao? Trong đó một người hỏi, kia thái tử điện hạ, chúng ta hay không muốn phái người tìm hiểu một chút? Thái tử điện hạ suy tư một lát nói, muốn đi, cũng chỉ có thể quang minh chính đại đi, nhìn một cái có không rõ ra cái gì tới. Này đó phụ tá đầu tiên là cho nhau liếc nhau, ngay sau đó cúi đầu đáp, điện hạ anh minh. Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng Tẩm Điện. Trưởng tôn điện hạ, nay đại tướng quân rốt cuộc ở bán cái gì dược a? Hắn êm đẹp vì sao sẽ đi điền trang đâu? Phải biết rằng, bọn họ này đó có thân phận địa vị, có quyền thế người, là tuyệt đối không thể bước vào tự mình điền trang. Chi với bọn họ tới nói, điền trang là những cái đó đê tiện bình dân mới là hẳn là sinh hoạt địa phương, bọn họ chỉ cần chờ những người đó đưa lên tới thu hoạch có thể. Đương nhiên, để tránh này đó tiện dân lừa gạt, này đó đại gia tộc khẳng định sẽ phái chút tín nhiệm ra nỗ đi quản lý, lại không có tự mình đi đạo lý. Cho nên, tưởng Trấn Nam đột nhiên đi tự mình điền trang, làm mọi người tò mò cùng nghi hoặc. Hoàng trưởng Tôn Anh Tuấn trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, tay phải cọ sát tay trái ngón tay cái thượng đại phỉ thúy nhận ban chỉ nhi, theo sau, khỏe miệng giơ lên, lạnh lùng nói, là bán dược, hoặc là bán cái gì dược, chúng ta cũng không cũng biết. Cần gì phải tại đây suy đoán đâu. Phụ tá sau khi nghe xong, lập tức nghi hoặc cho nhau liếc nhau, cẩn thận hỏi, điện hạ, ý của ngươi là. Hoàng trưởng Tôn lãnh lệ từ trong miệng phun ra một chữ, nói, chờ. Đối với trong kinh thành các loại ngôn luận cùng suy đoán, tưởng Trấn Nam đều là bỏ mặc. Hắn hiện tại đầu tiên muốn xử lý chính là này đó điển trang nô tài. Bởi vì, này đó nô tài đại bộ phận là văn gia hoặc văn ngọc tinh phái tới. Mà bọn họ hiện tại phải làm sự, căn bản là không cần này đó đôi mắt nhìn chằm chằm. Tưởng Trấn Nam lập tức phân phó Quách binh chọn lựa 20 cái binh lính thuộc hạ, tới điền trang, học làm ruộng. Lúc sau, chính là tống cổ này đó bất chung với chủ tử nô tài. Có nghe quản gia vết xe đổ, tưởng Trấn Nam đem này đó nô tài khiển hồi văn gia hoặc Trấn Quốc công phủ khi, này đó nô tài một tiếng cũng không dám cổ họng, càng đừng nói phản kháng một chút. Thu thập một chút tự mình đồ vật. Vội vàng liền rời đi điền trang, hoặc trở lại văn gia, hoặc trở lại Trấn Quốc công phủ. Đương những người này sau khi rời khỏi, tưởng Trấn Nam lại lần nữa điều một ít người lại đây, bảo hộ này đó điền trang, không có mệnh lệnh của hắn cùng cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần điền trang. Tưởng Trấn Nam một hành động, cũng không có gạt chỗ tối giám thị người. Nay cũng liền càng thêm khiến cho một ít người tò mò chi tâm. Tưởng Trấn Nam an bài này hết thảy lúc sau. Hắn đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, ta chỉ sợ muốn vào cung một chuyến. Hắn náo loạn này những động tĩnh, chỉ sợ trong cung vị kia đã sớm nhận được tin tức. Cho nên, hắn cần thiết tiến cung một chuyến, cấp vị kia giải thích một chút mới được. Tưởng Trấn Nam sở dĩ được đến lòng nghi ngờ trọng hoàng đế đầy đủ tín nhiệm, đó chính là hắn đối hoàng đế là thật sự trung thành, sẽ không lừa gạt hắn bất luận cái gì sự tình. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Lâm Nguyệt Lan minh bạch gật gật đầu nói, ân, ngươi đi đi. Chú ý an toàn, ngươi lần này trở về, tin tưởng nhìn chằm chằm ngươi người không ít. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, ngươi cẩn thận một chút. Tưởng Trấn Nam bắt lấy tay nàng, gật đầu nói, ân, ta sẽ chú ý. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Sách, sách, được rồi, chỉ là đi trong cung lại không phải đi chịu chết, như thế nào làm cho như vậy triền miên, làm đến giống muốn sinh ly tử biệt giống nhau. Liêu Dật Trần lập tức bên cạnh nói nói mát. Dù sao, hắn nhìn hai người ở một khối, liền rất là chói mắt, cho nên, ngoài miệng nhịn không được muốn thứ thượng hai câu. Hảo hảo không khí, bị Liêu Dật Trần như vậy một thứ, lập tức bị phá hỏng rồi. Tưởng Trấn Nam sắc mặt tối sầm, đối Liêu Dật Trần không có tức giận nói, nếu ngươi cảm thấy chói mắt, liền ngoại đi tìm một cái trở về, đi thứ người khác mắt, đừng ở bản tướng quân trước mặt, nói này đó nói mát. Cái này đến phiên Liễu Dật Trần sắc mặt tối sầm, hắn liếc liếc mắt một cái Tưởng Trấn Nam, lạnh lùng nói, bản công tử sự, không cần ngươi cái này đại tướng quân nhọc lòng. Được rồi, muốn đi chạy nhanh đi, chậm chậm, muốn kéo dài tới khi nào. Tưởng Trấn Nam không có lý sẽ Liễu Dật Trần, chỉ là đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, ta hiện tại liền đi rồi. Liễu Dật Trần ở bên cạnh thẳng trợn trắng mắt. Thật không biết muốn nói gì. Chương 370 nghe theo Lâm cô nương mệnh lệnh. Nam viên điền trang nội. An mặc binh lính phục sức, xứng mang theo đại đao 430 cái trẻ tuổi lực tráng nam tử, chạm thành bốn bài. Sau đó, đứng ở bọn họ phía trước lại đối diện còn lại là một nữ hài tử. Tuy nhìn tuổi không quá, nhưng dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ. Người này, là bọn họ gặp qua nhất mỹ lệ nữ nhân. Tuy nhìn còn có chút chưa nảy nở, nhưng bọn hắn trong lòng biết, nếu dung mạo toàn bộ nảy nở, sẽ không biết thế nào nghiêng nước nghiêng thành A. Này hơn 40 cái nam nhân tựa hồ đều đắm chìm tại đây mỹ lệ dung nhan giữa, quên mất bọn họ vì sao sẽ đột nhiên đứng ở này. Rốt cuộc, bọn họ trường kỳ đi theo Tưởng Trấn Nam bên người, hoặc là ở quân doanh, hoặc là ở Trấn Quốc tướng quân phủ, hơn nữa lấy Tưởng Trấn Nam sắt đến chi danh, liền nam nhân đều sẽ né xa ba thước. Càng đừng nói những cái đó nhát gan nữ nhân, cho nên, bọn họ ngày thường tiếp xúc đến nữ nhân thật là quá ít. Bọn họ cũng là ở ngày hôm qua, bị Quách Binh đột nhiên đưa tới này Điển Trang tới, mới biết được bọn họ tướng quân thế nhưng ở Điển Trang. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn lại là, bọn họ vừa tiến đến, bị đưa tới đại tướng quân trước mặt khi, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn đến một nữ nhân trước sau đi theo đại tướng quân tả hữu, càng vì ly kỳ còn lại là, cái kia ở quân đội bên trong nghiêm khắc lãnh khốc, thiết diện vô tư khí thế lăng nhân cao cao tại thượng đại tướng quân. Giờ phút này, này ánh mắt thường thường nhìn phía hắn bên người nữ nhân, hơn nữa này ánh mắt, ước chừng nhu hòa cùng sùng nhị. Này thật là làm cho bọn họ quá chấn kinh rồi. Nếu không phải thực xác nhận, đứng ở bọn họ trước mặt Tưởng Trấn Nam, chính là bọn họ đại tướng quân, bọn họ còn tưởng rằng người này là giả mạo đâu. Bọn họ rất là rõ ràng. Đại tướng quân kia một thân sắc bén thích người trên chiến trường huyết tinh hơi thở, căn bản là không phải người bình thường có thể bắt chước. Nhưng làm cho bọn họ càng vì kinh ngạc chính là, bọn họ lại nghe được cái gì? Bọn họ nghe được, đại tướng quân nói một câu, vị này chính là Lâm cô nương. Về sau nàng lời nói, chính là bản tướng quân nói, nàng mệnh lệnh, chính là bản tướng quân mệnh lệnh. Như có người vi phạm, ấn quân pháp xử trí. Lời này vừa ra, nay càng liền càng thêm gợi lên bọn họ đối vị này Lâm cô nương tức giận chi tâm, nghi hoặc thân phận của nàng. Bất quá, Tưởng Trấn Nam cũng không có cụ thể giới thiệu Lâm Nguyệt Lan thân phận. Hắn đem những người này đưa tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt lúc sau, phân phó hảo những người này nghe theo Lâm Nguyệt Lan hết thể an bài lúc sau, liền rời đi điền trang, hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Sau đó, lưu lại những người này, trừ bỏ bọn họ trong mắt lão nhị Quách Binh ở ngoài, đều hai mặt nhìn nhau. Không biết là phải làm gì. Lại sau đó, chính là Lâm Nguyệt Lan liền mệnh lệnh bọn họ 42 cái, trừ Quách Binh ngoại người, ấn 10 người, 11 người một tổ chạm thành 4 bài. Cuối cùng, chính là hiện tại cái này cục diện. Bất quá, những người này rốt cuộc Tưởng Trấn Nam huấn luyện lại đây, thực mau, bọn họ liền lập tức bừng tỉnh, biết cô mãi mãi này cùng bọn họ đại tướng quân, khẳng định có không bình thường quan hệ. Cho nên, bọn họ hiện tại nhìn xem có thể, nhưng trong lòng là tuyệt đối không thể thèm nhỏ dãi. Nếu không, đắc tội đại tướng quân, kia hậu quả là bọn họ gánh vác không dậy nổi. Lâm Nguyệt Lan đứng ở bọn họ trước mặt, lạnh lẽo nói, từ vừa đến 10 điểm số. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào phía trước đệ nhất bài cái thứ nhất chỉ khởi. Những người này có chút không rõ, vì sao phải điểm số. Bất quá, tướng quân nói qua, vị cô nương này mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn, cho nên, bọn họ chỉ cần vâng theo là được. 1, 2, 10. Sau đó, 40 cá nhân toàn bộ báo xong số lúc sau, Lâm Nguyệt Lan vừa lòng gật gật đầu, ân, không tồi. Trong lòng lại ở trong tối nghĩ, nay Tưởng Trấn Nam mang binh quả nhiên có một bộ, mỗi người nghe lời, ngay ngắn trật tự. Theo sau, nàng trong trẻo thanh âm, sắc bén nói, tin tưởng các ngươi đều đã nhận được các ngươi đại tướng quân mệnh lệnh, cho các ngươi về sau hết thể nghe theo bổn cô nương mệnh lệnh. Không biết, hiện tại các ngươi hay không có ý kiến? Có ý kiến hiện tại có thể đưa ra, bổn cô nương tâm tình hảo, có lẽ sẽ cho các ngươi trả lời một vài. Nhưng qua lúc này, kia xin lỗi, quá hạn không chờ. Nếu kế tiếp, đối với bổn cô nương mệnh lệnh người, các ngươi có bất luận cái gì nghi ngờ, như vậy, các ngươi nhất định phải rời đi này điển trang, đỡ phải làm bổn cô nương nhìn phiền chán, không biết chư vị nghe minh bạch không có. Lâm Nguyệt Lan vừa nói sau, này 42 cái quân hán tử, ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, bọn họ đem ánh mắt nhất trí nhìn về phía, đứng ở Lâm Nguyệt Lan mặt sau Quách Binh, tựa hồ muốn từ Quách Binh nơi này tìm được cái gì đáp án giống nhau. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, biểu tình cũng là cười như không cười nhìn chằm chằm hướng Quách Binh. Sợ tới mức Quách Binh một cái cơ linh, hắn lập tức lắc đầu nói, các ngươi đều nhìn bản công tử làm cái gì. Các ngươi có cái gì nghi hoặc là không rõ địa phương, trực tiếp hướng Lâm cô nương nói ra là được. Lâm cô nương tâm hảo, nàng nhất định sẽ hảo hảo trả lời các ngươi vấn đề. Lâm Nguyệt Lan là người nào, làm ở chung hơn nửa năm hắn, còn sẽ không biết sao. Lúc này, Lâm Nguyệt Lan là muốn nghe những người này bản nhân ý kiến, nga, hoặc là nói muốn nghiệm chứng một chút những người này đối với đại tướng quân trung thành độ, cho nên, hắn cũng không thể cấp những người này ám hạ phóng thủy. Nếu không, về sau, hắn nhật tử nhưng không dễ chịu lắm. Những người này nghe Quách Binh nói, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi, đối với Lâm Nguyệt Lan thân phận, càng là tò mò cùng suy đoán không thôi. Bất quá, bọn họ những người này nếu có thể đi theo Tưởng Trấn Nam lâu như vậy, đối với Tưởng Trấn Nam cũng xác thật trung thành. Cho nên, mọi người nhất trí lắc đầu nói, bọn thuộc hạ không có ý kiến, hết thể nghe theo Lâm cô nương phân phó. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu, nói, ân, thực hảo. Một khi đã như vậy bổn cô nương hiện tại liền mệnh lệnh, các ngươi quay chung quanh cái này điển trang chạy bộ 5 vòng. A, chạy bộ. Sở hữu không rõ nguyên do. Quách đại nhân, ngươi một khối đi theo chạy. Quách Binh trong lòng căng thẳng, trên mặt rất là lấy lòng nói, Lâm cô nương, ta liền đừng chạy đi. Này ngàn mẫu điển vòng mà phạm vi, đại khái có 4 dặm bộ dáng, 5 vòng, chính là 20 dặm mà. Thiên A, như vậy một chạy xuống tới, này không phải muốn đem người cấp mệnh chết sao. Lâm Nguyệt Lan đôi tay ôm quyền ở ngực, đối với Quách Binh cười như không cười nói, ta nói Quách đại nhân, ngươi cũng không phải đại tướng quân binh sao. Một khi đã như vậy, kia đương nhiên muốn chạy A. Như thế nào, không nghĩ chạy. Nghe cuối cùng kia một câu có chút âm dương quái khí lời nói, Quách Binh đánh cái cơ linh lập tức lắc đầu cắn răng nói, chạy, đương nhiên chạy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lấy lòng cười hỏi, Lâm cô nương, ta có không hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Nguyệt Lan thật không có làm khó hắn, gật đầu nói, ân. Quách Binh nghi hoặc nói, Lâm cô nương, gọi bọn hắn lại đây còn không phải là tới làm ruộng sao. Như thế nào đột nhiên chạy khởi bước tới. Hơn nữa một chạy lại chạy như vậy trường. Rõ ràng. Bọn họ vô luận là ở Lâm Gia Thôn hoặc là Đào Nguyên Thôn khi, không có gì đột nhiên chạy bộ gì đó đi. Lâm Nguyệt Lan lại không có trả lời Quách Binh vấn đề, mà là nói, chờ ngươi chạy xong này 10 vòng, bổn cô nương lại đến nói cho ngươi đi. Quách Binh, ngươi đây là cố ý điếu người ăn uống, hoặc là trò đùa dài không thành. Liêu Dật Trần, hắn cũng rất muốn biết ta. Chương 371 thân phận. Tưởng Trấn Nam đi trong cung. Trong cung các nơi phi tử các hoàng tử đều là ở đệ nhất khi nhận được tin tức. Bọn họ đều âm thầm tìm hiểu, lần này Tưởng Trấn Nam tiến cung là vì sao. Bất quá, không ai có thể tìm hiểu đến bất cứ đồ vật. Trong ngự thư phòng, nghe được Tưởng Trấn Nam bẩm báo, hoàng đế là có trong nháy mắt kinh ngạc. Hán vi lăng, sau đó mặt vô biểu tình nói ngươi kia ngàn mẫu đất điền trang, đưa cho vị kia cô nương. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, không sai. Ngay sau đó, hắn giải thích nói, lúc trước, hắn đem ta cùng mấy cái thuộc hạ cứu lên thời điểm, nàng là ấn những người đó đầu tới tính sổ. Kết quả, thần liền thiếu kia cô nương mấy chục vạn lượng. Hoàng đế sau khi nghe xong, lại một lần kinh ngạc nhìn Tưởng Trấn Nam, ái khanh, ngươi nói chính là thật sự. Mấy chục vạn lượng, hắn nên nói kia cô nương bản lĩnh đại, vẫn là nói nàng tâm hắc đâu. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, Nguyệt Nhi cô nương thực thích làm ruộng. Chỉ cần trên tay nàng có tiền, liền sẽ mua đất tới loại. Mà thần vô pháp hoàn lại kia hơn 30 vạn hai, cho nên thần chỉ phải dùng bệ hạ ban thưởng ngàn mẫu nơi, chuyển giao cấp Nguyệt Nhi cô nương. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Hiểu biết đến tiền căn hậu quả lúc sau, hắn vây vây tay, nói, thôi, thôi. Vài thứ kia, nếu đã ban thưởng cho ái khanh, đó chính là thuộc về ái khanh đồ vật. huống hồ, ân cứu mạng lớn hơn thiên, dùng này kẻ hèn ngàn mẫu nơi đi đi báo ân, cũng chưa chắc không thể. Nói đến này, hắn phản ứng lại đây, có chút kinh ngạc hỏi, Ái Khanh, mới vừa rồi ngươi nói này lầm cô nương thực thích làm ruộng. Nếu không phải phi bức cho đã, ai thích tự mình làm ruộng đi. Cho nên, từ tưởng trấn nam khẩu thuật giữa, cũng biết kia cô nương căn bản là không thiếu tiền. Không thiếu tiền chủ nhân, vậy căn bản là không cần tự mình đi làm ruộng trồng trọt đi. Tưởng trấn nam gật đầu nói, không sai. Nguyệt Nhi cô nương là cái tâm tính bình tĩnh nhã nhặn lịch sự cô nương, từ nàng cứu thần bắt đầu, liền đã nói với thần, nàng chán ghét phiền toái. Làm ruộng, làm nàng cảm giác được sinh hoạt điềm đạm cùng nhàn nhã. Hoàng đế nghe tưởng trấn nam nói, đối cái này cái gọi là lầm cô nương là càng thêm tò mò. Hắn trầm ngâm sau một lát, nói, Ái Khanh, nếu này Nguyệt Nhi cô nương nếu tới, liền mang nàng tới tới gặp chấm đi. Tuy là trưng cầu, chính là lại rõ ràng là mệnh lệnh tình thế. Tưởng trấn nam sau khi nghe xong, mặt nạ dưới biểu tình, hơi hơi ngẩn ra. Theo sau, hắn liền quỳ một gối xuống đất, thỉnh cầu nói, bệ hạ, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế lập tức có chút không vui nói, vì sao? Tưởng trấn nam len ken có từ nói, bệ hạ, Nguyệt Nhi cô nương là cái chán ghét phiền toái cô nương, hơn nữa, nàng. Nàng tuy là tâm tính nhã nhặn lịch sự người, nhưng lại cũng là cái cố chấp người. Nếu nàng không muốn sự, không người bức bách nàng. Đây là ở nói cho hoàng đế, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan không muốn, cho dù là thánh mệnh cũng vô dụng. Hoàng đế sau khi nghe xong, đầu tiên là có chút sinh khí, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, ha ha. Xem ra tháng này Nhi cô nương thật là cái rất có cá tính cô nương. Một khi đã như vậy, kia châm thu hồi mới vừa rồi nói, không miễn cưỡng nàng. Bất quá, nếu nàng khi nào nguyện ý tiến cung, tùy thời đều có thể tới. Tưởng trấn nam âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, tạ bệ hạ. Tưởng trấn nam trở lại điển trang lúc sau, liền không thấy được người làm việc. Nhìn đến chính là hắn hơn 40 cái thuộc hạ, bao gồm quách binh, tựa hồ đều ở chạy bộ. Nhìn bọn họ đổ mồ hôi đầm địa, khí hư xuyễn xuyên bộ dáng, mặt nạ dưới biểu tình một trọn, tức khắc tò mò. Chạy bộ. Tưởng trấn nam đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, chỉ vào những cái đó thuộc hạ, hỏi, Nguyệt Nhi, này. Lâm Nguyệt Lan nói, ta coi bọn họ tựa hồ có chút lười nhác, này không thể được. Dáng vẻ này làm khởi xuống tới, đó chính là mềm mại vô lực, giống không có ăn cơm no giống nhau. Này nơi nào là đương binh lính bộ dáng, cho nên. Vì làm cho bọn họ đánh lên tinh thần, bằng hảo thời khắc tràn ngập tinh thần phân chấn tinh thần trạng thái, nên đón bọn họ sắp tiến vào làm ruộng sinh hoạt, cho nên, bổn cô nương làm cho bọn họ quay chung quanh này ngàn mẫu nơi phạm vi, chạy 5 vòng. Nay không, bọn họ hiện tại mới chạy đệ 3 vòng, đều hể vải xuống dưới, này không thể được. Tưởng trấn nam nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, có chút kinh ngạc, hơi hơi há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì đều không có làm. Sau đó liền cấp này đó thuộc hạ đầu đi thương mà không giúp gì được ánh mắt. Những cái đó nhìn đến tưởng trấn nam trở về, đôi mắt lập tức tỏa sáng thuộc hạ, vốn tưởng rằng đại tướng quân khẳng định có thể vì bọn họ cầu một chút tình, nhưng ngay sau đó, liền nhìn đến tưởng trấn nam kia thương mà không giúp gì được ánh mắt, này tinh thần trạng thái như Lâm Nguyệt Lan theo như lời như vậy, lại hề phải đi xuống. Lúc này, tưởng trấn nam cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ, lập tức gợi lên bọn họ tò mò chi tâm. Dù sao hiện tại chạy vội như vậy mệt, còn không bằng tìm sự kiện, rời đi hạ tự mình lực chú ý, nói không chừng, lập tức liền chạy dư lại 2 vòng nữa. Một cái cùng Quách binh song song chạy bộ binh lính, hỏi, Quách đại nhân, này đại tướng quân cùng vị này Lâm cô nương rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Nghe được có người đặt câu hỏi, lập tức khiến cho bát quái chi tâm, theo sau. Có mấy cái mặt sau người, chậm rãi chạy đi lên, liếc mắt một cái bắt quái lại tò mò đôi mắt, lượng lượng nhìn chằm chằm Quách binh. Quách binh thanh thanh giọng nói, theo sau hắn trang khang làm điều nói, cái này sao? Cái này sao? Quách đại nhân, này cái gì? Mau nói nha. Thật là cấp chết người. Quách binh ngay sau đó chỉ vào bọn họ phương hướng, có chút thần bí nói, các ngươi nhìn một cái chúng ta đại tướng quân, các ngươi không có phát hiện. Chúng ta đại tướng quân cùng chúng ta ngày thường chứng kiến căn bản là không giống nhau sao. Đại gia tùy Quách binh chỉ hướng phương hướng đi xem, sau đó, bọn họ cau mày hỏi, chúng ta đương nhiên biết đại tướng quân cùng chúng ta chứng kiến không giống nhau. Chỉ là, chúng ta muốn hỏi chính là, đại tướng quân cùng này Lâm cô nương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quách Binh quả thực phải bị này những thuộc hạ buồn muốn tức chết. Hắn đều đã như vậy rõ ràng chỉ ra tới, bọn họ nhóm người này ngu ngốc thế nhưng không có phát hiện. Quách Binh ánh mắt hung hăng trừng, có chút tức giận nói, các ngươi thật là buồn. Ai cho các ngươi xem kia, các ngươi liền không có xem đầu nhì kia tay sao? Bọn họ lại lần nữa theo phương hướng đi xem. Ngoa tào! Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn đến đại tướng quân, giờ này khắc này chính nắm nhân ra cô nương tay. Quách Binh lại nói tiếp, cái này nhìn thấy đi. Biết ta đại tướng quân cùng Lâm cô nương là cái gì quan hệ đi. Mọi người rất là có ăn ý nhất trí gật gật đầu nói, ân, đã biết, đã biết. Quách Binh lại nói, cho nên, các ngươi muốn hiểu ánh mắt biết không? Này Lâm cô nương, chính là chúng ta tương lai chuẩn tướng quân phu nhân, chính là chúng ta đắc tội không nổi người. Nói như thế, đắc tội đại tướng quân hãy còn để sống, đắc tội Lâm cô nương, vậy không thể sống. Tất cả mọi người thực hiểu gật gật đầu. Bất quá, vẫn cứ có người nghi hoặc nói, Quách đại nhân, này Lâm cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận? Nàng cùng đại tướng quân như thế nào? Đột nhiên một đạo sắc bén thanh âm truyền đến, đều ở lẩm nhẩm nói cái gì đâu, còn không chạy nhanh chạy. Chương 372 bữa sáng dụ hoặc. Đi vào điển trang này đó thuộc hạ, hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ, chính là dậy sớm, sau đó quay chung quanh điển trang chạy bộ 5 vòng, cũng chính là mỗi ngày cần thiết trường bảo 20 dặm. Ai không có chạy xong, liền không có bữa sáng ăn. Nói, trừ bỏ đệ nhất đốn là Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp sở bị ở ngoài, liền đem tướng quân phủ phòng bếp lớn đầu bếp cấp điều lại đây. Sau đó, đệ nhị đốn bắt đầu, Lâm Nguyệt Lan chỉ là ở một bên chỉ điểm, tuy hương vị có điều khác biệt, bất quá, so với những cái đó đại tiểu lâu sở làm được, chút nào không kém, thậm chí càng sâu một bậc. Đệ nhất đốn bữa sáng, trên thực tế rất là bình thường. Chính là nhân thịt đại bánh bao xứng gạo trắng cháo. Nhưng mà, này bánh bao da mỏng nhân nhiều, dùng đến là này điển trang rau dại quấy thượng tiên thịt heo, khẩu vị tinh khiết và thơm, tươi mới vừa miệng, béo mà không ngán. Một ngụm cắn đi xuống, này nước canh lập tức tràn đầy khoang miệng, tinh khiết và thơm thịt tươi hương vị, lập tức làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều phải nuốt vào. Còn có này cháo trắng, dùng tủi lửa nấu thật sự là sền sệt, ăn vào trong miệng là mềm, miên. Ăn đến trong bụng còn lại là làm người vui vẻ thoải mái. Cho nên lâu, này hơn 40 cá nhân, toàn bộ thành đại thùng cơm, 300 nhiều đại bánh bao, tương đối với hiện đại người tới nói, một cái bánh bao có nhị đến 3 lượng trọng, kết quả, này đó bánh bao đều đoạt tan sạch, có người cướp được thiếu ăn 5-6 cái, đoạt được đến nhiều, đều ăn mười mấy cái, sau đó, lại ăn thượng 1-2 chén tô bự cháo, kết quả, liền tính ăn no căng, bọn họ còn tưởng lại ăn a. Ăn qua chầu này bữa sáng lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lập tức có chuyện muốn nói. Nàng trong trẻo thanh âm, nhìn về phía những người này nói, về sau, mỗi ngày có ăn ngon như vậy bữa sáng. Bất quá, các ngươi muốn ăn bữa sáng, nhất định phải trước chạy bộ. Trước 7 ngày là mỗi ngày 5 vòng, 7 ngày sau, còn lại là 5 vòng nữa, lại tiếp theo 7 ngày là 6 vòng, vẫn luôn như vậy luôn đi xuống, thẳng đến có thể chạy đến 10 vòng mới thôi. Mỗi lần chạy xong, đều có thể lại đây lánh bữa sáng. Trước chạy xong, liền có thể ăn trước, cuối cùng chạy xong, không ăn thượng bữa sáng, vậy chỉ có thể một cái buổi sáng đói bụng, chờ ăn cơm trưa. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, những người này quả thực muốn mắng nương. Này không phải trần trụi uy hiếp thêm dụ hoặc sao? Nếu bọn họ hôm nay buổi sáng không có ăn qua như vậy mỹ vị bữa sáng, bọn họ đối với bữa sáng có lẽ sẽ không như vậy để bụng, như vậy chờ mong. Nhưng ăn qua như vậy mỹ vị bữa sáng lúc sau, làm cho bọn họ nhìn người khác tới ăn, mà tự mình chỉ có thể ở một bên nhìn lưu nước miếng, kia không chỉ có là thân thể tra tấn, càng là một loại tinh thần thượng tra tấn A. Cho nên, vì một xính ăn uống chi dục, vô luận như thế nào, bọn họ cần thiết dùng hết toàn lực cùng sức chịu đựng đi chạy bộ, sau đó, ở người khác phía trước, cướp được mỹ bữa sáng. Cho nên nói, vì sao này Lâm cô mãi mãi muốn ở bọn họ ăn qua một lần như vậy bữa sáng lúc sau, mới nói vậy à? Này quả thực là gian thương phẩm chất a. Kiên quyết kháng nghị. Nhưng mà, tại đây điền trang, liền bọn họ đầu nhi đại tướng quân, đều cần thiết nghe theo Lâm cô mãi mãi nói, bọn họ hướng ai cứu trợ đi à? Không đến xin giúp đỡ, vậy chỉ phải tự giúp mình. Cũng liền từ kia một ngày bắt đầu, Nam Viên điền trang cả ngày tinh thần phân chấn bồng bột. tinh thần lực 10 phần. Nhìn những người này, mỗi người tinh thần trạng thái tốt như vậy, Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Dật Trần đôi mắt không khỏi nhíu lại, biểu tình đều là như suy tư gì. Sau đó, Liễu Dật Trần rất là tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, những người này trạng thái, rõ ràng so với tiến đến khi càng tốt, hơn nữa làm việc có hiệu suất, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ mỗi ngày buổi sáng sáng sớm chạy bộ nguyên nhân sao? Nếu thật là như vậy, về sau, bọn họ cũng có thể dựa theo loại này phương pháp tới huấn luyện thuộc hạ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi buông xuống đôi mắt tinh quang chợt lóe, theo sau biểu tình đồng dạng là như suy tư gì, bất quá, này đó biểu tình động tác, cũng không có làm Liễu Dật Trần phát hiện. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ giải thích nói, buổi sáng không khí thanh tiên, lên chạy bộ, sẽ khiến người cảm xúc no đủ, đồng dạng là cho đại não làm một hồi có oxy vận động, gia tăng rồi người lượng hô hấp, đề cao người giấc ngủ chất lượng, tăng cường thể lực, sử thân thể linh hoạt, ý nghĩ nhanh nhẹn, có trợ giúp đề cao công tác hiệu suất. Đây là chạy bộ chỗ tốt. Đương nhiên chạy bộ không giới hạn trong buổi sáng, buổi chiều chạy bộ hiệu quả càng tốt. Lâm Nguyệt Lan giải thích chính là minh bạch, nhưng mà, Liễu Dật Trần lại nghe không rõ a. Không khí, có oxy vận động, lượng hô hấp, này đó từ mở ra tới, hắn nghe hiểu được, chính là tổ hợp lên ý nghĩa, hắn lại hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù a. Nhìn Liễu Dật Trần trên đầu đại đại dấu chấm hỏi, Lâm Nguyệt Lan phụt bật cười nói, đại ca, ta cũng không cần minh bạch ta nói này đó là có ý tứ gì, bất quá, ngươi biết chạy bộ có thể rèn luyện người thân thể, tăng cường thể chất, đề cao công tác hiệu suất là được. Liễu Dật Trần lập tức phản ứng lại đây, tuấn mỹ trên mặt lập tức trồi lên đại đại tươi cười, nói, muội muội nói chính là đại ca nhất thời toàn giác tiêm. Nhưng tâm lý lại là càng thêm nghi hoặc Lâm Nguyệt Lan thân phận thật sự. Nếu Lâm Nguyệt Lan thân phận là thật sự cái gọi là một cái bình thường nông gia nữ, như vậy, nàng lại là như thế nào cứu thân trung kịch độc Tưởng Chấn Nam? Sau đó, lại là như thế nào biết này đó là mọi người kinh ngạc năng lực cùng bản lĩnh? Chẳng lẽ, nàng là thật sự chết quá một hồi, bởi vì khắc phu thiên mệnh, bị Diêm Vương gia đưa về, hơn nữa đưa tặng này đó bản lĩnh không thành? Chính là, tự cổ chí kim, hắn chưa bao giờ có nghe nói qua như thế ly kỳ việc. Hắn cũng điều tra quá sở hữu tương quan hồ sơ về kỳ nhân dị sự, cũng không từng tìm được quá tương quan chết mà sống lại, sau đó, bản nhân phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi việc. Cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan thân phận chi mê, Liễu Dật Trần là càng thêm cảm thấy hứng thú. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Liễu Dật Trần lại đơn độc tìm tới Lâm Nguyệt Lan, sắc mặt tối sầm, lập tức bước nhanh đã đi tới, lôi kéo Lâm Nguyệt Lan tay, đối với Liễu Dật Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca, ngươi là một quốc gia nhà giàu số 1 không phải rất bận sao? Như thế nào nhìn ngươi, như vậy nhàn. Hắn cố ý cắn trọng đại ca hai chữ, nhắc nhở hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ. Liêu Dật Trần vừa nghe lời này, liền biết cái này bình dâm chua lại bắt đầu ghen tị. Đương nhiên, giờ phút này, Liêu Dật Trần đương nhiên còn không biết dấm là thứ gì, hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe Lâm Nguyệt Lan nói qua một lần. Liêu Dật Trần nhướng mày. Sau đó tựa hồ lại cố ý cùng Tưởng Chấn Nam đối nghịch giống nhau rồi trở về nói, ai, đại tướng quân, đại ca xưng hô liền miễn đi. Gần nhất, đại tướng quân ngươi tuổi vốn dĩ liền so bản công tử lớn vài tuổi, thứ hai sao, ngươi cùng muội muội còn chỉ là ở luyến ái giai đoạn, cũng không có thành hôn, không phải sao. Cho nên, đại tướng quân vẫn là kêu ta Liễu Dật Trần, hoặc là Liễu công tử hảo đi. Dù sao nghe Tưởng Chấn Nam kêu hắn đại ca, trong lòng liền mãn hụt hẫng, thậm chí là có điểm mất mát. Nghe hai người một quán đấu võ mồm, Lâm Nguyệt Lan chỉ là ở một bên vui sướng, cũng không có thiên giúp ai. Đương nhiên, nàng không thiên giúp, chỉ là bởi vì, từ trước đến nay đều là Tưởng Chấn Nam chiếm thượng phong. Cũng không biết sao lại thế này, từ trước đến nay trầm mặc ít lời, hoặc là nói không tốt lời nói Tưởng Chấn Nam, cố tình ở đối thượng Liễu Dật Trần khi, như tiêm máu gà giống nhau. Mỗi khi đều có thể nói thắng Liêu Dật Trần. Này không, Tưởng Chấn Nam lại là nhàn nhạt nói, Nguyệt Nhi là ta nhận định tương lai thế tử, cho nên chỉ cần nàng một ngày kêu đại ca ngươi, ta mặc kệ là cái gì thân phận, đồng dạng cũng đi theo kêu đại ca chính là. Liêu Dật Trần, hảo tưởng phun Tưởng Chấn Nam vẻ mặt huyết. Chương 373 chỉ trích. Ngươi nói cái gì? Tưởng Vân Phong tức giận nhìn Văn Ngọc Tĩnh hỏi, kiêm lịch tử đi điền trang. Hơn nữa vừa đi điền trang, liền đem nghe cường cấp giết. Nghe cường chính là cái kia bị Tưởng Chấn Nam dùng để thị uy nghe quản gia. Văn Ngọc Tinh khóc sướt mướt rất là ủy khuất nói, không sai, lao ra. Ngươi nói, đứa nhỏ này rốt cuộc đối ta cái này nhà mẹ đẻ có bao nhiêu bất mãn a, rõ ràng biết nghe Cường là ta nhà mẹ đẻ người phái đi hỗ trợ hắn quản lý điền trang gia nô, hắn chẳng những không có cảm ơn, còn không hỏi nguyên do liền đem nghe Cường cấp chém giết. Ồ, lao ra, hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết, Trấn Quốc đại tướng quân mượn cái lý do, đem ta nhà mẹ đẻ người cấp giết. Hừ, cái gì lửa trên gạt dưới, đại nghịch bất đạo, này đó rõ ràng đều là lấy cớ. Kinh thành ai không biết, Trấn Quốc công phủ mọi người, Cập Văn gia người đối hắn cái đích thiếu gia kính sợ không thôi, lại nói, nghe Cường mấy năm nay cẩn trọng giúp hắn đem Nam Viên Điền Trang xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chính là, hắn khen ngược, không nhớ hắn công lao khổ lao cũng liền thôi, thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, một đao tử muốn hắn mệnh. Lao ra, hắn làm như vậy, còn không phải là tưởng cho ta cái này mẹ kế một cái ra vài phủ đầu sao. Làm kinh thành mọi người cho rằng ta cái này mẹ kế muốn bá chiếm nguyên phối con vợ cả tài sản, này tâm ác độc gì đó. Làm ta về sau như thế nào ở những cái đó phu nhân trước mặt hôn A. Rõ ràng là hảo tâm, lại thành chuyện xấu giống nhau. Nói là nàng không tốt ở phu nhân trước mặt hôn, trên thực tế chính là nói cho Tưởng Vân Phong, ta không có mặt mũi, không có hình tượng, chính là ngươi không có mặt mũi không có hình tượng. Tưởng Vân Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cả giận nói, cái này nghịch tử, lần trước trở về, cho ta rước lấy một cọc tai họa còn không có giải quyết, hiện tại lại cho ta rước lấy một cọc. Hắn quả nhiên là cái sát tinh, chỉ cần hắn xuất hiện, Trấn Quốc công phủ liền không có bất luận cái gì chuyện tốt. Tưởng Vân Phong theo như lời tai họa không có giải quyết, là chỉ tưởng Trấn Diệp cùng Từng Diễm Lệ hôn sự. Đến nỗi này lại rước lấy một cọc, là chỉ hắn giết nghe Cường việc, công nhiên cùng Văn gia người, cùng hắn mẹ kế đối nghịch. Đem Trấn Quốc công phủ đặt phong tiêm lãng khẩu. Văn Ngọc Tĩnh rơi lệ đôi mắt buông xuống mi mắt, hốc mắt trong mắt lại tinh quang chợt lóe. Theo sau, nàng ngẩng đầu hỏi, lão gia, hiện tại Diệp Nhi hôn sự còn không có giải quyết, Nam Nhi tựa hồ muốn đẩy thân ngoài suy xét, thậm chí đem đối ta cái này mẹ kế bất mãn, đều biểu hiện như thế rõ ràng, cần phải làm sao bây giờ a? Nếu không giải quyết Diệp Nhi cùng Từng Diễm Lệ hôn sự, Diệp Nhi thực sự có khả năng sẽ bị khắc chết. Ngươi không phải nhìn thấy, liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, người khác gầy đến chỉ có một phen xương cốt, lại như vậy gầy đi xuống, hắn, ta sợ hắn thật muốn bị Từng Diễm Lệ khắc chết ta. Lao ra, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Mắt thấy liền phải mất đi một cái nhi tử, còn phi buộc cưới một cái tang môn tinh tiến vào. Ô ô, giải linh còn cần hệ linh người. Việc hôn nhân này, cần thiết muốn tưởng Trấn Nam ra mặt, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Tưởng Vân Phong cũng là rất thương yêu tưởng Trấn Diệp cái này con vợ cả, nhìn người khác rõ ràng gầy đi xuống, nói không đau lòng kia khẳng định là giả. Chính là, đây là hoàng mệnh, là thánh chỉ, ai cũng thay đổi không được thánh ý a. Huống chi, phía trước bởi vì từ hôn việc, chơi đến một ít âm mưu quỷ kế, thánh thượng rõ ràng, cho nên, bọn họ từ hôn việc, căn bản là so lên trời còn khó khăn. Bất quá, bởi vì việc này nhân tưởng Trấn Nam dựng lên. Mà tưởng Trấn Nam lại là thánh thượng bên người nhất sủng tín đại hồng nhân, cho nên, cũng chỉ có tưởng Trấn Nam có lẽ có thể thay đổi một chút thánh ý. Ha ha, tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh toàn ra, có thể nói tự thực hậu quả xấu cũng không quá. Chỉ là, đến phiên bọn họ tự mình ăn cái này hậu quả xấu khi, lại căn bản không tiếp thu được cái này hậu quả xấu, chính là, lại tưởng đem này hậu quả xấu giải quyết rớt, rồi lại bưng cao cái giá. Thi ân thái độ đi mệnh lệnh một cái bọn họ tự nhận là có thể đắn đo người. Không nghĩ tới, người này, mặc kệ là 10 năm trước, vẫn là 10 năm sau, đều không phải bọn họ có thể tùy ý đắn đo. Nhưng là, bọn họ tự mình bị mông tâm nhãn, thấy không rõ a. Tưởng Vân Phong cả giận nói, cái này nghịch tử, thật cho rằng đương một cái đại tướng quân liền có thể phiên thiên không thành. Văn Ngọc Tĩnh lập tức hỏi, lão gia, ngươi muốn như thế nào làm? Nam Viên Điền Trang. Thuộc hạ tới báo. Đại tướng quân, bên ngoài có người tự xưng là ngài cha mẹ tới cửa, muốn hay không thỉnh bọn họ tiến vào a? Đại tướng quân cha mẹ rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ này đó thân tín thuộc hạ chính là rõ ràng. Ừ, thật là có mặt nói là đại tướng quân cha mẹ. Trên đời này nào có như vậy luôn miệng nói tự mình nhi tử là sát tinh cha mẹ, còn sợ này nhi tử khắc đã chết tự mình, mới sinh ra. Liền đem hắn ném đến một cái cũ nát sân tự sinh tự diệt đi. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đám người đang ở ăn cơm, vừa thấy đến thuộc hạ hội báo, tức khắc cái gì hảo tâm tình đều không có. Quách Binh vẻ mặt hắc nói, ngươi người này có biết không sự a? Không có thấy mọi người đều tại đây ăn cơm sao? Như thế nào đột nhiên liền đem như vậy ghê tầm sự, hội báo lại đây? Không sai, Tưởng Vân Phong vợ chồng đã đến, xác thật thực làm cho bọn họ ghê tởm. Cái kia thuộc hạ ngượng ngùng sờ sờ cái gáy lóe, có chút ngốc hô hô nói, đối Nga, việc này căn bản là không nên ở ăn cơm thời điểm tới hội báo, hẳn là chờ mọi người đều ăn xong rồi lại đến. Quách Binh lại vây vây tay nói, nhớ rõ lần này giáo hơn A. Lần sau, không quan tâm là đại tướng quân cha, vẫn là nương, chỉ cần là trấn quốc công phủ người, giống nhau cử chi ngoài cửa, sau đó chờ muốn gặp thời điểm lại đi thấy. Là, Quách đại nhân. Cái này thuộc hạ thực thụ giáo nói. Lúc này, Tưởng Chấn Nam nói, nói cho bọn họ, hoặc là lần sau tới, hoặc là bọn họ liền ở bên ngoài chờ, chúng ta hiện tại đều ở ăn cơm, không có thời gian chiêu đãi bọn họ. Thuộc hạ lập tức rất là cung kính nói, là, đại tướng quân. Đương Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nghe cái này truyền lời, mặt lập tức biến tái rồi. Tưởng Vân Phong tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt thanh hồng đàn chéo giận chỉ vào người này nói, ngươi, này nghịch tử, thật là nói như vậy. Thật là tức chết hắn. Ăn cơm thế nhưng so thấy hắn cái này cha đều sự đại. Tên này thuộc hạ lập tức biểu tình có chút khinh thường nói, Trấn Quốc Công đại nhân, tục ngữ nói ăn cơm sự đại, lại đại sự, cũng không hơn được nữa ăn cơm. Đại tướng quân hiện tại ở ăn cơm, cho các ngươi chờ một lát, có cái gì sai sao? Tưởng Vân Phong gân xanh bạo khởi, hai mắt giận chừng nói, phản, phản, cái này nghịch tử thật là phản thiên. Cũng dám làm hắn lao tử ở cửa chờ. Nói, hắn nổi giận đùng đùng trực tiếp xuống xe ngựa, sau đó, lập tức hướng đại môn điền trang đi đến. Cũng may tên này thuộc hạ cũng không phải sợ phiền phức người, hắn lập tức ngăn đón Tưởng Vân Phong nói, Trấn Quốc Công, nơi này là tư nhân trạch mà, không có chủ nhân cho phép, bất luận cái gì đều không thể tự tiện xông vào, nếu không, đều là ấn tư sấm dân trạch tội tiến hành giam giữ. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, càng là hung hăng trừng mắt cái này thuộc hạ, đang định nâng lên tay, muốn đánh hắn khi, Văn Ngọc Tĩnh lập tức vội vàng ngăn trở. Nàng hai mắt đánh giá một cái điền trang ngoại bốn phía những cái đó tò mò người, ngay sau đó liền khóc lóc ủy khuất nói, lao ra, ta còn là trở về đi. Nam nhi hắn không thích ta cái này mẹ kế, liên lụy lao ra ngài, đều đi theo bị khinh bỉ. Nàng thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, biên gần người, vẫn là có thể nghe thấy. Những người này cũng không hiểu biết nội tình, cho nên đối với Văn Ngọc Tĩnh cái này mẹ kế lập tức trở nên đồng tình lên. Tức khắc, đại gia sôi nổi chỉ trích này điển trang chủ nhân. Chương 374 lần đầu tiên giao phong. Nay quanh thân người, nếu không phải các đại gia tộc gia nô, nếu không chính là bình thường bình dân, nhưng bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn họ cũng không hiểu biết kinh thành tình thế cập các loại lời đồn đại phi ngữ. Rốt cuộc, nơi này là kinh thành vùng ngoại ô, thuộc về nông trang địa phương. Nghe những người này sôi nổi đối Tưởng Chấn Nam chỉ trích, Văn Ngọc Tĩnh đáy mắt tinh quang chợt lóe. Những người này tuy là người thường, nhưng là những người này sau lưng, cũng không phải là người thường ra, nói không chừng thực mau, kinh thành nội là có thể truyền ra, Tưởng Chấn Nam đem mẹ kế cử chi ngoài cửa lời đồn đãi. Nhưng mà, bọn họ phu thê không biết là cố tình quên, hoặc là thật sự muốn cấp Tưởng Chấn Nam nhiều hơn một tầng tội danh, đó chính là, bọn họ từng đi Trấn Quốc tướng quân phủ khi, Tưởng Chấn Nam đã vài lần đem bọn họ cử chi ngoài cửa. Chỉ là, ngay cả như vậy, này thủ vệ thuộc hạ vẫn là không có đem Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh chờ bỏ vào đi. Người này nhìn Tưởng Vân Phong phu thê, biểu tình rõ ràng là mang theo châm chọc nhìn nói, Trấn Quốc Công phu nhân, đừng ở chỗ này ủy khuất. Ở Kinh Thành, ai không biết nhà ta đại tướng quân bởi vì từ nhỏ bị nhận định vì sát tinh, đã sớm bị hắn thân cha cấp từ bỏ, còn không coi trăng tròn, liền tùy tiện chiêu một cái bà vũ chiếu cố, nhiên sau đó, liền ném ở một cái nghèo túng giữa sân. Nếu lúc trước không phải cái kia bà vũ thiệt tình yêu thương đại tướng quân, mới không đến nỗi làm còn tuổi nhỏ hắn, đói chết, đông chết, càng hoặc là bị hạ nhân khi dễ chết. Hiện tại các ngươi một cái tự xưng là đại tướng quân cha, một cái tự xưng là nương, ha ha, hại không e lệ a. Nay tiểu đinh nói rơi xuống hạ, những cái đó chung quanh nghe người, lập tức kinh sửng sốt một chút. Thế mới biết, này hai người là phân biệt là Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phu nhân. Nói cách khác, bọn họ trong miệng người muốn tìm, chính là Long Yến quốc chiến thần tướng quân, Tưởng Chấn Nam. Nga, không phải, nói như vậy này đại tướng quân tại đây Điền Trang. Tức khắc gian, những cái đó sôi nổi chỉ trích bất hiếu người, lập tức ách khẩu. Ngoa tào, đây chính là Trấn quốc đại tướng quân. Bọn họ nào có cái này lá gan, ở nhân gia cửa nhà chỉ trích nhân gia bất hiếu. Này thiên hạ ai không biết chiến thần đại tướng quân Tưởng Chấn Nam uy danh, không chỉ có là bởi vì ở trên chiến trường, hơn nữa là hắn kia sát tinh danh hào, cập đồn đại trung kia trương màu bạc mặt nạ dưới xấu xí dung nhan, nghe nói đều sợ tới mức nữ nhân kêu sợ hãi, hai đồng khóc nỉ non, ngay cả nam nhân đều nghe hắn uy danh, đều phải run run lên. Cho nên, bọn họ rất là tự giác câm miệng. Bất quá, làm cho bọn họ câm miệng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ đã sớm nghe nói, này đại tướng quân tuy treo Trấn quốc công phủ người thừa kế danh, lại rất không chiêu Trấn quốc công đái thấy, thậm chí có đồn đái nói, Trấn quốc công phu thê vì nhị con vợ cả có thể kế thừa Trấn quốc công phủ, vài lần làm hại đại tướng quân cái này đích trưởng tử. Bởi vậy, đại tướng quân cự tuyệt bọn họ gặp mặt, cũng là tình có như duyên. Càng có cực giả, cho rằng, này hai vợ chồng tới cửa, có lẽ đối đại tướng quân căn bản là không có chuyện tốt nhi. Có lẽ Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tinh hai vợ chồng đều chưa từng nghĩ đến, chỉ là cái này thủ vệ hạ nhân, ngắn ngủn nói mấy câu, liền lập tức làm này người chung quanh cấm thanh. Bị một cái hạ nhân chỉ trích, Tưởng Chấn Nam cùng Văn Ngọc Tinh mặt, lập tức không nhịn được. Hắn hung hăng trừng mắt Tiểu Đình, nổi giận mắng, đây là bổn quốc công việc nhà, ngươi cái này hạ nhân, câm miệng cho ta. Tiểu Đình bĩu môi nói, câm miệng liền câm miệng. Nói xong lúc sau, phát liền rất an tĩnh lại nghiêm túc thủ này đại môn, rất có một loại một người chặn đường, vạn người không thể khai thông tư thế. Lúc này, tức giận đến Tưởng Vân Phong thẳng dậm chân, liền nghĩ dẹp đường hồi phủ. Chỉ là bị Văn Ngọc Tinh kéo lại. Nàng nhỏ giọng cùng Tưởng Vân Phong nói, lao ra, chúng ta Diệp Nhí hôn sự liền 3 ngày sau, thật sự nếu không có thể làm Tưởng Chấn Nam ra mặt, chúng ta Diệp Nhi rất có khả năng thật sẽ bị kia Từng Diễm Lệ khắc chết ta. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Văn Ngọc Tĩnh liếc mắt một cái, sau đó, chịu đựng tức giận, trở lại trên xe ngựa, chờ. Văn Ngọc Tĩnh không có hồi xe ngựa. Nàng trước nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn đại môn, kết quả cắn răng một cái, ở mọi người kinh ngạc bên trong, hướng tới cổng lớn quỳ xuống. Nàng tiếng khóc nói, Nam Nhi, trước kia là mẫu thân không đúng. Rất nhiều sự không có làm tốt, làm ngươi chịu ủy khuất, mẫu thân hiện tại thỉnh ngươi tha thứ. Chỉ là, Nam Nhi, Diệp Nhi hắn là vô tội à, lại nói hắn tóm lại là ngươi thân đệ đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem tự mình thân đệ đệ nhảy vào hố lửa, gặp phải thân chết, mà thờ ơ sao? Nam Nhi, cầu xin ngươi cứu cứu Diệp Nhi đi, hắn là ngươi thân đệ đệ à. Ô ô, Tiểu Đinh cùng mặt khác hai cái đồng bạn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Này Trấn quốc công phu nhân nói quỷ liền quỷ, này quá làm người kinh hãi. Việc này hắn cũng không dám làm chủ, cùng hai cái đồng bạn xử cái ánh mắt lúc sau, lập tức liền hướng bên trong chạy tới. Tưởng Vân Phong ngồi ở trong xe ngựa nhìn đến Văn Ngọc Tĩnh việc làm, sắc mặt một chút lại trở nên xanh mét. Hắn từ trong xe ngựa đi ra, đối với Văn Ngọc Tĩnh nói, lên, quỷ, quỷ, ngươi quỷ cái gì quỷ? Ngươi là ta phu nhân, là hắn Tưởng Chấn Nam mẫu thân. Nào có mâu thân quỷ nhi tử, cũng không sợ tao thiên xét đánh thích. Lại nói, cái này nghịch có cái gì tư cách tiếp thu ngươi này một quỷ. Theo sau, hắn liền triều đại môn hô to mắng to không nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi cái này nghịch tử, đi ra cho ta. Thật là quá đại nghịch bất đạo, thế nhưng buộc mâu thân quỷ xuống, cũng không sợ bị lôi phích chết sao. Văn Ngọc Tĩnh lại lôi kéo Tưởng Vân Phong ống tay áo, nâng đầu, lau lau nước mắt, nói, lao ra. Ngươi đừng như vậy. Không nên trách Nam Nhi, là ta tự mình muốn quỳ xuống. Ta chỉ là đối trước kia đối hắn sơ sẩy nhận lỗi mà thôi, này hết thể đều là ta tự nguyện. Theo sau liền cúi đầu, thấp thấp khóc lên, ở buông xuống đầu hạ, không người nhìn thấy kia âm ngoan hận độc biểu tình. Nàng ám đạo, lúc này đây vì Diệp Nhi quỳ xuống, ta nhớ kỹ, Tưởng Chấn Nam, bổn phu nhân sẽ làm người trả giá gấp 100 lần đại giới tới hoàn lại. Này ngươi chung quanh. Nhìn Văn Ngọc Tĩnh hành vi động tác, cũng lập tức ngốc. Vốn dĩ đối với này Trấn quốc công phủ việc nhà, bọn họ vô pháp đi bình luận. Nhưng là, Trấn quốc công phu nhân như vậy một quỷ, lại lập tức đạt được rất nhiều người đồng tình. Cảm thấy này Trấn quốc công phu nhân trước kia liền tính lại không đúng, nhưng tóm lại là tưởng trấn nam mẹ cả. Nhưng cũng coi cho rằng, này rõ ràng là trấn quốc công phu nhân bức bách hành vi, rốt cuộc tưởng trấn nam liền mặt đều chưa từng xuất hiện, liền chưa nói tới đích trưởng tử bức bách mẹ kế quỳ xuống. Đương nhiên, trước mắt tới nói bà có lý, công nói công hữu lý. Cửa này khẩu như thế nào như vậy náo nhiệt. Liền ở chỗ này, bên trong truyền đến một đạo thanh linh dễ nghe nữ hải tử thanh âm. Theo thanh âm rơi xuống, thực mau một cái ăn mặc vàng nhạt màu xanh lục xiêm y hẻ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đưa mọi người bao gồm Tưởng Vân Phong phu thê nhìn đến đứa nhỏ này dung mạo khi, đều ngẩn ngơ. Quá mỹ! Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nhìn mắt ngây ra như phông Tưởng Vân Phong, cặp còn quỳ trên mặt đất Văn Ngọc Tĩnh, rất là mờ mịt khó hiểu hỏi. Gì, vị này phu nhân, không biết quỳ gối nhà ta điển trang trước cửa làm cái gì? Chúng ta lẫn nhau không quen biết, ngươi như vậy đại lễ, ta chịu không dậy nổi a. Văn Ngọc Tĩnh quả thực ngốc, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Lâm Nguyệt Lan nói, ta là này điển trang chủ nhân. Văn Ngọc Tĩnh một chút đều không tin lớn tiếng nói, không có khả năng. Này rõ ràng là con ta tưởng trấn nam điền trang, như thế nào liền thành ngươi? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, đương nhiên nói, Nga, ngươi nói tưởng trấn nam á hắn thiếu ta rất nhiều tiền, sau đó không có tiền trả nợ, liền đem này điền trang thế chấp cho ta. Vị này phu nhân, nếu có nghi vấn, ta một hồi làm người đem khế ước khế nhà lấy lại đây cho ngươi xem. Thưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh, mọi người, đây là có chuyện gì a? Chương 375 muốn nợ. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên xuất hiện, làm mọi người kinh ngạc. Đồng dạng, Lâm Nguyệt Lan nói này một đại thông, càng làm cho Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phát ngốc. Bọn họ căn bản là không biết, này điền trang khi nào đổi chủ. Đổi chủ liền tính, càng vì ly kỳ chính là, này chủ nhân thế nhưng vẫn là một nữ nhân, luôn miệng nói này này nam viên điền trang chủ tử. Không đúng. Văn Ngọc Tĩnh lập tức phản ứng lại đây. Rõ ràng hắn tưởng trấn nam liền tại đây điền trang A, chẳng lẽ, cái này đột nhiên xuất hiện dã nha đầu, cùng tưởng trấn nam có cái gì quan hệ không thành. Chuyện này không có khả năng. Lấy tưởng trấn nam sát tinh chi danh, rõ ràng không có khả năng có nữ nhân sẽ tới gần hắn. Cho nên nói, nữ nhân này. Văn Ngọc Tinh không khóc không náo loạn, sắc bén đôi mắt nhíu lại, mang theo sắc bén hỏi, người nữ nhân này là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Còn có ngươi luôn miệng nói nam nhi thiếu ngươi tiền, này thật là chê cười. Nhà ta nam nhi hắn là người nào? Hắn chính là Long Yến quốc đỉnh đỉnh đại danh trấn quốc đại tướng quân, không nói hắn bổng lộc, chính là chỉ dựa vào thánh thượng tưởng thưởng, cũng đủ toàn bộ tướng quân phủ dùng cả đời. Hắn sao có thể còn thiếu ngươi tiền? Nói, ngươi có phải hay không tưởng dựa vào tự mình có mấy người tư sắc, liền đem nhà ta nam nhi, trấn quốc công đích trưởng tử hứng trụ, sau đó... Đem hắn sở hữu tiền tài đều lừa nhập tự mình túi tiền. Nếu không, này êm đẹp điền trang, như thế nào sẽ trở thành người cái này không biết đánh từ đâu ra dã nha đầu điền trang. Văn Ngọc Tĩnh vừa nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền nâng lên tay bạch bạch chụp hai cái bàn tay. Lâm Nguyệt Lan phong khinh vân đạm rồi lại rõ ràng mang theo tàn khốc cập châm chọc nói, phu nhân thật là hảo tài ăn nói. Nhanh mồm dẻo miệng, đem bạch nói thành hắc, thật là làm người bội phục. Chỉ là tựa hồ lỗ thai không tốt lắm xử a. Ngữ khí mang theo châm trọc, liên quan này trương tiểu thiếu mỹ lệ trên mặt, cũng là hiện lên châm trọc cùng trào phúng biểu tình. Nàng tiếp tục nói, rõ ràng mới vừa rồi ta nói, này tưởng trấn nam thiếu bổn cô nương một tuyệt bút tiền, còn không dậy nổi, chỉ phải đem hắn điển trang thế chấp lại đây. Hiện tại thế nhưng bị phu nhân nói thành là bổn cô nương dùng mỹ nhân kế, dụ hống một cái đại tướng quân, đem tài phú chắp tay đưa tiễn. Chỉ là vị này phu nhân, rất là xin lỗi à, khiến ngươi thất vọng rồi, kia tưởng trấn nam, một cái đường đường trấn quốc đại tướng quân, xác thật thiếu bổn cô nương tiền. Nếu không tin nói, các ngươi có thể nhìn một cái này. Đây chính là giấy trắng mực đen viết thiếu ước đâu. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền từ trong lòng ngực lấy ra một chương cùng loại hiện đại người theo như lời giấy nợ. Văn Ngọc Tĩnh không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm kia chương Lâm Nguyệt Lan lấy ra tới thiếu ước. Nàng giật mình nói, này, sao có thể? Này trương giấy trắng mực đen một trương trên giấy xác thật là một trương thiếu ước, hơn nữa tiền nợ người chỗ, viết ký tên chính là Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan tâm liệt nha, cười nói, này có cái gì không có khả năng? Văn Ngọc Tĩnh tâm tình rất là không bình tĩnh nói, hắn như thế nào sẽ thiếu ngươi nhiều như vậy tiền? Hơn 30 vạn ngân lượng. Tưởng Trấn Nam tuy nói không thiếu tiền, nếu là làm hắn lấy ra 3 năm vạn lượng hiện bạc còn có thể, cần phải hắn lập tức lấy ra 30 vạn lượng căn bản là không có khả năng. Trừ phi hắn đi bán của cải lấy tiền mặt những cái đó thánh thượng ban thưởng xuống dưới vật phẩm. Nhưng là, tất cả mọi người biết, này thánh thượng ban thưởng đồ vật căn bản là không thể bán, nếu không liền sẽ bị ấn thượng coi rẻ thánh thượng tội danh, đây chính là chém đầu chi tội. Lâm Nguyệt Lan Mỹ lệ trên mặt mang theo trêu đùa cùng châm biếm giống nhau, nàng nói, cái này sao, thật là nói ra thì rất giải. Bất quá đâu, bổn cô nương vì cái gì muốn nói cho ngươi? Các ngươi lại là ai? Biết rõ cố hỏi. Nàng sắc bén ánh mắt đảo qua bên hắc mặt Tưởng Vân Phong. Văn Ngọc Tinh khí sắc mặt lập tức biến thành, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi. Một tiếng sau, nửa ngày, nàng liền thanh thế lăng người, đứng dậy, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái, nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan. Nàng nói, hử, chúng ta là đến từ Trấn Quốc Công Phủ. Tưởng Trấn Nam còn lại là chúng ta Trấn Quốc Công Phủ đích trưởng tử. Nàng thực không nghĩ nói đích trưởng tử, chính là, vì đem nữ nhân này khí thế áp xuống đi, lại không cho người bắt ngược điểm. Nàng chỉ có thể đau lòng đem đích trưởng tử ba chữ, từ trong miệng nói ra. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe, đại đại đôi mắt nhíu lại thành con cong trăng non nhi, nàng cười nói, Nga, nguyên lai là Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phu nhân đến phóng, thật là thất kính a. Ngay sau đó, nàng lại rất là nghi hoặc nói, bất quá, không biết Trấn Quốc Công cùng phu nhân vì sao phải ở bổn cô nương điền trang trước đại môn quỳ xuống đâu. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Cần phải có cầu với bổn cô nương. Cố ý xuyên tạc bọn họ hai người ý đồ đến. Thường Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt càng thêm đen. Bọn họ không biết cái này đột nhiên toát ra tới nha đầu, là thật khờ vẫn là giả ngu, nhanh như vậy liền rời đi đề tài. Hơn nữa toát ra tới lời nói, căn bản chính là không đem bọn họ để vào mắt. Thường Vân Phong phẫn nộ quát, mặc kệ ngươi là thật vô tri vẫn là giả vô tri, cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là người nào. Bổn quốc công tới tìm người là Tưởng Trấn Nam cái kia nghịch tử, bổn quốc công biết hắn ở bên trong, ngươi nha đầu này đi đem hắn cho ta kêu ra tới. Trong lòng lửa giận thẳng cọ cọ hướng lên trên mạo, bọn họ tới nơi này, cũng không phải là nghe một cái không quan hệ nhân viên ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Chỉ là, chưa từng nghĩ đến, cái này nha đầu chết tiệt kêu biết thân phận của hắn sau, vẫn là không có đem bọn họ để vào mắt. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt nhíu lại, sắc mặt có chút lánh nói. Tưởng Trấn Nam có ở đây không bên trong, bổn cô nương không biết. Nhưng là, Tưởng Trấn Nam thiếu bổn cô nương 33 vạn lượng bạc lại là sự thật. Hắn liền tính đem cái này điền trang thế chấp cho ta bổn cô nương, cũng mới còn tam vạn lượng, còn có 30 vạn lượng chưa còn. Bất quá. Nàng sắc bén hai tròng mắt ở Tưởng Vân Phong hai vợ chồng qua lại nhìn quét, thanh âm càng thêm thanh lãnh, tiếp tục nói, nếu các ngươi nói Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc Công phủ đích trưởng tử, mà các ngươi lại là cha mẹ hắn. Kia hảo, dư lại 30 vạn lượng, liền từ Trấn Quốc Công Phủ tới bồi. Đem tiền bồi lại đây lúc sau, ở chỗ này mặc kệ các ngươi là tìm Tưởng Trấn Nam cũng hảo, vẫn là Giang Trấn Nam cũng hảo, bổn cô nương đều sẽ không ngăn trở. Đột nhiên bị một cái dã nha đầu muốn nợ, hơn nữa là cái kia hận không thể bóp chết sát tinh nợ, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lửa giận tận trời. Tưởng Vân Phong giận dữ mắng, thật là cái không biết trời cao đất dày dã nha đầu. Há mồm cũng dám hướng bổn quốc công muốn nợ, bổn quốc công xem ngươi là chán sống. Ngươi tới, đem nha đầu này cấp bắt lấy. Trấn Quốc Công phu thê ra tới, đương nhiên là mang theo một số lớn hộ vệ bảo hộ an toàn. Cho nên, Tưởng Vân Phong ra lệnh một tiếng, lập tức có hai cái hộ vệ cầm kiếm lại đây. Tiểu Đinh cùng mặt khác hai cái đồng bạn lập tức hộ ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, cùng bọn họ giằng co. Tưởng Vân Phong giận chỉ vào Tiểu Đinh bọn họ, lại một chút lệnh nói, đem bọn họ đều cấp trói lại giết.